Một tấm cối xay khổng lồ hiện ra, mang theo mấy loại pháp tắc chi lực, đáng sợ phi thường. Lâm Thiên trước mặt lãnh đạm, một cái tắt rút ra, trực tiếp đem phương này cối xay cho vô nát bấy. 15 tuổi, thức hải cấp tu vi mà thôi, ỷ có cái cường đại trưởng bối, liền liền trong mắt không người, thâm độc cay độc, cho là thiên hạ cũng là của mình, trưởng thành cũng là một cái mối họa lớn, làm thịt, để cho này thiên hạ thiếu một phân trọc khí. Hắn nhìn Hôi Bào lão giả, về phần ngươi, cũng không phải là thứ tốt gì, phụng bồi chó của ngươi chủ tử chết chung. Hắn chấn động tay trái, biến trưởng thành quyền, hỗn độn đế quyền huy động, diễn hóa ra một cái khoảng trăm trượng thần thánh chân long. Kinh khủng quyền uy, nghe rợn cả người. Phun một tiếng, Hôi Bào lão giả không thể tránh né, trực tiếp bị một quyền oanh nát bấy, thần hồn bị Lâm Thiên câu tới trong tay. Ngươi, ngươi, người này trực tiếp sợ hãi. Lâm Thiên nắm đối phương thần hồn, hóa thần phù hiện lên, nhẹ nhàng rung một cái, trực tiếp đem người này thần hồn cho chôn vùi xuống. Chết! Chết! Này, sao? Làm sao có thể? Đây chính là... Nhưng là một cái nửa bước bất hủ cảnh cường giả. Lại! Như thế này mà đơn giản liền cho. Một chúng tu sĩ đồng loạt kinh hãi. Ngay cả là tiến vào cái này địa phương ám dạ đao các cùng vạn thú sơn trang loại đại thế lực thần tử thánh tử, tâm cảnh tu vi rất bền bỉ, có thể lúc này nhưng cũng đều là không tự chủ được run lên. Trong mắt con ngươi đều là không khỏi nhảy lên kịch liệt. Giơ tay lên liền chém mất một cái nửa bước bất hủ cảnh cường giả, đây là kinh khủng bực nào chiến lực. Lâm Thiên biểu tình lãnh đạo, chém dụng lệnh thần hiên cùng Hôi Bào lão giả, nặng tân triều đến thạch thất đi ra ngoài. Trong nháy mắt mà thôi, hắn bước ra thạch thất, sau đó, dọc theo lúc tới đường đi ra ngôi mộ lớn này. Trước tìm cái tĩnh lặng địa phương, đem đế không thần đan luyện hóa. Hắn tự nói, chương 1387, đế không đỉnh phong. Tím diễn cổ tinh phi thường bắt ngát, Lâm Thiên đi ra đại mộ, quét mắt bốn phía, tùy ý men theo một cái phương hướng đi trước. Sau đó không lâu, hắn rời đi đại mộ chỗ ở phạm vi rất xa, ở một nơi vắng vẻ thanh sơn bên trong tìm được một phương sơn động. Ở nơi này tốt lắm. Hắn đi vào sơn động, ở bốn phía liên tục bố trí lên cựu tòa phong cấm trận văn, sau đó lấy ra một cái đế không thần đan. Đế không thần đan phơi bảy ngũ sắc, đan vào kinh người tinh không bổn nguyên lực cùng đại đạo pháp tắc ba động, còn có rất đục dày thiên địa linh khí. Mùi thuốc càng là phi thường nồng nặc, chẳng qua là nghe mùi vị, Lâm Thiên cũng cảm giác cả người lỗ chân lông đều tại giãn ra. Hắn vận chuyển lên Thái Dương Tâm Kinh, ước chừng đi qua mấy chục hô hấp sau, thân mình tinh khí thần đạt tới một cái trạng thái tột cùng. Sau đó, hắn đem đế không thần đan nuốt vào. Thần đan vào miệng tan đi, hóa thành một dòng nước gấm tiến vào trong cơ thể. Nhất thời, hào hùng tinh không bổn nguyên lực cùng thiên địa linh khí ở trong cơ thể hắn tản ra, xông vào trong cơ thể hắn các ngõ ngách. Ký huyết nục, xương cốt, gân mạch VV thật nhanh chấn động. Lấy tinh không buồn nguyên lực, thiên địa linh khí, đại đạo pháp tắc cùng với khác mấy trăm loại thần liêu đồng thời luyện hóa mà ra, hiệu quả quả thật rất tốt. Lâm Thiên tự nói. Đăng nhập HTTP, choe nù ạ toài để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Hán trưởng không có dược điện, lúc này nuốt vào một cái đế không thần đan, tự nhiên có thể miễn cưỡng biết bực này bảo đan tạo thành. Ông. Hán đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển nhanh hơn, thật nhanh luyện hóa đế không thần đan hòa tan sau lực lượng. Bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang dần dần trở nên đậm đà. Tím diễn cổ tinh, nhất phương liên miên linh sơn bên trong, hùng vĩ đền một tòa liền với một tòa, tất cả mang theo bàng bạc thần vận. Rõ ràng là tím diễn cổ tinh đệ nhị tầng lần đại thế lực, Thái Linh thần điện lập giáo chỗ. Tục truyền, giáo này sáng thế thủy tổ làm một vĩnh hằng cảnh bất diệt cường giả, lưu lại đỉnh phong vĩnh hằng binh, vô cùng cường đại. Cái gì? Thái thượng trưởng lão Tôn Nhi bị giết? Một đạo giống giận tự Thái Linh thần trong điện truyền ra. Kinh khủng thần năng quần quận cửu tiêu, trong khoảnh khắc chấn vỡ mịt mở thương khung. Mạch này trung tâm trong đại điện, Thái Linh thần điện này một đời chủ nhân nhận được tin tức bẩm báo, chính mình nhất mạch Thái thượng trưởng lao hôn tôn lệnh thần hiên, bị người chém vào một ngôi mộ lớn bên trong, giờ khắc này khắp khuôn mặt là tức giận, thần năng quần quận. Là ai dám như vậy? Là thần hiên hộ đạo mực trưởng lao đang làm gì? Thái Linh thần chủ tu là ở vào bất hủ cảnh sơ kỳ, lúc này nổi giận, trung tâm đại điện thiếu chút nữa bị chấn chia năm xẻ bảy. Bọn họ Thái Linh thần điện đệ nhất cường giả Thái Thượng trưởng lão, kỳ duy nhất Tôn Nhi, lại bị người cho giết chết. Là một cái không biết người tuổi trẻ nên làm, thần hiên bị giết, mực trưởng lão cũng cùng nhau bị. Trong đại điện còn có khác hơn 10 người, một người trong đó nói, sắc mặt tự nhiên cũng là rất khó nhìn. Lại có người dám lớn mật như thế, đối với bọn họ Thái Linh thần điện Thái Thượng trưởng lão hôn tôn hạ sát thủ. Thật can đảm. Xuất sinh. Thái Linh thần điện chi chủ trong mắt sát ý rất đồng, mang theo một cô ác lệ khí. Truyền lệnh xuống, để cho tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão cùng bát trưởng lão mang theo hồn bảo viêm truy, đem xuất sinh kia còn sống bắt trở lại. Đợi Thái Thượng Trưởng Lão bế quan mà ra, giao cho Thái Thượng Trưởng Lão tự mình xử trí. Bọn họ nhất mạch Thái Thượng Trưởng Lão ở nhắm tử quan đánh vào vĩnh hằng cảnh giới. Một khi thành công, bọn họ Thái Linh Thần Điện sẽ làm thực lực đại tăng, có thể đem đều là tím diễn tinh đệ nhị tầng lần hợp hoàn tiên môn loại 4 cái đại thế lực hoàn toàn bỏ lại đằng sau, trở thành tím diễn thần dạy, hoang cổ Phật gia cùng huyền la tiên điện này 3 cái vật khổng lồ xuống tối cường thế lực. Ở bây giờ bực này thời điểm, bọn họ nhất mạch Thái Thượng Trưởng Lão duy nhất Tôn Nhi, lại bị người chém chết đang dạy bên ngoài, này dĩ nhiên là để cho Thái Linh Thần Điện chi chủ nộ không thể nghỉ, cả người trên dưới đều bị sát ý cho bà phủ. Lâm Thiên chỗ ở Thanh Sơn bên trong, cỏ cây không tính là rất đặc biệt, nhưng lại sinh trưởng phi thường tươi tốt. Ông! Hắn thật sự sơn động ẩn nút bên trong, kim sắc thần quang trở nên càng đậm đà, tinh khí thần lấy một cái tốc độ cực nhanh leo lên. Cũng trong lúc đó, tu vi cũng là đang gia tăng, đại đạo pháp tắc dần dần trở nên càng đậm đà. Đế không thần đan không giống bình thường, hắn nuốt vào một cái bực này thần đan, theo thần đan hòa tan mở, khuyết tán ra tinh không bổn nguyên lực cùng thiên địa linh khí quá mức mênh mông. Đưa hắn mỗi một tấc máu thịt cũng cho bao phủ. Hắn làm cho mình giữ yên lặng, Thái Dương tâm kinh vận chuyển nhanh hơn, nghiêm túc luyện hóa đế không thần đan hòa tan sau lực lượng. Nhất thời, hắn bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang trở nên càng đậm đà, tu vi tốc độ tăng lên, cũng biến thành càng nhanh. Như thế, chớp mắt một cái, nửa tháng trôi qua. Ầm. Ngày này, một cổ bàng bạc đại lực từ hắn trong cơ thể lao ra, hắn bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang trong nháy mắt nóng rực tới cực điểm. Một cổ mãnh liệt cơn lốc lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía ầm ầm đẩy ra. Ngay sau đó, sau một khắc, hắn mở hai mắt ra, lưỡng đạo tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Đế không đỉnh phong. Hắn nói nhỏ. Nắm quyền một cái, giờ khắc này, hắn cảm thấy thân mình biến hóa, máu thịt trở nên càng trong suốt, khí lực trở nên càng mạnh mẽ hơn, thần lực trở nên càng hùng hậu, thức hải trở nên càng bát ngát, chiến lực so với trước kia cường đại không chỉ gấp đôi. Trong lòng của hắn nói tốt, ngay sau đó lại nhắm hai mắt lại. Vận chuyển Thái Dương tâm kinh củng cố đế không tột cùng tu vi. Nay sau khi, trong nháy mắt ước chừng 7 ngày đi qua. Sau 7 ngày ngày này, hắn lần nữa mở hai mắt ra, đế không tột cùng tu vi được củng cố, vững không thể lay. Tiếp đó, nửa bước bất hủ sơ kỳ, bất hủ trung kỳ, bất hủ đỉnh phong. Còn phải đột phá 4 cái bậc thang nhỏ mới có hy vọng có thể xông vào thôn tiên cốc sâu bên trong, đem bên trong kiếm hồn mảnh vụn lấy ra. Hắn tự nói, ngoài ra, còn có đột phá đến bất hủ cảnh lúc thiên kiếp. Cấp độ kia thiên kiếp, chỉ dựa vào thạch sách phòng trường không chịu đựng được, tuân lệnh tìm nó pháp. Đế không cấp thiên kiếp, ban đầu hắn dựa vào vĩnh hằng binh cấp thạch sách, hoàn mỹ gắng vượt qua, nhưng là bất hủ cảnh thiên kiếp, hắn có thể muốn lấy được, tuyệt đối không phải nhất tông vĩnh hằng binh có thể giải quyết, nếu muốn đơn thuần dựa vào binh khí vượt qua bất hủ cảnh thiên kiếp, ít nhất cũng phải là chân tiên khí mới có thể giúp hắn vượt qua, hoặc là những thứ khác một ít cường đại thủ đoạn. Nhức đầu, nghĩ đến mình thiên kiếp, hắn là thật cảm giác đầu căng. Từ ngự không cảnh giới bắt đầu, mỗi đột phá một cái đại cảnh giới cũng sẽ đưa tới thiên kiếp lôi phạt, một lần so với một lần đáng sợ, một lần so với một lần kinh khủng, từ lúc ban đầu dựa vào hắn chiến lực của mình là có thể miễn cưỡng vượt qua, cho tới bây giờ yêu cầu vượt xa khi độ kiếp cảnh giới tay đoạn chống đỡ, thật sự là để cho hắn có chút khổ não. Liên như vậy, hắn thở dài, sự thật như thế, khổ não cũng không có tác dụng gì, hay lại là trước thời hạn suy nghĩ một chút làm như thế nào kháng bất hủ cảnh thiên kiếp càng chân thật. Hắn đứng lên, xóa sạch khắc ở phụ cận phong cấm trận văn, rời đi chỗ ngồi này Thanh Sơn, vừa đi vừa suy nghĩ phải làm thế nào đi độ sau đó không lâu bất hủ cảnh thiên kiếp, trong lúc vô tình bước ra rất xa, đi vào một tòa hồng hoang lão lâm bên trong. Ầm. Phía trước truyền ra kinh người yêu khí, một con tam vĩ hung lang truy kích một cái thiếu nữ áo tím, hào hùng yêu khí vỡ nát xuống phụ cận từng bụi đại gỗ, khiến cho thiếu nữ áo tím sợ hãi kêu liên tục. Chương 1388, ta cũng rất tuyệt vọng a. Thiếu nữ áo tím rất đẹp. Dáng vẻ hiểu điệu, nhìn đại khái là 18 tuổi bộ dáng, có thể tu vi nhưng là không kém, ở vào ngự không cảnh tầng thứ, đối ở độ tuổi này mà nói, thật rất giỏi rồi. Bất quá, đuổi theo ở sau lưng nàng tam vĩ hung lang nhưng là rõ ràng so với nàng cường đại hơn rất nhiều, có chừng ngộ chân cấp tuột cùng thực lực, giữa hai người lực lượng chênh lệch thật là có chút to lớn, đối mặt bực này hung lang, thiếu nữ áo tím chỉ có thể chạy trốn, thỉnh thoảng phát ra thét một tiếng kinh hãi. Chẳng qua là... Tốc độ của nàng nhưng cũng xa xa không có tam vị hung lang nhanh, trong nháy mắt kế tiếp, chính là bị hung lang nhào tới phụ cận. Hung lang hai con ngươi xích hồng, bén móng đuốt sói phá toái hư không, chụp vào thiếu nữ đầu. Lâm Thiên đứng ở đằng xa nhìn một màn này, bước chân khẽ nhúc nhích, vượt hướng thiếu nữ áo tím. Ở nơi này dạng một tòa hồng hoang lão lâm bên trong, một cái 18 tuổi nữ tử gặp phải bực này hiểm cảnh, phụ cận vừa không có những người khác, hắn tự nhiên không thể nào thấy chết mà không cứu. vậy không phù hợp hắn nguyên tắc làm người. Tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền tiểu ra bây giờ thiếu nữ áo tím bên người, đưa tay hướng tam vị hung lang vỗ tới. Cũng trong lúc đó, đột nhiên xảy ra dị biến, thiếu nữ áo tím trên cổ lam dây chuyền vàng chợt vạch qua một luồng thần quang bảy màu, giống như thủy văn như vậy đẩy ra, so với tốc độ của hắn còn nhanh hơn, trong thời gian ngắn rơi vào tam vị hung lang trên người. Phúc! Tam vị hung lang trong khoảnh khắc mở tung, ngay cả một giọt máu cũng không có tràn ra, trực tiếp ở thần quang bảy màu xuống hóa thành cho bụi. Lâm Thiên lúc này lộ vẻ xúc động, nhìn về phía thiếu nữ trên cổ lam dây chuyền vàng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Điều này lam dây chuyền vàng mới vừa thoáng qua thất thải quan mang, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt mà không, nhưng hắn vẫn là thấy được, lại cảm thấy hơi thở vô cùng quen thuộc, đó là cùng hắn trong óc thần kiếm đồng nguyên khí tức. Tam vĩ hung lang nổ nát vụn, thiếu nữ áo tím lúc này thật dài thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực một cái, đi tới Lâm Thiên trước người, nói, cái đó, mới vừa rồi cảm ơn ngươi a. Mặc dù tam vị hung lang là bởi vì trên người nàng lam dây chuyền vàng mà chết, nhưng là Lâm Thiên mới vừa xuất thủ tương trợ, nàng nhưng cũng là thấy được, lúc này hướng Lâm Thiên nói cảm ơn. Không cần cảm ơn, ta không đến giúp cái gì. Lâm Thiên lắc đầu, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào thiếu nữ trên cổ lam dây chuyền vàng thượng, dừng một chút hỏi ngươi sợi dây chuyền này. Sợi dây chuyền này thượng mang theo cùng hắn thức hải phần đáy thần kiếm đồng nguyên ba động, rõ ràng là kiếm hồn mảnh vụn khí tức, hắn tự nhiên đối sợi dây chuyền này phi thường để ý. Cái này. Thiếu nữ cúi đầu, liếc nhìn trên cổ dây chuyền, nói, à, hình như là làm sơ tổ ra ra ở một nơi cổ địa bên trong một dạng thần quang phụ cận lấy được một loại đặc thù kim loại chế thành, cho ta hộ thể dùng. Lâm Thiên ánh mắt hơi sáng, tiếp tục hỏi đoàn kia thần quang, có phải hay không phơi bày thất thải sắc? À, hình như là như vậy. Cô gái nói, đoàn kia thần quang có chút đặc biệt, khí tức không tính là rất mạnh, nhưng là lại bài xích hết thảy, thậm chí áp chế đại đạo, rất nhiều cường giả muốn vào tay cũng không có năng lực làm. Thậm chí ngay cả đến gần đều làm không được đến. Lâm Thiên con ngươi sáng lên, đủ để khẳng định, trong miệng thiếu nữ đoàn kia thần quang tuyệt đối là kiếm hồn mảnh vụn không thể nghi ngờ, mà đối phương tổ ra ra năm đó lấy được đặc thù kim loại, giờ cũng là bị kiếm hồn mảnh vụn ảnh hưởng sinh ra dị biến, nội hàm một cái tia, tơ, kiếm hồn khí tức, khiến cho bực này kim loại bị chế tạo thành dây chuyền sau, có thể tản mát ra yêu ớt thần quang bảy màu. Cái này làm cho hắn có chút hơi vui, không từng nghĩ đến. Ở nơi này hồng hoang trong rừng núi vô tình gặp được một cái 18 tuổi thiếu nữ, lại lấy được mới kiếm hồn mảnh vụn tung tích. Ngươi có thể biết đoàn kia thần quang chỗ ở cổ địa cụ thể vị trí. Hắn hỏi thiếu nữ, có thể hay không mang ta tới. Thiếu nữ áo tím nhìn ra Lâm Thiên đối với nàng nhắc tới đoàn kia thần quang có chút để ý, bất quá lại không một chút nào ngoài ý muốn, bởi vì đoàn kia thần quang thật rất bất phàm, phàm là biết đoàn kia thần quang người, cũng sẽ đối với đó rất mê mẩn. Biết ngược lại biết, bất quá. Bây giờ không có biện pháp dẫn ngươi đi. Nàng nói. Tại sao? Lâm Thiên cau mày. Bởi vì, cung đất cổ kia không có ở đây mảnh thế giới này. Thiếu nữ khá có chút buồn bực nói, ở thông hàng tinh khu vực. Cái gì? Lâm Thiên lúc này sững sờ, trong miệng thiếu nữ kia mảnh nhỏ có rơi kiếm hồn mảnh vụn cổ địa, thị sự ở thông hàng tinh khu vực. Thông hàng tinh vực chuyện, ngươi làm sao biết? Nơi này cũng không phải là thông hàng tinh khu vực, là tím diễn tinh vực. Hắn lại cau mày. Hắn không phải lần thứ nhất nghe nói thông hàng tinh khu vực bốn chữ này, ban đầu đi ra thập phương thiên vực lúc gặp được ba cái thiên tôn cấp cường giả, chính là từ thông hàng tinh khu vực đi ra, Newton cấp lấy hắn luân hồi bổn nguyên, rồi sau đó bị hắn cho chém. Bởi vì, ta chính là kia mảnh nhỏ tinh vực người A. Ta liền lặng lẽ chạy ra môn muốn chơi một vòng, kết quả không cẩn thận lầm vào một nơi phá di tích, đạp phải nhất tông phá pháp trận, sau đó liền bị chuyển đến mảnh này phá thế giới. Thiếu nữ cắn răng, liên tục dùng ba cái phá chữ. Đủ có thể thấy hôm nay tâm tình có bao nhiêu tệ hại. Lâm Thiên nghe vậy sửng sốt một chút, ngươi chắc chắn ngươi nói là sự thật. Nghe được cái này loại chuyện hoang đường, mà lấy hắn bây giờ đế không tột cùng tu vi, cũng là không nhịn được có chút sợ run. Lừa ngươi làm gì? Thiếu nữ chừng hắn. Lâm Thiên nhìn thiếu nữ, từ đối phương tinh thần chấn động thượng, đủ để nhìn ra đối phương nói đúng là chân thực, trong lúc nhất thời chính là càng giật mình, đồng thời cũng có chút không nói gì. Từ thông hàng cổ tinh vực đến tím diễn cổ tinh vực. Vượt qua tinh vực tới chơi đùa một vòng, ngươi cũng thật là biết chơi. Hắn nói. Thiếu nữ nghe vậy, nhất thời rất tức giận, điều này có thể trách ta sao? Ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Từ từ nhỏ lớn lên thế giới bị đột nhiên truyền tống đến một mảnh thế giới xa lạ, một cái người quen biết cũng không có, và người thân tách ra vô tận khoảng cách rất xa, nàng bây giờ rất buồn bực, trên người chân nguyên cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Lâm Thiên. Nhìn cái này liều lĩnh tới cực điểm thiếu nữ. Hắn cũng không biết nên nói cái gì. Có thể đạp phải nhất tông vượt tinh vực truyền tống trận, bị từ thông hàng tình khu vực chuyển tống đến tím diễn tinh vực, đây cũng là không người nào đi. Này, cái đó, ta bây giờ không địa phương có thể đi, cũng không người quen, có thể hay không tạm thời đi theo ngươi à? Thiếu nữ kéo một cái chéo áo của hắn nói. Ngươi không sợ ta bán đứng ngươi? Lâm Thiên mắt trợn trắng. Trên thực tế, hắn bị người thiếu nữ này gặp gỡ trêu chọc có chút sung sướng, lúc này không nhịn được mở ra một tiểu đùa giỡn. Ta lại không đốc, nhãn lực vẫn phải có, nhìn ra ngươi là người tốt, không thể nào biết làm cái loại này chuyện xấu. Cô gái nói. Lâm Thiên. Được rồi, muốn cùng liền theo tốt lắm. Hắn nói, sau đó, chi hậu ký được, phải, mang ta đi thông hàng tinh vực chỗ kia có rơi thần quang bảy màu cùng đất cổ kia. Hắn bây giờ ngược lại cũng là một thân một mình, nhiều người đi theo dĩ nhiên là không có gì, ngược lại có người cùng hắn trò chuyện, không đến nổi quá buồn chán. Đương nhiên, tối chủ yếu là, trên người cô gái có mới kiếm hồn mảnh vụn cặn kẽ đầu mối, chờ hắn vào tay tím diễn tinh thượng kiếm hồn mảnh vụn, là được để cho thiếu nữ dẫn đường, lấy thực lực cường đại mang theo thiếu nữ hoành độ tinh không, đi thông hàng tinh khu vực khứ thủ nơi đó kiếm hồn mảnh vụn, đồng thời cũng coi là đưa thiếu nữ trở về cố thổ. Chương 1389 Thổ kê ngoa cẩu. Thấy Lâm Thiên đồng ý chính mình đi theo, thiếu nữ áo tím nhất thời lộ ra cao hứng nhiều chút, mặc dù bây giờ vẫn là ở vào một mảnh thế giới xa lạ trong, nhưng ít ra không độc thân. Tối chủ yếu là, nàng nhìn ra Lâm Thiên là người tốt. Chúng ta bây giờ đi đâu? Nàng hỏi Lâm Thiên nói, lúc này đứng ở Lâm Thiên bên cạnh, trang nghiêm là đã có một bộ tiểu người hầu dáng vẻ. Lâm Thiên hướng xa xa đi tới, tùy tiện đi thôi, tìm nơi thích hợp địa phương tu luyện. Vừa nói, hắn hỏi thiếu nữ áo tím nói, ngươi tên là gì? Tự nhiên, Khương Tự Nhiên. Cô gái nói, vừa nhìn về phía Lâm Thiên, ngươi thì sao? Lâm Thiên. Lâm Thiên đơn giản nói. Hắn mang theo Khương Tự Nhiên, ước chừng sau 2 canh giờ đi ra mảnh này lao lầm, sau đó không lâu đi tới hoàn toàn trống trải bình nguyên nơi. Cũng là lúc này, 6 cỗ mạnh mẽ ba động từ phương xa xuất hiện, 6 bóng người trong nháy mắt ép tới gần, bên ngoài cơ thể đều là đan vào nửa bước bất hủ cấp ba động, người người trong mắt mang theo băng hàn sát ý. Trực tiếp lấy thần thức đem Lâm Thiên phong tỏa. Đây là... Khương Tự Nhiên lộ vẻ xúc động. Lâm Thiên biểu tình chính là rất bình tĩnh, tìm ta phiền toái. Nhìn 6 người này, hắn ở trên người bọn họ cảm thấy khí tức quen thuộc, cùng trước hắn với một ngôi mộ lớn bên trong chém dụng chính là cái kia nửa bước bất hủ cấp hôi bảo trên người lão giả khí tức như thế, tu cổ kinh tựa hồ giống nhau, nhất định là đồng xuất nhất tông, cũng là thái linh thần điện người. Lúc này, những người này coi là vì cái đó lạnh thần hiên cùng hôi bảo lão giả chết mà tới. Tìm ngươi phiền toái. Khương Tự Nhiên trợn mắt, mấy người kia cũng đều là nửa bước bất hủ cảnh giới, ngươi làm cái gì à, lại trêu chọc như vậy một đám người, có thể ứng phó. Bọn họ nhất mạch thái thượng trưởng lão Tôn Nhi, nghĩ, muốn, đoạt ta ở một ngôi mộ lớn bên trong vào tay bảo binh, còn muốn giết ta, thậm chí bắt ta người bên cạnh tới uy hiếp, ta trực tiếp làm thịt rồi. Lâm Thiên nói, về phần ngươi nói trước mắt đánh tới mấy người kia, không tính là cái gì, chẳng qua chỉ là thổ kê ngoa cầu thôi. Nửa bước bất hủ cấp còn thổ kê ngoa cẩu. Khương Tự Nhiên chừng hắn. Ít nhất, ở trước mặt ta, bọn họ chính là thổ kê ngoa cẩu, hoặc nói, ngay cả thổ kê ngoa cẩu cũng không bằng. Lâm Thiên nói. Khương Tự Nhiên trợn mắt nhìn xinh đẹp đại con mắt, đối mặt 6 cái nửa bước bất hủ cấp cường giả, Lâm Thiên lại như vậy tự tin. Ép tới đây 6 người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, đúng là Thái Linh Thần Điện người, là Thái Linh Thần Điện Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão, Ngũ trưởng lão, Lục trưởng lão, Thất trưởng lão cùng Bát trưởng lão. Phụng Thái Linh Thần Điện chi chủ mệnh lệnh đi ra ngoài truy tìm Lâm Thiên trấn áp Lâm Thiên, bây giờ tìm được, ánh mắt vốn là rất rét lạnh, hơn nữa Lâm Thiên đưa bọn họ gọi là thổ kê ngoa cẩu, trong mắt lanh ý cùng dùng mình chính là càng nồng nặc, thậm chí có nhiều chút cay độc, giống như 6 tôn đến từ Minh thổ địa ngục sát thần như vậy. Lại dám đối với ta dạy thái thượng trưởng lão hôn tôn xuống độc thủ, đồ đáng chết, cần phải ngươi chọn đời không được siêu sinh. Một người trong đó mở miệng nói, ánh mắt lạnh giá tới cực điểm. Không cần nhiều lời, trực tiếp chấn áp hắn mang về bên trong giáo, đợi thái thượng trưởng lão sau khi xuất quan, tự mình đem xử tử. Một người khác lạnh giọng nói, là Thái Linh Thần Điện thất trưởng lão. Người này dứt lời, trực tiếp di chuyển, nửa bước bất hủ cấp ba động xuôi ngược, dò xuất thần thông thủ ấn, hướng Lâm Thiên bắt đi. Suy một tiếng, hư không trong nháy mắt xuất hiện 5 cái khe lớn, nhìn qua có chút sấm nhân. Lâm Thiên biểu tình bình thản, lòng bàn chân dày đặc long văn lan tràn mà ra, biến hóa ra một đạo long văn đại kiếm, chặt chém hướng người này. Khen. Long văn kiếm cường đại vô cùng, chấn phong không gian, trực tiếp đem động thủ Thái Linh Thần Điện thất trưởng lao chấn lui về phía sau tầm hơn 10 trượng. Khương Tự Nhiên giật mình, mới vừa rồi, Lâm Thiên danh hiệu Thái Linh Thần Điện đánh tới 6 cái nửa bước bất hủ cấp tu sĩ chẳng qua chỉ là thổ kê ngóa cẩu mà thôi, nàng còn có chút không tin, nhưng này lúc, thấy Lâm Thiên tùy tiện một kiếm liền bức lui nửa bước bất hủ cảnh Thái Linh Thần Điện thất trưởng lão, nàng có chút tin tưởng Lâm Thiên lời nói mới rồi rồi. Người này, lại thật lợi hại như vậy. Nàng lâu bầu nói. Thái Linh Thần Điện thất trưởng lão ổn định thân hình, lần nữa nhìn Lâm Thiên, sắc mặt có chút xanh mét, không thế nào dễ nhìn. Cũng trong lúc đó, Thái Linh Thần Điện tới đây ngoài ra 5 người, trong mắt cũng là có vẻ kinh hãi. Bọn họ biết Lâm Thiên giết chết đi theo lệnh thần hiên bên người cùng bọn họ đều là nửa bước bất hủ cấp mực trưởng lão, biết Lâm Thiên rất lợi hại, thực lực hẳn mạnh hơn giống vậy nửa bước bất hủ cấp cường giả. Thật là khi thấy Lâm Thiên một kiếm đẩy lui nửa bước bất hủ cấp thất trưởng lão lúc, vẫn như cũ có chút giật mình, ánh mắt hơi có chút lóe lên. Lâm Thiên nhìn 6 người, biểu tình bình thản, mở miệng nói, lệnh thần hiên cùng đi theo hắn hôi bảo người hộ đạo chết chưa hết tội, bây giờ, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, rời đi bây giờ, ta khi các ngươi chưa từng tới, không giết các ngươi, nếu là tiếp tục động thủ với ta, tự gánh lấy hậu quả, ta có thể bảo đảm, các ngươi một cái cũng sống không được. Lời hắn rất bình tĩnh, khiến cho Thái Linh Thần Điện 6 cái trưởng lão người người ánh mắt run lên. Trong đó, Thái Linh Thần Điện tam trưởng lão mở miệng, bên ngoài cơ thể quấn quanh ra từng luồng nói mang, lạnh lùng nói, chúng ta biết ngươi so với bình thường nửa bước bất hủ cấp cường giả cường đại, bất quá vậy thì như thế nào, ngươi bất quá chỉ có một người mà thôi, mà chúng ta, có 6 người. Bằng một mình ngươi, cho là có thể đồng thời ngăn trở chúng ta 6 người. Con kiến nhiều hơn nữa, cũng dung chuyển không được cự tượng. Lâm Thiên biểu tình không thay đổi, lời nói càng là rất đơn giản. Thái Linh Thần Điện 6 người sắc mặt trở nên càng băng hàn, trên người sát ý càng nồng nặc, thần lực nói mang quần quần quần quần. Lâm Thiên cư nhiên như thế trần truồng coi rẻ bọn họ. Liều lĩnh đổ vật. Trực tiếp chân áp. Cùng tiến lên. 6 người đồng thời di chuyển, thần thông đại thuật đồng thời sử dụng, từ phương hướng bất đồng hướng Lâm Thiên đánh giết đi, lại đem Lâm Thiên bên cạnh Khương Tự Nhiên cũng đồng thời bao trùm ở trong đó. Trong lúc nhất thời, hư không vặn mèo, mặt đất đại chấn, đều là từng tấc nứt ra, mạnh mẽ thần năng tràn ngập bát hoang. Khương Tự Nhiên đứng ở Lâm Thiên bên người, đón 6 cái nửa bước bất hủ cấp cường giả đánh tới, mặc dù đã biết rồi Lâm Thiên rất cường đại, nhưng lại vẫn không khỏi rụt cổ một cái. Dù sao, 6 cái nửa bước bất hủ cấp cường giả lực tổng hợp sử dụng thần thông bí thuật, đúng là rất đáng sợ. Lâm Thiên đứng tại chỗ, động một cái cũng không động, bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang xuôi ngược mà ra, đem Khương Tự Nhiên bảo hộ ở trong đó. Hắn nhìn đánh tới Thái Linh Thần Điện 6 người, biểu tình như cũ rất bình tĩnh, đã cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc các ngươi không quý trọng, như vậy, chết cũng không cần oán hận ai. Hắn đùi phải rung một cái, vô biên long văn tuôn trào ra. Gào. Long ngâm vang dội bầu trời mênh mông, vô biên long văn hội tụ thành một con trăm trượng đại long, giống như là chân thực một dạng quần quận đến mạc đại long uy, hướng về phía 6 người chính là một cái thần long bãi vĩ. Suy suy suy thanh âm liên tục vang lên, Thái Linh Thần Điện 6 đại trưởng lão sử dụng thần thông bí thuật trước tiên toàn bộ vỡ nát, người người ho ra đầy máu, hướng xa xa tung tóe đi ra ngoài. Gào. Tiếng rồng ngâm lại vang lên, do long văn hội tụ mà thành chân long đáp xuống, long đầu giống như tinh thần, vỡ nát xuống thành phiến hư không, miễn cưỡng đụng vào một người trong đó trên người. A. Người này là Thái Linh Thần Điện thất trưởng lão, phát ra một đạo kêu thê lương thảm thiết, trực tiếp bị long văn hội tụ thành chân long đụng cái 4-5 chia ra, kể cả thần hồn cũng cùng nhau sụp đổ. Chương 1390, Cổ Tiên Thần Viên. Huyết thủy bay trên không trung, nhìn thấy giật mình. Đây thật là. Khương Tự Nhiên trợn mắt. Một cái nửa bước bất hủ cấp cường giả, lại bị Lâm Thiên đơn giản như vậy liền cho chém. Cũng trong lúc đó, Thái Linh Thần Điện ngoài ra 5 cái trưởng lao biến sắc, lúc này mới vừa đối mặt, bọn họ liền bị chém một người. Bực này chiến lược mạnh mẽ, để cho 5 người này không nhịn được run sợ, bất quá, sắc mặt rất nhanh lại trở nên rét lạnh đứng lên, đồng thời tất cả sinh ra một cổ tức giận. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía 5 người này, ngươi nên môn rồi. Nửa tháng trước, tu vi của hắn còn ở vào đế không trung kỳ thời điểm là có thể tùy tiện chém chết giống vậy nửa bước bất hủ cảnh cường giả, mà bây giờ, tu vi từ đế không trung kỳ đạt tới đế không đỉnh phong, chiến lực có tăng lên trên diện rộng, chém chết thông thường nửa bước bất hủ cảnh tu sĩ chính là càng đơn giản hơn, ngay cả là bất hủ cảnh sơ kỳ cường giả, hắn cũng có sức đánh một trận. Hắn đứng tại chỗ chưa từng động, lòng bàn chân long văn lan tràn, rậm rạp chẳng chịt một mảnh, hội tụ thành lại một đầu trăm trượng chân long. Gào. Long văn chân long gầm thét, giống như chân thật đại long, long uy kinh người. Thái Linh Thần Điện 5 cái trưởng lão sắc mặt càng gà ở sần nhưng, sắc ý vô cùng. Lực tổng hợp tế viêm truy. Một người trong đó gầm nhẹ. Trong nháy mắt, cuồn cuộn thần năng tự 5 người trong cơ thể xung ra, ở giữa nhất một người sử dụng một cái đồng truy, trải rộng cổ xưa đạo văn thần ấn, toàn thân quấn vòng quanh sáng quắc ngọn lửa, trước tiên tản mát ra huy áp kinh người, làm một miệng hồn bảo. Giết. 5 người kêu to. Ung ung. 5 người đồng loạt thúc dục thần năng đạo tắc, cộng tế viêm truy, khiến cho viêm truy uy thế trong nháy mắt tăng vọt thập bội. Trong lúc nhất thời, hư không trực tiếp sụp đổ, trong không khí nhiệt độ khoảnh khắc tăng lên cân nhắc bãi đủ nhiều, tựa hồ muốn hết thể cho hòa tan, mà viêm truy đè xuống, càng là giống như vẫn thạch ở rơi xuống, phải đem mảnh thiên địa này vạn vật cũng đập bể. Uy thế kinh người. Này tông viêm truy là đỉnh phong hồn bảo, càng là mang theo ta dạy trưởng giáo một luồng bổn nguyên hồn lực, do chúng ta 5 người cộng tế, uy thế xa xa mạnh hơn giống vậy hồn bảo, tương đương với một cái chân chính bất hủ cảnh cường giả một cái đại thủ đè xuống, cho dù ngươi ở đó ngồi trong cổ mộ được, phải, có nhất tông hồn bảo cũng vô dụng, không ngăn được chúng ta 5 người sử dụng này tông viêm truy. 5 người lạnh giọng nói, người người con ngươi lạnh lùng, đã nhìn ra Lâm Thiên tu vi thị sử ở đế không đỉnh cấp tầng thứ. Một cái đế không đỉnh cấp người, có lẽ có thể yêu nghiệt đến ở đế không biên giới vô địch, nhưng là đối mặt một cái bất hủ cảnh cường giả, dưới tình huống bình thường nhưng là ngay cả chỉ một cái cũng không đỡ nổi. Dù sao, đế không cảnh cùng bất hủ cảnh đang lúc nhưng là cách một cái đại cảnh giới cái hào rộng, trong chiến lược chênh lệch lớn đến đáng sợ, hoàn toàn không phải cảnh giới nhỏ giữa chiến lược chênh lệch có thể so sánh. Bây giờ, bọn họ 5 người lực tổng hợp cộng tế mang theo bọn họ trưởng giáo một tia hồn lực hồn bảo viêm truy, tương đương với một cái bất hủ cảnh cường giả một cái đại thủ đè xuống, có thể tiêu diệt bất hủ cảnh hạ nhiệm người nào, căn bản không cho là Lâm Thiên có thể ngăn trở. Ung ung, viêm truy đè xuống, chấn phong hết thảy. Sẽ không bây giờ giết chết ngươi, của ngươi tiện mệnh để cho Thái Thượng trưởng lao tự mình giết. Một người trong đó lạnh giọng nói. Viêm truy thượng, viêm hỏa nồng hơn, sát uy dao động thập phương. Đón này tông viêm truy, Lâm Thiên tự nhiên có thể cảm giác sự cường đại của nó, nhưng biểu tình như cũ không có gì thay đổi. Long văn xuôi ngược mà thành chân long ầm ầm tiến lên đón, hung hãn đụng vào này tông viêm truy thượng. Ngay sau đó, cũng trong lúc đó, hắn nắm quyền, cường đại khí lực phối hợp hỗn độn đế quyền, dựa theo viêm truy một quyền đánh thượng. Ầm. Viêm truy bị miễn cưỡng đánh bay, rơi đập vào chỗ cực xa một tòa bên trong núi lớn, miễn cưỡng đem chỗ ngồi này đại sơn đè nát bấy. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều là biến sắc. Ngươi, Thái Linh Thần Điện 5 cái trưởng lão hoàng sợ, bọn họ 5 người lực tổng hợp cộng tế mang theo bọn họ trưởng giáo một tia hồn lực hồn bảo viêm truy, tương đương với bọn họ bất hủ cảnh trưởng giáo một cái đại thủ đè xuống, nhưng hôm nay lại bị Lâm Thiên một quyền liền đánh bay rồi. Không, cái này không thể nào. 5 người phát run. Bọn họ cắn răng, lần nữa chấn động thần năng, sẽ bị Lâm Thiên đánh bay ra ngoài viêm truy kêu trở về, khiến cho lại thả thần uy. Cũng là lúc này, Lâm Thiên di chuyển, để cho Khương tự nhiên đợi tại chỗ bất động, chính mình bước ra, trong nháy mắt mấy trăm trượng xa, xuất hiện ở trong 5 người Thái Linh Thần Điện bát trưởng lao phụ cận, giơ tay lên chính là một cái tát. Người! Phúc! Lâm Thiên tay trái đè xuống, mang theo vô cùng khí lực, miễn cưỡng đem người này quất nát bấy. Lại! Lòng bàn tay hắn bên trong mang theo một cái hóa thần phù, đem người này thần hồn cũng cùng nhau cho lao đi. 4 người khác đại run rẩy, sống lưng đều không khỏi dâng lên một luồng hơi lạnh đến, giống to thúc dục viêm truy ép hướng Lâm Thiên. Chẳng qua là, Lâm Thiên tốc độ nhanh kinh người, thoáng một cái liền là xuất hiện ở trong đó lại một thân thể con người trước, là Thái Linh Thần Điện Lục trưởng lão, trực tiếp chính là một cái hỗn độn đế quyền đánh xuống, miễn cưỡng đem người này đập nát bấy, thần hồn thể cùng nhau chôn vùi. Đồng thời, hắn trở tay một cái tát, mang theo hỗn độn đế quyền bá đạo lực nói, lần nữa đem viêm truy đánh bay mấy trăm trượng xa. Thái Linh Thần Điện tới đây cuối cùng 3 người tất cả đều hoảng sợ, trước mắt người này, lại cường đại đến rồi tình trạng như thế. Lâm Thiên nhìn 3 người, tay trái giương lên, một đạo kiếm mang bay cuộn mà ra, là Lăng Thiên kiếm kinh trung thứ nhất đại thần thông. Khen! Kiếm mang tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt từ một người trong đó mi tâm xuyên qua, khiến cho người này nổ tung, ban đầu hình thần câu diện. Thái Linh Thần Điện tới đây 6 người. Chỉ còn lại có tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão, giờ khắc này hoàn toàn bị sợ hãi bao phủ. 2 người lui về phía sau, giống to sử dụng đại thần thông ép hướng Lâm Thiên, rồi sau đó sau một khắc, đồng loạt hướng về phương xa phong tới. Chạy trốn. Khương tự nhiên trợn mắt. Lâm Thiên nhìn chạy trốn 2 người, biểu tình bình thản, một cái tát đập nát 2 người sử dụng cường đại thần thông, sau đó vừa xài bước ra, giống như nhanh như tia chớp xuất hiện ở 2 người phía trước, đem 2 người con đường phía trước cho cắt đứt. Ngay từ đầu cho các ngươi đi, các ngươi không đi, vậy bây giờ, cũng sẽ không dùng đi, toàn bộ chết ở chỗ này. Hắn nói, thiên diễn thần thuật mở ra, mấy chục loại thiên diễn thần tượng đồng thời hiện lên, tất cả tản ra mạnh mẽ thần năng. Thái Linh Thần Điện tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão run rẩy, trong mắt sợ hãi nồng hơn. Không, đừng có giết chúng ta. 2 người cầu xin tha thứ. Lâm Thiên biểu tình bình thản, ta đã cho các ngươi cơ hội, là tự các ngươi không quý trọng. Dứt lời. Mấy chục loại thiên diễn thần tượng đồng thời đè xuống, đem Thái Linh Thần Điện 2 người này trực tiếp bao trùm ở trong đó. Hai người kinh hoàng, chống lên thần thông đại thuật tiến lên đón. Đáng tiếc, bất quá chẳng qua là vùng vây dây chết mà thôi, mấy chục loại thiên diễn thần tượng hàm chứa tan biến hết thể lực lượng, trong nháy mắt nghiền nát bọn họ sử dụng thần thông đại thuật, giống như là mấy chục viên tinh thần như vậy rơi vào trên người bọn họ, thần năng kinh thế. Phúc! Phúc! Hai người trực tiếp nổ tung, kể cả thần hồn cũng cùng nhau vỡ nát. Cái này địa phương, một chút trở nên an tĩnh lại. Trời ơi! Sáu cái nửa bước bất hủ cấp cường giả, ngươi lại đơn giản như vậy liền cho toàn bộ chém dụng rồi hả? Khương tự nhiên trợn mắt. Sớm nói rồi, bất quá thổ kê ngõa cẩu mà thôi. Lâm Thiên nói. Hắn nhìn về phía bị vỗ xuống ở xa xa Viêm Truy, vung tay phải lên, đem lấy vào trong tay, lấy tứ tượng phong ấn đem bên trong những người khác dấu ấn xóa sạch, rồi sau đó thu nhập trong cơ thể. Đây là nhất tông hồn bảo, giá trị nhưng là phi thường không rẻ. Đi thôi. Hắn chăm sóc Khương tự nhiên, hướng xa xa đi tới, chuẩn bị tìm một cái thiên địa linh khí dư thừa địa phương, dẫn tinh không bổn nguyên lực tu hành, đồng thời cũng tiếp tục suy tư phải làm thế nào tới độ sau bất hủ cảnh thiên kiếp, đây chính là cái đại vấn đề. Khương tự nhiên đi theo bên cạnh hắn, đưa ra tinh tế đích ngón tay chọc chọc vai hắn, trên dưới trái phải quan sát hắn một phen, nhỏ giọng nói, lại nói, ta gặp qua không thiếu đế vô ích cấp cường giả, ít nhất đều là tu hành mấy vạn năm lão cổ hủ, ngươi cũng là ở vào đế không cấp tầng thứ, sẽ không phải là sống vài vạn năm hoặc là mười mấy vạn năm lão đầu mà chứ. Lâm Thiên trực tiếp thưởng nàng một cái bạo hạt rẻ, cái gì lão đầu mà, có biết nói chuyện hay không? Ta ngay cả 100 tuổi cũng chưa tới. 100 tuổi cũng chưa tới. 100 tuổi cũng chưa tới thì đến được rồi đế không đỉnh phong, làm sao có thể? Sư phụ ngươi là ai? Làm sao dạy ra như ngươi vậy quái vật? Khương tự nhiên trợn mắt. Lâm Thiên trên trán buốc lên mấy cái hát tuyến, vừa tàn nhẫn gõ nàng một chút, mới vừa rồi là vẫn chỉ là lão đầu mà thôi, bây giờ trực tiếp biến thành quái vật. Khương tự nhiên che liên tục bị gõ hai lần cái trán, đau trách móc, mẹ ta kể, nam nhân hẳn thương hương tiếc ngọc. Bớt lắm mồm. Lâm Thiên liếc nàng liếc mắt, tiếp tục đi về phía trước. Khương tự nhiên che bị gõ cái chán, liếc cái miệng nhỏ nhắn, đi theo phía sau hắn. Rất nhanh, hai người đi ra rất xa. Tím Diễn Tinh, Thái Linh Sơn Điện chỗ ở trong dãy núi, thiên địa linh khí dồi dào. Cái gì? Một đạo giống giận tự quần sơn giữa một tòa thần điện truyền ra, mạch này trưởng giáo tức giận, trong mắt gần như muốn phun ra lửa. Ngay mới vừa rồi, người này nhận được bẩm báo, hắn thật sự phái đi ra ngoài trấn áp Lâm Thiên Tam trưởng lão loại 6 người hồn đang toàn bộ dập tắt, đại biểu. Sáu người kia toàn bộ vẫn lạc, bị chém chết ở dãy bên ngoài. Làm sao có thể? Sáu người kia nhưng là mang theo kia tông Viêm Truy, sáu người lực tổng hợp, lại toàn bộ bị giết. Trong đại điện còn có hai người khác, làm cho này nhất mạch đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, giờ phút này trong mắt cũng là đều có tức giận. Đáng chết. Xuất sinh. Thái Linh trưởng giáo gầm thét. Hán Thái Linh thần tông chín trưởng lão, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão ở vào bất hủ sơ kỳ, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão. Lục trưởng lão, thất trưởng lão, bát trưởng lão cùng là lệnh thần hiên hộ đạo mực họ cửu trưởng lão ở vào nửa bước bất hủ cảnh, đều là thái linh thần điện trụ. Nhưng hôm nay, tam trưởng lão đến cửu trưởng lão nhưng là toàn bộ bị giết, trong nháy mắt chết vẫn rồi 7 cái nửa bước bất hủ cấp cường giả, bực này tổn thất quá lớn. Hơn nữa thái thượng trưởng lão hôn tôn lệnh thần hiên bị chém, nay trùng trùng chuyện chồng, để cho hắn nộ tới cực điểm, trên người sát y giống như hãn hải lan lộn, phải đem hết thể đều cho chôn vùi. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, các ngươi tự mình đi, nhất định phải đem xuất sinh kia còn sống bắt trở lại, xử là cực hình. Người này hét. Lâm Thiên mang theo Khương tự nhiên, trong vòng thời gian ngắn xuyên qua vài tòa hồng hoang đại sơn, lúc này đi ở một cái trên đường lớn. Thiên kiếp A. Hắn tự nói. Cách hắn bất hủ cảnh thiên kiếp, bây giờ chỉ cách nhau đến một cái nửa bước bất hủ tầng thứ, hắn nhất định phải trước thời hạn làm xong độ kiếp chuẩn bị mới được. Nhưng là, hắn suy tư hồi lâu, nhưng là từ đầu đến cuối không nghĩ ra tốt độ kiếp phương pháp. Cái gì? Tòa kia cổ tiên thần viên mở ra. Không phải là vẫn không có người có năng lực đem mở ra sao? Đúng là như vậy, một mực không người có thể mở nó. Nhưng là, mấy ngày trước đây, xuôi ngược ở tại vòng ngoài vô hình kết giới đột nhiên tự đi băng liệt. Bây giờ, bất luận kẻ nào cũng có thể đi vào đi, đã có một nhóm lớn cường giả chạy tới nơi đó. Nghe nói, đó là thời tiền hoang cổ một vị nhân vật vô địch năm xưa ngộ đạo chỗ, ở nơi nào sáng chế ra nhất tông cái thế lôi thuật. Lời đồn đãi là tố ngộ thiên cấp suy diễn mà thành. Kia mảnh nhỏ thần viên bên trong, khả năng tồn tại có kia tông cái thế lôi thuật truyền thừa. Trên đường lớn tu sĩ không ít, lúc này, có người ở nhỏ giọng nghị luận. Chương 1391, thần viên. Yêu vực. Lâm Thiên mang theo Khương tự nhiên đi ở trên đường lớn, nghe trên đường lớn một chúng tu sĩ tiếng nghị luận, trong nháy mắt lộ vẻ xúc động. Tố Ngộ Thiên cấp suy diễn mà thành cái thế lôi thuật. Suy nghĩ những lời này, trong mắt của hắn lúc này đan dệt ra từng luồng tinh mang. Nếu thật như tin đồn nói, như vậy, lấy được kia tông lôi thuật, có lẽ đối với hắn ngày sau độ thiên kiếp có thể có tác dụng lớn. Tự nhiên, đi cổ tiên thần viên. Hắn chăm sóc Khương Tự Nhiên nói. A. Khương Tự Nhiên ứng tiếng, nàng đi theo Lâm Thiên, đi nơi nào cũng không đáng kể. Điều này trên đường lớn tu sĩ rất nhiều, đều tại hướng cùng một cái phương hướng đuổi, cho nên, Lâm Thiên cũng không cần tận lực đi hỏi kia mảnh nhỏ cổ tiên thần viên chỗ. Dù muốn hay không cũng biết cổ tiên thần viên chỗ chính là những thứ này tu sĩ giờ phút này tiến lên phương hướng, lúc này mang theo Khương Tự Nhiên men theo những người này nhịp bước mà đi, sau đó không lâu đi tới nhất phương bát ngát mênh mông trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, mênh mông vô biên vô hạn, trên mặt biển sóng mãnh liệt, tối trung tâm vị trí có nhất phương to lớn cái đảo, chiếm diện tích cũng không biết có rộng rãi rừng nào, nhìn qua phi thường dọa người, có từng ngọn hồng hoang đại sơn cao vút trên đó, cao vót vân tiêu. Giống như là chống đỡ thiên địa tích lương một dạng làm cho người ta một loại hùng vĩ tới cực điểm cảm giác. Cổ tiên thần viên, chính là chỗ đó. Khương Tự Nhiên trợn mắt nhìn phía trước tòa kia cái đảo. Lâm Thiên nhìn nét mặt của nàng, dâng lên một tia hiếu kỳ, nói, ngươi biết cái này địa phương. Thế nào nhìn chúng đi thật giống như đối hòn đảo này hết sức quen thuộc bộ dáng. Ngươi không phải từ thông hàng tinh khu vực bị truyền tống đến mảnh thế giới này tới sao? Đúng vậy. Chính là từ thông hàng tinh khu vực bị truyền tống tới. Truyền tống tới trong nháy mắt trực tiếp từ không trung rơi đến tòa kia trên đảo rồi. Khương Tự Nhiên trợn mắt nhìn trong đại dương bao la lòng tòa kia đại đảo, dâng lên một cổ tức giận biểu tình, vậy cũng có thể tính là thần viên. Kia căn bản là một tòa yêu đảo. Phía trên khắp nơi đều là man thú, niết bàn cấp hung thú thành đoàn, hỗn độn cấp hung thú rất nhiều, đế không cấp đại hung cũng không ít, ta thiếu chút nữa thì chết ở trong đó rồi, phí sức khí lực mới thoát ra tới. Nhìn chằm chằm mênh mông lên tòa kia to đại đảo, Khương Tự Nhiên cắn răng nghiến lợi, một bộ tràn đầy oán nghiệm biểu tình. Lâm Thiên chính là bị lời của nàng cho kinh ngạc một chút, ngươi thật là từ không trung rơi xuống đến tòa kia trên đảo đi. Mênh mông lên cái đảo bị gọi là cổ tiên thần viên, trước hắn nhưng là nghe những thứ kia tu sĩ nghị luận danh hiệu, thần viên bốn phía một mực bao phủ có cường đại kết giới, từ xưa không người có thể phá ra, ngay cả tím diễn đại giáo bực này chuyển thừa sáng thế thủy tổ cũng không từng làm được, có thể Khương Tự Nhiên lại từ không trung rơi xuống đến đó ngồi thần viên bên trong. Trực tiếp xuyên qua thần viên bên ngoài cường đại kết giới. Đúng a? Sau đó liền bị một đám hung thú đuổi theo. Khương Tự Nhiên cắn răng, lại vừa là tràn đầy oán nghiệm lại vừa là hủy khuất, ta mới ngự không cảnh a, đối mặt như vậy một đám hung ác yêu thú, ngươi cũng không biết ta ở bên trong gặp bao nhiêu tội, nếu như không phải là có tổ gia gia ban đầu tự mình làm ta luyện chế thần liên hộ thể, ta cũng không biết ở bên trong chết bao nhiêu lần. Lâm Thiên càng là giật mình, trước những thứ kia tu sĩ danh hiệu, cổ tiên thần viên bên ngoài từ xưa có cường đại kết giới bao phủ, không người có thể phá ra, sau đó trước đây không lâu, kia kết giới vô hình biến mất rồi, chuyện này sẽ không phải là ngươi đập bể chứ? Khương Tự Nhiên nghe vậy trợn mắt, cả giận, làm sao nói chuyện đây? Ta có nặng sao như vậy? Thân ta đoạn rất yếu điệu. Lâm Thiên, hắn chỉ Khương Tự Nhiên trên cổ làm kim thần liên, nói, ý của ta là, ngươi từ không trung rơi xuống chạm được thần viên bên ngoài kết giới lúc. Trên cổ điều này thần liên khả năng với khi đó đưa đến thần viên bên ngoài kết giới trực tiếp tan vỡ. Cổ tiên thần viên bên ngoài từ xưa có cường đại kết giới che chở, bên ngoài tu sĩ vô pháp tiến vào bên trong, thậm chí khó mà chân chính nhìn thanh thần bên trong vườn tình huống, chỉ biết là bên trong là một tòa cổ tiên thần viên, mà Khương Tự Nhiên nhưng là trực tiếp từ miệng bên trong rơi vào rồi cổ tiên thần viên bên trong, hắn có thể đủ nghĩ tới có khả năng chỉ có cổ đối phương lên lam dây chuyền vàng, bởi vì bên trong sen lẫn có một tí thất thải sắc kiếm hồn lực. Thần viên bên ngoài kết giới vỡ nát, coi là cùng thần liên bên trong kiếm hồn lực có liên quan. Là bởi vì điều này thần liên quan hệ. Khương Tự Nhiên nhìn treo trên cổ thần liên, nói, à, thật giống như, nó đúng là xuyên thấu kết giới phương diện phi thường lợi hại, trước ở thông hàng tình khu vực chỗ kia cổ di tích bên ngoài cũng là có phi thường cường đại kết giới tới, kỳ sự cường đại của nó tu sĩ cũng không đến gần được, nhưng là ta trực tiếp liền đi tới bên trong đi. Lâm Thiên nghe vậy, càng thêm khẳng định, cổ tiên thần viên bên ngoài kết giới không khỏi vỡ nát, tuyệt đối là bởi vì Khương Tự Nhiên trên cổ lam dây chuyền vàng quan hệ, là còn sót lại ở bên trong kiếm hồn khí tức khiến cho thần viên bên ngoài kết giới tan vỡ tiêu tan. Vèo, vèo, vèo, phá không thanh âm từng đạo, lúc này, thành đoàn tu sĩ tại chiều đến phe kia cổ tiên thần viên bên trong hướng. Bởi vì, lời đồn đại cổ tiên thần viên bên trong trừ cường đại nhất lớn nhất giá trị kia tông vô địch lôi thuật bên ngoài, còn bao hàm rất nhiều cổ dược thần bảo các loại. Sức dụ dỗ có thể nói lớn vô cùng. Đi, chúng ta cũng lên đi. Lâm Thiên nói, hướng thần viên vượt đi. Khắc, đừng, a. Khương Tự Nhiên một cái liền kéo lại hắn, đầu rung với trống lắc như thế, "Đừng đi. Ta đều nói, ở trong đó nguy hiểm rất, hung thú khắp nơi, thậm chí có vĩnh hằng cảnh viễn cổ ma thú, toàn bộ chính là một nơi hung khu vực. Vĩnh hằng cảnh trở lên viễn cổ ma thú đều có." Lâm Thiên hơi kinh ngạc. "Có, ta nhìn thấy qua hai đầu, phi thường đáng sợ. Lúc ấy nếu như bọn họ động thủ với ta, cho dù có tổ gia gia tự mình làm ta tế luyện thần liên hộ thể, ta cũng tuyệt đối sẽ chết." Khương Tự Nhiên gật đầu nói, biểu tình lộ ra hết sức chăm chú. Lâm Thiên xa xa hướng cổ tiên thần viên nhìn, ngược lại không từng nghĩ đến, ở trong đó ngay cả vĩnh hằng cảnh hung thú đều có. Đặt tới cái này cấp bậc thú dữ khác, đây chính là thật rất khủng bố, so với đồng cấp những nhân loại khác tu sĩ cường đại hơn nhiều. Bất quá, cho dù như thế, hắn như cũng phải đi, muốn có được nội bộ kia tông lôi thuật. Bởi vì, nếu như kia tông lôi thuật thật như lời đồn đãi như vậy là Tố Ngộ Thiên cấp suy diễn mà thành, như vậy, nó nhất định không giống bình thường. Tuyệt đối có thể đối với hắn sau này độ thiên kiếp đưa đến cực lớn trọng yếu, đây đối với hắn mà nói, ý nghĩa quá lớn. Ta phải đi một chuyến. Hắn đối Khương Tự Nhiên nói. Khương Tự Nhiên trợn mắt, ngay sau đó lại hơi có chút bất đắc dĩ, nhìn thấu Lâm Thiên là thật quyết định chú ý phải đi thần viên. Vậy thì đi đi đi thôi đi thôi. Nàng nói, hướng thần viên đi tới. Lâm Thiên cười một tiếng, vỗ một cái đầu của nàng, nói, yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Vừa nói, hắn suy nghĩ một chút lại nói, hoặc, ngươi liền ở phụ cận đây tìm một thần nút địa phương chờ ta. Ta từ thần viên trong đi ra đã tới tìm ngươi. Nói cái gì vậy, ta nhưng là tự nhiên, quang minh lỗi lạc rơi. Làm sao có thể chờ đợi ở đây, nhìn ngươi đi một mình sông hung đảo. Không đến liền đều không đi, phải đi liền cùng đi. Khương Tự Nhiên chừng hắn. Lời nói thật ngang ngược, bất quá, này thật giống như cùng quang minh lỗi lạc không có quan hệ gì, nên tính là nghĩa khí chứ. Lâm Thiên nói. Khương Tự Nhiên hừ nói, một cái ý tứ. Lâm Thiên mỉm cười, chăm sóc nàng hướng thần viên vị trí đi. Thần viên ở vào mênh mông chính giữa, hắn mang theo Khương Tự Nhiên, cho dù tốc độ cực nhanh cũng là hao phí hồi lâu mới đi tới thần viên phụ cận, dừng một chút sau, trực tiếp bước vào đến thần viên bên trong. Gào. Giống. Mới một bước nhập thần bên trong vườn, một cổ tang thương hồng hoang khí tức trong nháy mắt đập vào mặt, thiên địa linh khí cũng là vô cùng đậm đà, có kinh thiên tiếng thú gào đang vang vọng, quần quận bầu trời mênh mông. Mới vừa rồi ở bên ngoài lúc rõ ràng không có nghe được bất kỳ tiếng động lạ, thế nào vừa tiến vào này trong đó có kinh người như vậy thú hống đang vang vọng. Này thanh âm bên trong, không truyền ra đi. Lâm Thiên giật mình. Hình như là như vậy. Khương Tự Nhiên rụt cổ một cái, nói, hơn nữa, trong này hung thú thật giống như cũng không ra được, bị một cổ đặc thù lực lượng hạn chế ở trên tòa đảo này. Thú hống rung trời, thần viên bên trong cổ một khắp nơi, thẳng nhập vân tiêu dãy núi một tòa liền với một tòa, tất cả phi thường sừng sững. Đan vào một cổ đồng bột khí tức, giống như một mảnh man hoang thế giới. Ầm. Xa xa cơn lốc tuôn ra, một con cự cầm tự xa xa bay ngang qua bầu trời, đem trên bầu trời mặt trời chói chang cũng che lại, ở trên mặt đất phóng xuống một mảnh bóng đen to lớn, rất là sống nhân. Lâm Thiên lúc này cả kinh, thật sự là đầu này cự cầm quá mức khổng lồ, cánh mở rộng ra tới có chừng mấy trăm trượng. Thiên tôn cấp. Hắn lộ vẻ xúc động. Bình một tiếng, đông nam vị trí phát ra vang lớn. Một con cả người bạch mao tinh sư từ bước, trực tiếp làm vỡ nát đất ai. Xa hơn chút địa phương, một đầu xà con rùa đang di động, giống như một tòa đại sơn như vậy, chẳng qua là liếc mắt nhìn liền làm người run sợ. A, một dãy núi đang lúc truyền ra tiếng kêu thảm thiết, Lâm Thiên theo tiếng kêu nhìn lại, thấy một cái cường đại đại đạo cấp nhân loại tu sĩ chết thảm, bị một con hung ưng chảo ở, xé chia năm xẻ bảy, rồi sau đó một cái nuốt vào trong bụng. Không. Cứu. Cứu mạng. A. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng. Thần viên bên ngoài kết giới vỡ nát, có rất nhiều tu sĩ tiến vào thần viên bên trong, lúc này trải rộng ở bên trong vườn từng ngọn dãy núi đang lúc, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, lần lượt tu sĩ chết thảm ở tòa này thần viên bên trong hung thú trong miệng. Đảo mắt, chỗ ngồi này thần viên bên trong bay lên mùi máu tanh nồng nặc, ngắn ngủi trong chốc lát liền ít nhất có mấy trăm người tử vong. Đây rốt cuộc là thần viên hay lại là yêu vực? Lâm Thiên ánh mắt có chút lóe lên. Từng cái tu sĩ chết thảm, đổ máu tứ phương, hình ảnh thật là có chút thảm thiết. Ta đều nói mà, ở nơi này là cái gì thần viên, rõ ràng chính là một nơi hung khu vực. Khương Tự Nhiên nghiến răng, đối mảnh này cổ tiên thần viên ý kiến rất lớn. Một tiếng nổ, trên bầu trời, bọn họ ngay từ đầu thấy đầu kia thiên tôn cấp cự cầm lao xuống tới, dài mấy trăm trượng hai cánh rung một cái, đẩy ra một cổ cuồng mãnh cơn lốc, trực tiếp làm vỡ nát mảng lớn hư không, hiển nhiên đưa bọn họ coi là con mồi. Lâm Thiên kéo qua Khương Tự Nhiên, lấy kim mang hộ thể, trong nháy mắt lướt ngang đi ra ngoài mấy trăm trượng xa, tránh đầu kia thiên tôn cấp cự cầm. Ngươi không phải là ở vào đế không cảnh đỉnh phong tầng thứ ấy ư? Đối mặt một con thiên tôn cấp yêu thú, một kiếm là có thể cho bổ, tại sao phải trốn? Khương Tự Nhiên hiếu kỳ. Phụ cận đây hung thú quá nhiều, ta nếu trực tiếp xuất thủ đánh chết nó, có thể sẽ đem phụ cận thú dữ khác tầm mắt toàn bộ hấp dẫn đến trên người đến, đối với chúng ta không có gì hay nơi. Loại tình huống này, có thể không động thủ liền tận lực không động thủ. Lâm Thiên nói. Chương 1392, lôi thuật dấu ấn. Ồ! Nghe Lâm Thiên nói, Khương Tự Nhiên nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, ta còn tưởng rằng ngươi liền trong lực lượng rất cường đại đâu rồi, không nghĩ tới suy nghĩ cũng thật ngại sống. Ngươi nghĩ rằng ta là ngươi. Lực lượng chưa ra hình dáng gì, mới ngự không cấp bậc, suy nghĩ cũng là ngu xuẩn, cũng có thể từ thông hàng tình khu vực dẫm đạp cái truyền tống trận bay đến tím diễn tinh vực tới. Lâm Thiên liếc xéo nàng nói. Ngươi Khương Tự Nhiên vừa xấu hổ, giống như là bị đã dẫm vào cái đuôi mèo như thế, tên ghê tởm. Lâm Thiên cười to, một thân một mình lúc, có thể có một người đấu võ mồm một chút, cảm giác thật không tệ, không đến nổi quá buồn chán. Hắn mang theo Khương Tự Nhiên tránh một ít hung thú, hành ở chỗ ngồi này cổ tiên thần viên bên trong, tìm kia tông lôi thuật tung tích. Cụ thể đang ở đâu vậy? Hắn tự nói. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỗ ngồi này cổ tiên thần viên thật rất bao la, dãy núi một tòa liền với một tòa, giống như là nhất phương từ xưa trường tồn vô ngân đại khu vực như vậy, muốn ở trên mặt này tìm nhất tông không tìm ra manh mối lôi thuật, độ khó còn thật không phải lớn một cách bình thường. Chuyện nói có đúng hay không là thật đều không chắc chắn đâu rồi, vạn nhất là giả đâu rồi, tìm một vài chục năm cũng là uổng phí khí lực. Khương Tự Nhiên nói. Lâm Thiên trực tiếp thưởng nàng một cái bạo hạt rẻ, không muốn ở khác người cố gắng thời điểm, đi làm tắt đi người khác kỳ vọng. Khương Tự Nhiên che đừng gõ cái chán, đau thiếu chút nữa rơi nước mắt. Hai người đi ở thần viên bên trong, tận lực tránh một ít hung cầm mánh thú, Lâm Thiên tản ra cường đại đế không cấp thần niệm thăm dò bốn phía, tìm tồn tại dị thường địa phương, như vậy địa phương, có thể chính là tồn tại kia tông lôi thuật địa phương. Điếc thai thú hống ở thần viên bên trong vang vọng, thỉnh thoảng có kinh người cơn lốc quét lên, đó là một ít cự cầm ở đập cánh. Đó là kéo dài tánh mạng tiên dược, có thể kéo dài tánh mạng 2.000 năm. Thông thần bảo ngọc, chế tạo thiên bảo thần tài. Vườn thật quả, nội chân biên giới, bất kỳ nhân luyện biến hóa cũng có thể tăng lên một cái bậc thang nhỏ tu vi. Cổ tiên thần viên bên trong vô cùng nguy hiểm, hung thú khắp nơi, nhưng lại không thể không nói, xác thực tồn tại có chư đa bảo vật. Lúc này, từ ngọn dãy núi đang lúc thỉnh thoảng vang lên tu sĩ kêu lên, rất nhiều người phát hiện chân vật, điên cuồng tranh đoạt. Lâm Thiên mang theo Khương Tự Nhiên hành ở thần sa thượng tìm lôi thuật đầu mối, dọc đường mình cũng thấy không ít vật chân quý, có kéo dài tánh mạng 5.000 năm dài thần dược, có vượt qua ngàn cần tiên linh tinh, bị hắn trực tiếp nắm, bỏ vào thạch giới bên trong. Rất nhanh, hai người đi ra rất xa, bốn phía cổ mục càng cao rút ra, dãy núi càng sừng sững, trong không khí yêu khí rất nồng. Ẩm. Phía trước yêu phong cuốn, nhất phương vách đá nơi, có một con cả người quấn quanh ngọn lửa cự cầm bay ra. Giống như là một con trong truyền thuyết hỏa phượng hoàng, khiến cho không gian đều bị thiêu hủy có chút vằn mẹo, tựa hồ sau một khắc sẽ bị hòa tan đi. Lâm Thiên lộ vẻ xúc động, này trang nghiêm là một con hoang cổ dị chủng, ở yêu thú đồ lục trên có ghi lại, là hỏa dược chim, ở vào đế không cảnh giới, có thể so với loài người nửa bước bất hủ cảnh cường giả. Từ thời đại hoang cổ vẫn tồn tại chỗ ngồi này cổ tiên thần viên, trải qua vô tận năm tháng, một mực không người quấy rầy, những thứ này sống ở trên đó dị thú, lớn lên coi là thật rất đáng sợ. Chuyện của tôi nét. Hắn tự nói. Hắn nhìn cái đó vị trí, bốn phía có mấy cái tu sĩ ở cạnh khép, nhìn chằm chằm vách đá chóp đỉnh nhất phương to lớn ổ chim. Đầu kia lão hỏa điểu đã rời đi, bên trong xào huyệt có ba cái chim non, lấy tốc độ nhanh nhất đem lấy đi, sau đó sẽ thương lượng như thế nào phân phối. Người cầm đầu nói. Hỏa dược chim là hoang cổ dị chủng, chỉ cần trưởng thành, tu vi chính là có thể chịu được so với đại đạo cảnh cường giả, càng là có thể phun ra có thể so với thái dương hỏa tinh vậy dị hỏa. Vô cùng cường đại, nếu như có thể tìm được một cái hỏa dược chim con non tuần hóa nuôi đến đại, tương lai, bên người liền đem sẽ có một con cường đại hoang cổ dị chủng coi như chiến thú, chuyện như thế, nhưng là có thể gặp mà không thể cầu. Vài người khác đều là gật đầu đồng ý, tốc độ thật nhanh, chỉ trong nháy mắt liền đi tới hỏa dược chim xào huyệt cạnh. Bên trong xào huyệt có ba cái hỏa dược chim con non, thấy một đám người đến gần, nhất thời bị giật mình, chít chít gọi là, trong miệng có ngọn lửa phun ra, cực kỳ nóng bỏng. Bắt đi. Tốc độ rời đi. Một người trong đó nói. Đoàn người đều gật đầu, chụp vào trong xào huyệt ba cái chim non. Lâm Thiên ở phía xa nhìn một màn này, không khỏi âm thầm lắc đầu. Mấy cái này tu sĩ, tu vi mạnh nhất cũng mới thông tiên cấp khác. Đừng, mà thôi, lại đi đánh một cái đế không cấp hung cầm đời sau chú ý. Lá gan thật đúng là không phải lớn một cách bình thường. Cũng tại lúc này, viễn không vang lên hét dài một tiếng, nóng rực ngọn lửa thiêu đốt lên nửa bầu trời, rời đi lão hỏa rực chim lúc này lần nữa bay trở lại, thấy mấy con người tu sĩ đang ở đối chim non xuất thủ, trực tiếp chính là một cái ngọn lửa phun ra. Không được. Đi. Mấy cái tu sĩ biến sắc, nhảy ra ổ chim, thật nhanh chạy trốn. Bất quá, hỏa rực chim phun ra ngọn lửa quá nhanh, trong nháy mắt đốt sập rồi hư không, đem mấy cái tu sĩ che phủ ở trong đó. A. Mấy cái tu sĩ kêu thảm thiết, tại chỗ liền bị thiêu thành cho tàn. Thật, thật là đáng sợ. Đem tự nhiên rụt cổ một cái. Dầu gì cũng là đế không cấp bậc, này không coi vào đâu. Lâm Thiên nói. Hắn nhìn nơi đó, chăm sóc Khương Tự Nhiên, hướng xa xa đi tới. Bất quá, liền sau đó một khắc, hắn lộ vẻ xúc động, khỏe mắt liếc qua liếc một cái. Ở đó chỗ vách đá nơi mấy cái tu sĩ bị đốt cháy thành cho bụi địa phương, một mặt núi cao chót vót bên ngoài cổ đằng mở tung, lộ ra một mặt thạch bích. Trên đó có rất nhiều cổ văn. Đó là... Hắn dừng bước lại, nhìn về phía trên vách đá những thứ kia cổ văn, trước tiên cảm thấy một cổ kinh người đạo vận. Cái loại này nói, hắn không nhận ra, không biết là dạng gì nói, nhưng là, ở đó nhiều chút cổ văn thượng, hắn nhưng là trong lúc mơ hồ cảm thấy một cổ đồng bột lôi đỉnh kinh lực. Cái loại này lôi đỉnh chi lực, cực kỳ giống thiên kiếp lôi phạt lực. Hắn kéo Khương Tự Nhiên, chỉ là trong nháy mắt liền phải dựa vào đến thạch bích phụ cận, khoảng cách gần nhìn phía trên này cổ văn. Lúc này, khoảng cách gần nhìn những thứ này cổ văn, hắn cảm thấy càng kinh người lôi phạt lực, những thứ này cổ văn tựa hồ là ở thôi diễn một bộ cổ kinh, vô cùng bá đạo, phảng phất là muốn đem thiên địa cũng cho chấn vỡ một dạng làm run sợ lòng người. Ầm. Yêu phong cuốn, phi thường cuồng bạo. Vách đá bên kia, lão hỏa rực chim vừa mới chém dụng mấy con người, lúc này phát hiện lại có người loại, lúc này càng thêm tức giận, một đôi chim đồng vô cùng uy nghiêm, hai cái bén móng vuốt chụp vào Lâm Thiên cùng Khương Tự Nhiên, phải đem hai người xé nát. Bốn phía hư không, lúc này thành phiến vỡ nát. Lâm Thiên giơ tay lên rút ra một cái tát, trực tiếp đem lão hỏa điểu quất bay mấy ngàn trượng xa, liên tiếp đụng nát mấy chục bụi cây lá mục. Ngang. Lão hỏa điểu phóng lên cao, vừa kinh vừa sợ, ngọn lửa lan lộn, phun ra nhất phương biển lửa hướng Lâm Thiên bao phủ đi. Lâm Thiên vẫy tay, màu vàng thuần chất dương viêm vạch ra, trực tiếp đem lão hỏa điểu phun ra biển lửa đốt không còn một ngống. Chớ cản trở chuyện, ta sẽ không đánh con của ngươi chủ ý, cũng sẽ không đối với ngươi như vậy. Không nên tới quấy nhiêu ta. Hắn đưa lưng về phía lao hỏa điểu nói, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi ở phía trước trên vách đá, tìm hiểu trên đó những thứ kia đặc thù cổ văn. Lao hỏa rực chim ánh mắt lộ ra vẻ kinh sợ, nó bây giờ ở vào đế không cấp bậc, có thể so với loài người nửa bước bất hủ cường giả, chiến lực vô cùng mạnh mẽ, phun ra ngọn lửa càng là có thể thiêu hủy hết thảy, tương đương với thiên phú của nó thần năng. Nhưng mà bây giờ, một người đánh ra ngọn lửa nhưng là đem thiên phú của nó thần năng đảo mắt cho thiêu hủy không còn một ngống. Quả thực khiến nó khiếp sợ. Nó đứng xa xa nhìn Lâm Thiên, cuối cùng không có động thủ nữa, bay trở về sào huyệt của mình bên trong bảo vệ mấy con chim non, với trong sào huyệt lanh ú ú nhìn Lâm Thiên, ngay sau đó cũng nhìn về phía này mặt trên vách đá cổ văn, ánh mắt lộ ra một tia dị quang. Lâm Thiên không có lý tới đầu này hòa điểu, nhận thức chân chân nhìn chằm chằm trước mắt trên vách đá cổ văn. Những thứ này cổ văn rất thô ráp, nhưng là lại vô cùng phồn áo, nội hàm vô cùng lôi kính, giống như dựng dục thiên phạt khả năng. Đây là lôi thuật. Chẳng lẽ, là ban đầu cái đó cái thế tồn tại chế thuật lúc, tùy ý khắc xuống dấu ấn. Hắn ánh mắt lộ ra tinh mang. Nơi này những thứ này thô giáp cổ văn cũng vô pháp trực tiếp tu luyện, nhưng là nội hàm cái chủng loại kia lôi đỉnh kình đạo nhưng là phi thường đáng sợ. Chí dương chí cường to lớn, chí kiên chí mãnh, thật là thuần túy nhất công phạt thánh thuật, cực kỳ khủng bố. Đột nhiên, một cái tay nắm y phục của hắn, Khương Tự Nhiên phát run, khí tức trở nên vô cùng hỗn loạn, trong miệng tràn máu. Ngươi làm sao vậy? Lâm Thiên lộ vẻ xúc động, nhìn một cái, phát hiện Khương Tự Nhiên khí tức cơ hồ muốn dập tắt. Hắn liền vội vàng chống lên Thái Dương Niết Bàn Thuật, đem Khương Tự Nhiên bao phủ, vì đó chữa trị thương thế, rồi sau đó hắn phát hiện, Khương Tự Nhiên vô hình thương nghiêm trọng cực kỳ, thần hồn trải rộng vết rách, sinh mệnh bổn nguyên ảm đạm vô biên, gần như muốn vỡ vụn ra. Hắn có chút bất minh sở dĩ, đem Thái Dương Niết Bàn Thuật vận chuyển nhanh hơn, lấy hắn bây giờ đế không cảnh tột cùng tu vi, cũng là ước chừng hao phí mấy chục hô hấp mới đưa Khương Tự Nhiên thương chữa khỏi, khiến cho đối phương tinh khí thần khôi phục hơn nữa. Chuyện gì xảy ra? Hắn cau mày hỏi. Đứng ở cái này địa phương, rõ ràng cũng không có chuyện gì phát sinh, Khương Tự Nhiên nhưng là đột nhiên liền thương nặng như vậy, khoảng cách tử vong đã chỉ kém một bước cuối cùng, cái này quả thực để cho hắn rất cổ quái. Khương Tự Nhiên thương bị Lâm Thiên chữa khỏi, sắc mặt trắng xanh, thân thể không khỏi phát run, gần như là áp vào rồi Lâm Thiên trên người, một tay nắm Lâm Thiên vào áo. Một tay chỉ hướng này mặt khắc có phồn áo cổ văn này mặt thạch bích, kia. Vật kia, ta thì nhìn mấy cái cổ văn mà thôi, liền, liền nàng đem mặt chôn ở Lâm Thiên trên người, dùng tay chỉ trên vách đá những thứ kia cổ văn, lúc này trực tiếp không dám nhìn nữa. Lâm Thiên lộ vẻ xúc động, Khương Tự Nhiên trong lúc bất chợt thương như vậy nặng, là bởi vì nhìn trên vách đá những thứ kia cổ văn sở trí. Chính hắn rõ ràng không có chuyện gì a, ngược lại cảm giác được một cái tia tơ khải địch. Hắn suy nghĩ một chút, nói, hẳn là những thứ kia cổ văn ẩn chứa lực lượng quá mạnh, lấy ngươi hôm nay tu vi, còn chưa đủ để lấy chống đỡ đi học hỏi tìm hiểu bọn họ. Trong thiên địa, một ít chí cường giả lưu lại phù văn dấu ấn các loại, bình thường ẩn chứa có phi thường cường đại đạo lực, trải qua hồi lâu không tiêu tan, tu vi quá yếu người xem những thứ này dấu ấn, có lẽ sẽ thương tổn đến thân mình. Khương Tự Nhiên lắc đầu, không, không phải là, thật giống như cùng tu vi không có quan hệ nàng nói, những thứ kia cổ văn, ở bài xích thần hồn của ta, bài xích ta bổn nguyên. Cái gì? Lâm Thiên cau mày. Những thứ này cổ văn, hắn có thể học hỏi tìm hiểu, cùng hắn đồng chúc là nhân tộc Khương Tự Nhiên lại không được. Lại bị bài xích. Đang lúc này, vách đá bên kia truyền tới thảm minh, đế không cấp đầu kia lão hỏa điểu nhìn chằm chằm trên vách đá những thứ kia cổ văn, tựa hồ cũng ở đây tìm hiểu, giờ khắc này trong miệng chắn máu, tản ra yêu khí trở nên vô cùng hỗn loạn, hoảng sợ ba cái chim non chít chít kêu to. Chương 1393, chân đạp Phật người nhà. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn về phía lão hỏa dược chim, lúc này lộ vẻ xúc động. Đế không cấp lão hỏa dược chim, giờ phút này rõ ràng cùng mới vừa rồi Khương Tự Nhiên một cái tình huống. Hắn dừng một chút, vừa xài bước tới. Chít chít. Hỏa dược ổ chim trong huyệt, ba cái chim non thấy Lâm Thiên đến gần, lúc này càng sợ, gọi càng thêm kinh hoàng thất thố. Cũng trong lúc đó, đế không cấp lão hỏa dược chim trong miệng tràn máu, dùng răng căm tức nhìn Lâm Thiên, trong mắt tràn đầy phòng bị cùng địch ý, làm ra một bộ muốn công kích dáng vẻ, nhưng bên ngoài cơ thể yêu lực lại càng thêm hỗn loạn rồi, không nhịn được lại thảm minh một tiếng. Ta sẽ không hại ngươi, ngược lại là đến giúp ngươi. Chẳng qua là, đối với tình huống của ngươi ta có chút để ý, muốn nhìn nhìn một cái. Lâm Thiên nói nhanh. Đầu này đế không cấp lao hỏa dược chim, thời khắc này trạng thái cùng mới vừa rồi Khương Tự Nhiên giống nhau, hắn vô cùng hiếu kỳ. Lao hỏa dược chim nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ánh mắt âm tình bất định, bất quá, địch ý nhưng là cuối cùng giải tán đi. Đây cũng không phải nó tùy tiện tin tưởng người khác, chỉ là bởi vì mới vừa rồi cùng Lâm Thiên đã giao thủ. Đã rất rõ ràng bản thân không phải là Lâm Thiên đối thủ, hơn nữa giờ phút này nó gặp thương tích cực nặng, Lâm Thiên thật muốn đối phó nó, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay, không cần phải lừa nó. Lâm Thiên thấy đối phương địch ý biến mất, đây mới thực sự là nương đến phụ cận, Thái Dương Niết Bàn thuật vận chuyển, giống như ngọn lửa màu đỏ ngòm vậy thần mang đem lão hỏa dược lồng chim cái lồng, trợ giúp đối phó hóa giải thương thế, đồng thời cũng lấy thần thức dò vào đối phương trong cơ thể, sau đó phát hiện, thương thế của đối phương cùng Khương Tự Nhiên như thế. Thần hồn trải rộng vết rách, bổn nguyên cũng mở đi rất nhiều. Ngươi mới vừa rồi cũng ở đây xem trên vách đá cổ văn, thần hồn cùng bổn nguyên cũng bởi vì bị bài xích mà bị cắn trả. Hắn hỏi, lấy Thái Dương Niết Bàn thuật, trong nháy mắt khiến cho thương thế của đối phương tốt hơn nữa. Lao hỏa dược chim có chút giật mình với Lâm Thiên cường đại, nó bị thương nặng như vậy, có thể Lâm Thiên nhưng là nhanh như vậy là có thể đem bực này thương thế chữa trị hơn nữa, thật là có chút đáng sợ. Đồng thời, đối với Lâm Thiên giúp nó chữa thương, nó lúc này phi thường cảm kích, cho nên, đối với Lâm Thiên vấn đề, cũng không trở về tránh, truyền xuất thần thưởng thức, nói, đúng là. Lâm Thiên nghe vậy cau mày, một bên là lão hỏa dược chim trị thương, một bên vừa nhìn về phía này mặt trên vách đá những thứ kia cổ văn. Ngự không cấp Khương Tự Nhiên bởi vì nhìn nhiều chút cổ văn bị thương, đế không cấp lão hỏa dược chim cũng bởi vì học hỏi những thứ kia cổ văn bị thương, đều là thần hồn cùng bổn nguyên bị bài xích, cái này làm cho hắn sinh ra một cẩu nghi ngờ, tại sao hắn không có bị bài xích. Ta liền nói, chỗ ngồi này phá đảo không phải cái gì thần viên, rõ ràng chính là hùng khu vực. Nhìn mấy cái cổ văn cũng thiếu chút nữa chết. Khương Tự Nhiên thấy Lâm Thiên cùng lão hỏa dược chim đang lúc không có phát sinh cái gì tranh đấu, coi như hòa hợp, lúc này cũng nhảy tới. Lâm Thiên cau mày, lão hỏa dược chim thương thế đã bởi vì Thái Dương Niết Bàn thuật mà tốt lắm chín thành, lúc này không nữa vận chuyển này tông chữa thương thánh thuật, nhìn về phía này mặt trên vách đá cổ văn, nói, nhưng là, ta thế nào một chút việc cũng không có. Bởi vì ngươi là cái quái vật, biến thái quái vật. Khương Tự Nhiên lẩm bẩm. Lâm Thiên giơ tay lên liền gõ nàng một chút, cái gì gọi là quái vật, có thể hay không nói chuyện thiếm. Tu hành không tới trăm năm đã đến đế không đỉnh phong, giơ tay lên xóa bỏ nửa bước bất hủ người, không phải là quái vật là cái gì. Khương Tự Nhiên dựa vào lý lẽ biện luận. Lâm Thiên lại vừa là gõ nàng một chút, ngươi dùng thiên tài cùng thiên kiêu hình dung không được sao, sư phụ ta liền bị gọi là thiên kiêu. Bên cạnh, lão hỏa dược chim nghe lời của hai người. Đế không cấp yêu khu không tự chủ được run lên, nhìn Lâm Thiên ánh mắt của càng khiếp sợ, người trước mắt này loại ở vào đế không đình phong, nhưng lại ngay cả tu hành 100 năm cũng chưa tới. Hơn nữa, giơ tay lên là có thể xóa bỏ nửa bước bất hủ cấp cường giả. Ồ, nơi đó có thần bí cổ văn, có chút đặc biệt. Thật giống như rất bất phàm. Chẳng lẽ là một vị cổ xưa đại hiền lưu lại đạo ngân? Có thể. Đến gần đi xem một chút. Tiến vào thần viên tu sĩ rất nhiều, lúc này, có không ít tu sĩ ở phía xa thấy được vách đá bên kia trên vách đá những thứ kia kỳ dị cổ văn, phần lớn đều là lộ vẻ xúc động, đảo mắt thì có mảng lớn tu sĩ nương đến phụ cận đi học hỏi tìm hiểu. Alo? Đừng xem, gặp nguy hiểm. Khương Tự Nhiên lớn tiếng nhắc nhở. Rất nhiều tu sĩ nghe tiếng theo tiếng xem ra, ánh mắt rơi vào Khương Tự Nhiên trên người, trong mắt rất nhiều người nhất thời thoáng qua vẻ tươi đẹp, bởi vì Khương Tự Nhiên quả thật xinh rất đẹp. Tuyệt đối xương thượng là một viên minh châu, ít có người không động tâm. Bất quá, sau một khắc, khi này những người này thấy bên cạnh lao hỏa dược chim lúc, nhưng là cũng run một cái, rõ ràng cảm thấy lao hỏa dược chim đáng sợ, bên ngoài cơ thể tản ra yêu khí giống như là một phương hạo hãn minh ông, thâm thúy dọa người. Chuyện này, những thứ này tu sĩ trong lòng kinh ngạc, nhận ra lão hỏa dược chim làm một đầu hồng hoang dị chủng, không khỏi đối Khương Tự Nhiên chính là càng hiếu kỳ hơn đứng lên. Người đàn bà này lại như vậy đứng ở một cái đáng sợ hồng hoang dị chủng trước. Mà đối với nơi đó cường đại nhất Lâm Thiên, những người này ngược lại không có nhiều như vậy vẻ kinh hãi, ánh mắt phần lớn cũng rơi vào lão hỏa dược chim cùng Khương Tự Nhiên trên người. Lão hỏa dược chim ở vách đá chóp đỉnh to lớn bên trong xào huyệt, lạnh u u nhìn những thứ này đến gần nhân loại tu sĩ, lộ ra rất an tĩnh. Mà trên thực tế, nếu như đổi lại là trước, nó nhất định sẽ xuất thủ đuổi những người này, có thể bởi vì Lâm Thiên trợ giúp hắn trị thương quan hệ. Nó không khỏi đối với loài người địch ý thiếu rất nhiều, cho nên lúc này mới không có xuất thủ. Đến gần rất nhiều tu sĩ thấy đáng sợ lão hỏa dược chim cũng không có phải ra tay đối phó cử động của bọn họ, sợ hãi cũng tỉnh không nồng, có tu sĩ mở miệng, khách khí nói, chúng ta tìm hiểu hoàn trên vách đá cổ văn, ngay lập tức sẽ rời đi. Đúng đúng đúng, tìm hiểu hoàn những thứ này cổ văn, chúng ta lập tức rời đi. Có tu sĩ phụ hòa nói, những người này, tôi chủ yếu vẫn là sợ hãi lão hỏa dược chim. Bởi vì quả thật cảm thấy trên người đối phương đáng sợ yêu khí. Dứt lời, những người này lập tức chính là nghiêm túc bắt đầu tìm hiểu trên vách đá cổ văn tới. Alo? Đừng xem a, thật sự có nguy hiểm. Khương Tự Nhiên nhắc nhở. Bất quá, bực này nhắc nhở hiển nhiên cũng không có ích lợi gì, những người này làm sao tin tưởng tìm hiểu cổ văn sẽ có nguy hiểm chuyện như thế, từng cái càng nghiêm túc học hỏi. Lại, dần dần, càng nhiều hơn tu sĩ xít tới gần, tất cả nhìn chăm chú vào những thứ kia cổ văn. Từng cái nghiêm túc tìm hiểu. Đảo mắt mà thôi, mấy chục hô hấp đi qua, rất nhiều chính trong vòng tham ngộ tu sĩ từng cái đều là run rẩy. A, có người kêu thảm thiết, miễn cưỡng từ trong hư không rơi xuống. Sau đó, người nhiều hơn kêu lên thảm thiết, từng cái tản ra khí tức đều là trong khoảnh khắc trở nên vô cùng hỗn loạn. Có mấy cái hơi hơi kém nhỏ tu sĩ kêu thảm, sinh mệnh khí tức rất nhanh biến mất, thân thể vẫn còn, thần hồn lại bể nát. Không thể nhìn. Thật sự có nguy hiểm. Xích tới gần một ít tu sĩ kêu to. Dựa vào thạch bích gần đây một nhóm tu sĩ gặp đại nạn, rất nhiều người trong nháy mắt thần hồn vỡ nát, trực tiếp ngã xuống đất không nổi. Trong phút chốc, tìm hiểu những thứ kia cổ văn người, có hơn nửa chết thảm, chỉ có gần một nửa bởi vì nhìn tương đối ít lại kịp thời kết thúc, mới vừa rồi là miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng, nhưng thần hồn cùng buồn nguyên lại rõ ràng bị thương nặng, khí tức yếu đi rất nhiều. Lâm Thiên đứng ở vách đá bên kia, nhìn một màn này, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Chân mày lại vừa là nhíu lại. Những người này, nhìn qua cùng ngự không cấp Khương Tự Nhiên cùng với đế không cấp lao hỏa dược chim như thế, cũng vô pháp tìm hiểu những thứ kia cổ văn, thần hồn cùng sinh mệnh bổn nguyên tựa hồ cũng bị những thứ kia cổ văn bài xích, cái này làm cho hắn càng thêm tò mò. Từ nơi này vân vân hình nhìn qua, những thứ này cổ văn thật giống như chỉ có một mình hắn có thể tìm hiểu, làm sao biết có chuyện như vậy. Lùi xa một chút, nơi vách đá chết không ít người. Một chúng tu sĩ đều là như tị xà hạt cách xa có khắc cổ văn này mặt thạch bích. Bất quá, cái này địa phương xôn xao nhưng là đưa tới càng nhiều hơn tu sĩ, trong đó có không ít cường đại nhân vật, nhất là đông nam vị trí đi tới mấy bóng người, khiến cho cái này địa phương một chúng tu sĩ đều là vô cùng e dè, tràn đầy kính sợ. Này mấy bóng người quần áo tất cả rất bất phàm, người người tinh khí thần mạnh mẽ, đặc biệt là ở giữa nhất một cái người trung niên, giống như là một vũng đen nhánh vực sâu như vậy, làm cho người ta một loại nhìn không thấu cảm giác. Đó là hoang cổ Phật nhà người. Mạch này cường giả lại cũng leo lên chỗ ngồi này thần viên, là vì kia tông trong truyền thuyết cái thế lôi thuật tới. Ở giữa nhất đó là Phật chính nghiệp, Phật mỗi nhà chủ bảo đệ. Là người kia, nghe nói đã đạt đến bất hủ cảnh độ cao. Rất nhiều tu sĩ đang nghị luận, nhìn Phật ra mấy người ở giữa nhất người trung niên, trong mắt vẻ kiêng kỵ phi thường nồng nặc, lại mang theo từng tia dị quang, không ít người lui về phía sau, cách xa người này. Bởi vì, người này không phải là người lương thiện, bản thân hảo nữ sắc, lại rất tàn nhẫn, không biết gieo họa nhiều thiếu nữ tử, có thể hết lần này tới lần khác tu vi nhưng là rất cường đại, còn có hoang cổ Phật gia cái này đại kỳ ở sau lưng, thật đúng là không người nào có thể đối với đó thế nào. Phật gia mấy người đi tới cái này địa phương, tối trung gian vị trí, Phật chính nghiệp người mang từ bảo, khỏe môi nết lên tà dị cười. Chuyện gì xảy ra nơi này? Phật chính nghiệp tùy ý hỏi. Vách đá nơi có mặt thạch bích, trên đó có khắc rất nhiều cổ văn, nhưng lại không tham ngộ ngộ, phàm là học hỏi, át gặp khó khăn. Bên cạnh một người mặc áo đen Phật gia nam tử trả lời. Ồ, chắc chắn chứ? Chắc chắn. Mặc áo đen Phật gia nam tử gật đầu, tới chỗ này thời gian mặc dù không dài, nhưng lại đã giải rồi rất nhiều chuyện. Há, thú vị. Phật chính nghiệp hít mắt, nhìn về phía trước này mặt thạch bích, đồng thời, không khỏi thấy được vách đá khác một cái vị trí Lâm Thiên đám người, ánh mắt trong khoảnh khắc chính là rơi vào Khương Tự Nhiên trên người, trong mắt lúc này thoáng qua một vẻ tươi đẹp ánh sáng. Hắn tu hành nhiều năm như vậy, bắt được qua rất nhiều nữ tử, nhưng có như thế sắc đẹp, lại vẫn là lần đầu tiên thấy. Mang tới. Hắn nhìn chằm chằm Khương Tự Nhiên, đối người bên cạnh nói. Bên cạnh Hắc Y Phật gia nam tử gật đầu, bay thẳng đến Lâm Thiên đám người bên kia đi tới, đảo mắt chính là đi tới gần. Người này một thân Hắc Y Liễu, sắc mặt lãnh đạm, ở vào niết bàn cấp tầng thứ, đối với Lâm Thiên cùng đế không cấp lao hỏa dược chim đều không để ý, phảng phất không nhìn thấy một dạng trực tiếp lấy một vệt thần quang đem Khương Tự Nhiên trói buộc, hướng trở về mang đi, hiển nhiên là làm không ít chuyện như vậy, động tác phi thường thành thạo. Ngươi làm gì? Khương Tự Nhiên cả giận nói, người này lại đi tới tiểu lấy thần quang đưa nàng trói buộc chuẩn bị mang đi, để cho nàng vô cùng tức giận. Lâm Thiên đứng ở bên cạnh, một chữ cũng không có, nhấc chân chính là một cước, phịch một tiếng rơi vào nam tử áo đen trên người. A. Nam tử áo đen lúc này kêu thảm thiết, tung tóe mây trăm trượng xa, có huyết thủy rơi không trung. Chương 1394, rác dưới mảnh giấy vụn. Huyết thủy bay trên không trung, nam tử áo đen tung tóe mây trăm trượng xa, ho ra đầy máu, trên người nhất thời hiện đầy vết rách. Người dám động thủ. Hắn căm tức nhìn Lâm Thiên. Coi như Phật nhà người, lại đi theo bất hủ cấp Phật mỗi nhà chúa bảo đệ Phật chính nghiệp bên người, là Phật chính nghiệp cưỡng bắt thiếu nữ chuyện như thế, hắn làm qua quá nhiều. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cùng hắn thế nào, cho dù bị bắt thiếu nữ bằng hữu ngay ở bên cạnh, cho dù xa mạnh mẽ hơn hắn, nhưng là nhưng cũng không dám cùng hắn động thủ phản kháng, bởi vì vậy đại biểu cùng Phật chính nghiệp là địch, cũng là đại biểu cùng Phật gia là địch. Mà Phật gia, đây chính là từ thời đại hoang cổ truyền thừa xuống siêu cấp đại thế lực, thủy tổ chính là một vị chân tiên cấp cường giả, nghe nói đã phi thăng tiên vực, lưu lại nhất tông chân tiên khí chấn thủ ở bên trong tộc, là chân chính hoang cổ cự bá. Mảnh này trên đất có ai dám dẫn đến? Cho tới bây giờ không có. Cho nên, Tha Phương mới mặc dù thấy được Khương Tự Nhiên bên người còn có Lâm Thiên cùng yêu khí rất đáng sợ lao hỏa dược chim, nhưng là lại cũng không để ý chút nào, đi thẳng tới phụ cận động thủ phải dẫn đi Khương Tự Nhiên, hoàn toàn không thấy lao hỏa dược chim cùng Lâm Thiên, nhưng lại là không từng nghĩ đến, Lâm Thiên một chữ cũng không có, trực tiếp một cước đưa hắn đạp bay, suýt chút nữa thì rồi mạng của hắn. Người tìm chết. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên quát lên. Lâm Thiên xóa đi đối phương trước trói buộc ở Khương Tự Nhiên trên người thần quang, giơ tay lên chính là một đạo ánh kiếm màu vàng nóng quang ra. Kiếm quang tốc độ cực nhanh, phu một tiếng liền đem nam tử áo đen xuyên qua, lôi kéo thân thể tung tóe đi ra ngoài mấy ngàn trượng xa, trực tiếp đóng vào xa xa một tòa trên núi lớn, máu tươi róc rách hướng hạ lưu. A! Người này phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, đau tận xương cốt. Cũng trong lúc đó, chung quanh đây một chúng tu sĩ đều là biến sắc, người người run lên. Hán! Hai lần như vậy đối Phật nhà người động thủ. Hơn nữa, hay lại là đi theo cái đó Phật chính nghiệp người bên cạnh. Có người run sợ, Phật chính nghiệp nhưng là nổi danh lòng dạ ác độc, hơn nữa tu vi phi thường kinh khủng, dẫn đến đi theo ở Phật chính nghiệp người bên cạnh, đây chính là tuyệt đối không quả ngon để ăn a. Xa xa, Phật chính nghiệp ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên người, hơi híp mắt đối bên cạnh ba người khác phân phó nói, các ngươi đi, tháo xuống đầu lâu của hắn, đem đàn bà kia mang về. Lại có không người nào sợ hai hắn danh tiếng. Dám can đảm ngăn trở người đứng bên cạnh hắn vì hắn mang một người đàn bà trở lại, cái này còn là lần đầu tiên. Bên cạnh, ba cái Phật người nhà gật đầu, đồng thời hướng Lâm Thiên vượt đi. Đây là ba cái đế hoàng cấp khác tu sĩ, huyết khí phi thường hùng hậu, so với trước kia cái đó nam tử áo đen cường đại hơn nhiều. Bọn họ biểu tình lãnh đạm, đi về phía Lâm Thiên, không che giấu chút nào sát ý. Lao hỏa dược chim ở ổ bên trong, lãnh u u nhìn chằm chằm đi tới lấy sát ý đem Lâm Thiên bao phủ Phật ra ba người. Mặc dù biết Lâm Thiên rất cường đại, nhưng vẫn là phát ra một tiếng khét đê, mênh ngông yêu uy lúc này khuyết tán mà ra, chấn động bầu trời mênh ngông. Lâm Thiên mới vừa rồi nhưng là có giúp nó trị thương, ba người này mưu toan đối Lâm Thiên động thủ, nó trong mắt trực tiếp sinh ra hàn quang. Đi tới Phật gia ba người bước chân dừng lại, ở lão hỏa dược chim bàng bạc yêu đi xuống, thân thể không tự chủ được run lên. Bất quá, này lại chỉ là trong nháy mắt mà thôi, sau một khắc, ba người sắc mặt lại vừa là trở nên lạnh lùng. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, khuyên ngươi tốt nhất không nên sai lầm. Một người trong đó mở miệng, lạnh như băng đối lão hỏa dược chim nói, ngươi mặc dù rất cường đại, nhưng ta Phật gia không phải là ngươi có thể dẫn đến, người có thể giết được ngươi, ta Phật gia còn nhiều mà. Vừa nói, người này cùng ngoài ra hai cái Phật người nhà lần nữa cất bước, hướng Lâm Thiên đi tới, không thèm chú ý đến hết thảy, tứ vô kỵ đạn. Quá kiêu ngạo. Khương tự nhiên cắn răng. Lâm Thiên nhìn ba người này, biểu tình rất bình thản. Đừng nói ta không đã cảnh cáo các ngươi, thu hồi sát ý của các ngươi, ai dám đi về trước nữa dựa vào một bước, chết. Hắn nói. Phật ra ba người biểu tình một hồi, con ngươi vẫn lạnh lùng như cũ. Đừng tưởng rằng thương rồi niết bàn cấp người, liền có thể đối phó chúng ta, không phải là niết bàn có thể so với. Ngoài ra, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ở ta Phật ra trước mặt, cũng dám nói chết cái chữ này. Liền này một chữ, liền có thể giết ngươi cựu tộc. Một người trong đó lãnh không nói. Đón Lâm Thiên, cước bộ của bọn hắn không có chút nào dừng lại, sát ý không có nửa điểm thu liễm, ngược lại mạnh hơn nhiều chút. Lâm Thiên không nói gì nữa, trực tiếp phất tay, ba đạo kiếm mang phi chẳng tới, tại chỗ chính là chém vỡ rồi đại hư không. Ác liệt kiếm uy, trực tiếp khiến cho ba người biến sắc. Người, phúc, phúc, phúc. Ba đạo huyết vụ nổ tung, Phật ra đi tới ba cái đế hoàng cấp tu sĩ tại chỗ nát bấy, nhục thân cùng thần hồn cùng nhau chôn vùi. Trong nháy mắt, cái này địa phương, tất cả mọi người tất cả biến sắc. Chết, chết. Ba cái đế hoàng cấp cường giả, lại giơ tay lên liền cho. Bất quá, đây chính là Phật nhà người A. Là theo ở Phật chính nghiệp bên người Phật ra dòng chính, hắn lại. Rất nhiều tu sĩ rung động, đã là Lâm Thiên thực lực cường đại mà sợ, cũng là vì Lâm Thiên như vậy xuất thủ chém chết ba người mà sợ, bởi vì, đây chính là đi theo Phật chính nghiệp bên người Phật ra dòng chính A, Lâm Thiên như thế này mà trực tiếp liền làm thịt rồi. Phật chính nghiệp đứng ở đằng xa nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt lóe lên một vệ tâm ánh sáng, có một cổ bàng bạc uy áp khuyết tán ra. Bực này uy áp phi thường đáng sợ, kẹp theo bất hủ cấp thần năng, khiến cho cái này địa phương một chúng tu sĩ đều là run lên. Không. Bất hủ cấp. Quả thật là bất hủ cấp. Chuyện này. Cái đó Phật chính nghiệp, muốn tự mình động thủ. Cảm giác Phật chính nghiệp giờ phút này tản mát ra mạnh mẽ uy áp, rất nhiều tu sĩ tất cả lòng rung động, trong mắt lộ ra kinh sợ. Cho dù mạnh như đế không cấp lao hỏa dược chim, cũng là không khỏi tự chủ run một cái. Dù sao, bất hủ cấp uy áp thật rất đáng sợ. Phật chính nghiệp ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên người, bên ngoài cơ thể uy áp như tinh hà, từng bước một hướng Lâm Thiên đi tới, ngăn trở bổn tọa thật là tốt chuyện, giết ta Phật ra người, ngươi, lá gan không nhỏ. Dám hành vi như này chuyện người, ngươi là trương. Bá một đạo tiếng xé gió vang lên, Lâm Thiên thân ảnh của như nhanh như tia chớp xuất hiện ở trước người của nó, trực tiếp cắt đứt hắn mà nói. Phật chính nghiệp lộ vẻ xúc động, bị đột nhiên ép người tới gần Lâm Thiên cả kinh, hoàn toàn không thấy rõ Lâm Thiên động tác, ngươi. Ba. Vang dội mà bạt thai âm thanh truyền ra, Lâm Thiên giơ tay lên, trực tiếp một cái tát rơi vào Phật chính nghiệp trên gương mặt, làm vỡ nát hư không. Lúc này, điểm một cái huyết thủy bay xuống không trung, Phật chính nghiệp tung tóe, ước chừng lăn xuống đi ra ngoài mấy chục ngàn thiên xa, đem mấy ngàn trượng bên ngoài một tòa đại sơn trực tiếp đụng chia năm xẻ bảy. Này, tát bay cái đó Phật chính nghiệp. Kia nhưng là một cái bất hủ cấp cường giả a, hán. Làm sao có thể? Tất cả mọi người tất cả lại biến sắc. Đế không cấp lao hỏa dược chim cùng Khương tự nhiên cũng là đều biến sắc, một cái bất hủ cấp cường giả, lại bị Lâm Thiên một trưởng vô bay. Hơn nữa, bọn họ mới vừa rồi đứng ở Lâm Thiên bên cạnh, hoàn toàn không nhìn thấy Lâm Thiên là như thế nào di động. Ẩm. Mấy ngàn trượng bên ngoài, thần năng lan lộn, bất hủ cấp Phật chính nghiệp vọt lên, hào hùng bất hủ uy áp quần quận thập phương này. Giờ khắc này, lần nữa nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ánh mắt của hắn trở nên vô cùng âm độc. Hắn đường đường bất hủ cấp cường giả, Phật mỗi nhà chủ bảo đệ, lại bị người trước mọi người tát một cái. Tìm chết đồ vật. Thanh âm hắn lạnh lẽo tận xương, sắc ý giống như là núi lửa một loại bộc phát ra. Trong lúc nhất thời, thương khung đều bị đánh nứt. Bực này khí thế làm người ta rung động, rất nhiều tu sĩ nơm nớp lo sợ, toàn bộ hướng xa xa rút lui, sợ bị ảnh hưởng đến. Ngay cả là đế không cấp lao hỏa dược chim cũng run một cái, làm cho này loại khí tức sở kinh, bởi vì, đích sắc rất kinh khủng. Chỉ có Lâm Thiên biểu tình như cũ bình tĩnh, biểu tình không biến hóa chút nào. Im miệng đi ra dưới, những năm gần đây, bị ngươi phá hại nữ tử không ít chứ. Đừng để cho trong miệng ngươi trọc khí ô nhiễm mảnh thế giới này, càng đừng thấy chính ngươi phải rất ghê gớm, bất quá một cái mảnh giấy vụ thôi. Hắn nhìn Phật Chính Nghiệp, nói, ngoài ra, cũng đừng cảm thấy ngươi Phật gia rất lợi hại, lời cổ nhân, vật di loại tụ, những năm gần đây đối với của ngươi kém đi không quản không hỏi, nghĩ đến, ngươi Phật gia cũng bất quá chẳng qua là một đám rác dưới mảnh giấy vụn căn cứ mà thôi. Thanh âm của hắn phi thường bình thản, cũng không có tận lực đi mang theo ý trào phúng, nhưng lại tràn đầy châm chọc cùng xem thường. Chuyện này, hắn nói Phật gia là, rất nhiều tu sĩ biến sắc. Phật Chính Nghiệp, bất hủ cấp cường giả, lại bị gọi là rác dưới mảnh giấy vụn, mà hoang cổ Phật gia, thủy tổ làm một chân tiên cấp cường giả, lưu lại nhất tông chân tiên khí ở bên trong tộc, nhìn xuống tím diễn tinh vô tận năm tháng, nhưng là bây giờ, lại bị người ta gọi là rác dưới mảnh giấy vụn căn cứ, bực này lời nói quá rung động cùng sắc bén, khiến cho này một chúng tu sĩ sống lưng đều lạnh. Duy Hữu Khương tự nhiên phụ họa, đúng vậy, đều là rác dưới cùng mảnh giấy vụn, mất mặt xấu hổ gia tộc. Mấy ngày nay đến, nàng đã biết rồi mảnh thế giới này thế lực cách cục, biết hoang cổ Phật nhà cường đại, nhưng là lại chút nào cũng không ở ý. Hơn nữa Lâm Thiên lúc này nhưng là đang vì nàng ra mặt, nàng tự nhiên muốn theo Lâm Thiên nói, giống như là lên tiếng ủng hộ vậy nói. Bực này lời nói vừa ra, cái này địa phương, một chúng tu sĩ lại vừa là không tự chủ được run run một cái, nuốt nước miếng. Một nam một nữ này, thật là, đơn giản là. Rất nhiều người phát run, chỉ cảm thấy Lâm Thiên cùng Khương tự nhiên lá gan quả thực quá béo tốt rồi. Một cái danh hiệu Phật gia là rác dưới mảnh giấy vụn căn cứ, một người khác lúc này phụ họa, danh hiệu Phật gia là mất mặt xấu hổ gia tộc, điều này thật sự là để cho những người này lòng rung động. Phật Chính Nghiệp cái chán thượng thanh gân cũng toát ra, Lâm Thiên cùng Khương tự nhiên, lại ở ngay trước mặt hắn, trước mặt nhiều người như vậy, như thế chê hắn, như thế chê Phật gia. Các ngươi phải sống không bằng chết. Hắn tàn nhẫn đạo. Một tiếng nổ, cơ thể bên ngoài, bất hủ cấp uy áp trở nên mạnh hơn, chấn động bầu trời mênh mông. Uy áp lục hợp bát hoang. Sau một khắc, hắn trực tiếp di chuyển, bất hủ cấp thần năng cuồn cuộn, giơ tay phải lên chụp vào Lâm Thiên, tay phải là đánh ra một vệt thần quang, hướng Khương tự nhiên phụ tới, đồng thời đối Lâm Thiên cùng Khương tự nhiên động thủ. Trong nháy mắt, hư không ùng ùng hí, vàng bạc thần uy áp chế hết thảy. Lâm Thiên hừ lạnh, bên ngoài cơ thể kim mang trùng tiêu, đế không đỉnh cấp thần lực đánh ra, một cổ không chút nào kém cỏi hơn Phật Chính Nghiệp uy áp cuồn cuộn mở. Trực tiếp chấn vỡ xuống Phật Chính Nghiệp đánh về phía Khương tự nhiên thần quang. Cũng trong lúc đó, hắn huy động Hỗn Độn Đế Quyền, một con chân long tiên ảnh cùng một con phượng hoàng thần ảnh nổi lên, giống như là chân thực tồn tại Hồng Hoang Tiên Linh, quần quận cực lớn thần uy, hướng Phật Chính Nghiệp tiến lên đón. Chương 1395, ba cái bất hủ. Màu vàng thần quang giống như thần biển một loại dũng động, Hỗn Độn Đế Quyền oai quần quận lục hợp bát hoang, một con chân long tiên ảnh cùng một con tiên hoàng thần ảnh tự Lâm Thiên quyền bờ nổi lên. Cuốn lấy nhau mạc đại tiên uy nên hướng Phật Chính Nghiệp dò tới bàn tay, gần như phải đem thương khung cũng cho đánh nát xuống, khiến cho cái này địa phương toàn bộ tu sĩ đều là run lên, toàn bộ bị bực này quyền uy sợ kinh. Được. Thật là mạnh. Này, hơi thở này. Rất nhiều tu sĩ lộ vẻ xúc động. Như vậy một quyền, thật sự là có chút kinh khủng, coi là thật giống như là có thể mang hết thể đều cho kích hủy xuống. Nghe rợn cả người. Đồng thời, Khương tự nhiên cùng lão hỏa dược chim cũng là rung động. Lâm Thiên giờ phút này tản mát ra uy áp mạnh mẽ quá đáng rồi, lại chút nào cũng không so với bất hủ cảnh Phật Chính Nghiệp kém. Hơn nữa, lúc này sử dụng đế quyền, càng là kinh khủng phi thường. Ngay cả là Phật Chính Nghiệp cũng là lúc này cả kinh, hắn lúc này nhìn thấu Lâm Thiên tu vi, ở vào đế không cảnh đỉnh phong, nhưng là, ở vào cái cảnh giới này Lâm Thiên, giờ khác này khí thế cùng thế công nhưng là đều không so với hắn kém chút nào. Cũng là lúc này, Lâm Thiên sử dụng đế quyền thật sự diễn hóa chân long tiên hoàng. Trực tiếp cùng với đè xuống bàn tay đụng vào nhau. Một tiếng nổ vang dữ dội, hư không nhất thời tiêu diệt mảng lớn, trong suốt không khí chấn động ba như thủy văn một loại đẩy ra. Quyền trưởng chạm nhau, không phân cao thấp. Phật Chính Nghiệp lại vừa là cả kinh, rồi sau đó thế công trở nên càng mãnh liệt, vừa xài bước ra, cả hai tay đồng thời huy động, đan dệt ra từng đường trường ấn, mỗi một đạo trường ấn cũng giao đan sen bất hủ cấp thần năng, khiến cho thập phương đều run rẩy. Lâm Thiên biểu tình lãnh đạm, thần quang xuôi ngược bên ngoài thân. Hai quả đấm huy động, dựa theo Phật Chính Nghiệp một quyền tiếp lấy một quyền đè xuống. Ầm, ầm, ầm. Quyền trưởng không ngừng va chạm, giống như sấm ở bên trong vùng không gian này vang vọng, tiếng nổ đâm người màng nhĩ trận trận đau đớn. Một màn như thế, khiến cho cái này địa phương cả đám kinh hãi. Hán, chặn lại Phật Chính Nghiệp. Lại, có thể cùng cái đó Phật Chính Nghiệp ngắn ngủi tranh phong, đây chính là bất hủ cảnh giới tồn tại a. Chuyện này, HTTP. Sao? Làm sao có thể? Theo Lâm Thiên triển lộ thần năng, tu vi cũng là với giờ khắc này lộ ra ngoài, tất cả mọi người đều cảm giác được Lâm Thiên thị sử ở đế không đỉnh phong, nhưng mà, ở cảnh giới này, lại có thể cùng bất hủ cảnh Phật chính nghiệp chính diện tranh phong. Được. Rất lợi hại. Khương tự nhiên cũng là rung động. Nàng biết Lâm Thiên vô cùng cường đại, mạnh biến thái, thậm chí từng dùng quái vật để hình dung Lâm Thiên, nhưng là lại không nghĩ tới, Lâm Thiên lại có thể lấy đế không tột cùng tu vi và bất hủ sơ kỳ Phật chính nghiệp chính diện va chạm, này thực sự quá kinh người, khiến cho nàng con ngươi thiếu chút nữa không trừng ra ngoài. Bởi vì, đế không cảnh đỉnh phong cùng bất hủ cảnh sơ kỳ, trong lúc này nhưng là còn cách nửa bước bất hủ cái này bậc thang nhỏ cùng nửa bước bất hủ đến bất hủ giữa cái này đại cảnh giới cái hào rộng hai cái này tầng thứ. Chiến lược chênh lệch hoàn toàn là thiên địa khác biệt, hoàn toàn không phải là một cái thứ nguyên người, nhưng là bây giờ, Lâm Thiên lấy đế không tột cùng tu vi và bất hủ sơ kỳ Phật chính nghiệp làm chính diện va chạm, nhưng là không rơi một chút phía dưới. Ầm, ầm, ầm. Thương khung nổ ầm, hư không chấn động, giống như là chống trận bị một lần lại một lần lôi vang. Phật chính nghiệp ánh mắt âm hàn, song trưởng một lần lại một lần hù ơ hải ra, xuôi ngược tràn đầy thiên sát ánh sáng, gần như phải đem đại đạo cũng cho nghiền nát xuống. Nhưng là lại hoàn toàn không có thể làm gì được Lâm Thiên, mỗi một đạo trưởng ấn đều bị Lâm Thiên hoàn mỹ cản lại. Rất tốt. Ngươi rất không tồi. Thanh âm hắn ra rét. Lâm Thiên hù ở hải quyền, kim sắc quyền mang đè xuống hết thảy, ngươi lại chưa ra hình dáng gì, bất hủ cảnh giới, lại liền điểm này tiêu chuẩn. Liền điểm này trình độ, ngươi liền coi chính mình vô địch. Khắp nơi gieo họa vô tội nữ tử, muốn làm gì thì làm, cảm thấy không người có thể trị được ngươi. Hoặc là... Ngươi tự cho là sau lưng có một hoang cổ Phật ra, cảm thấy coi như mình yếu đáng thương, coi như người khác giơ tay lên là có thể nghiền nát ngươi, nhưng bởi vì cố kỵ phía sau ngươi Phật ra, nhưng cũng là không dám ra tay với ngươi. Miệng lưỡi bén nhọn gì đó. Phật chính nghiệp ánh mắt âm độc, tay trái rung một cái, lấy bảng bạc trưởng lực bao phủ hướng Lâm Thiên, đồng thời, cái tay còn lại kết ấn, sau lưng nhất thời hiện ra rậm rạp chẳng trị pháp chú phù văn, xuôi ngược khí tức hủy diệt, hạo hạo đáng đáng ép hướng Lâm Thiên. Suy một tiếng, hư không trực tiếp bể nát mảng lớn, có hỗn độn ánh sáng tràn ra, nhưng cũng là trong nháy mắt liền bị cho nghiền nát xuống. Hiển nhiên, đây là nhất tông phi thường cường đại sát thuật. Phật nhà nòng cốt đại thần thông, nuốt tâm pháp ghi âm. Những thứ kia phù văn, tựa hồ là lấy đạo tắc ngưng tụ ở trong người triển lãm, một khi bị đánh trúng, vạn vật đều đưa biến mất. Bất hủ cấp đại sát thuật. Cái này địa phương, rất nhiều tu sĩ biến sắc, nhận ra cái này thần thuật. Ở trong ấn tượng của bọn hắn, Phật nhà này tông thần thuật phi thường đáng sợ, một khi triển lãm, cơ hồ có thể áp chế hết thảy. Ầm. Nuốt tâm pháp ghi âm đại thần thông đè xuống, đầy trời pháp chú phủ văn tung bay, đem Lâm Thiên toàn bộ phong giam ở trong đó. Chết. Phật chính nghiệp lạnh nhạt nói, dây đặc pháp chú phủ văn chấn động, đan vào uy thế trở nên so với trước kia càng thêm đáng sợ. Lâm Thiên tất nhiên cảm giác bực này thần thông mạnh mẽ, bất quá, biểu tình nhưng là không có biến hóa chút nào, như cũ lãnh đạm. Khen. Hắn vận chuyển Lăng Thiên kiếm kinh, dầm dạp chẳng trị kim sắc thần kiếm trước tiên đẩy ra, đón đẩy trời pháp chú chém tới. Cũng trong lúc đó, hắn lần nữa huy động hỗn độn đế quyền, quyền bưng buộc phát ra càng sáng chói kim mang, quyền uy ép che bát hoang. Gào, ngang, chân long gầm thét, tiên hoàng rẽ dài, một long nhất vượng hoàng xung ra, so với trước kia khí thế của càng kinh người, từ hai cái phương hướng bất đồng hướng Phật chính nghiệp đánh đi. Ầm, cả vùng không gian đều bị bao phủ ở vô cùng thần quang bên trong. Hư không suy suy suy nát bấy, khí tức hủy diệt bốn phía xuôi ngược. Lăng Thiên kiếm mang nát bấy một đạo lại một đạo pháp nguyên rủa phù văn, chân long cùng tiên hoàng chính là trực tiếp vênh đến Phật chính nghiệp phụ cận. Ca một tiếng, Phật chính nghiệp chu bờ hư không trực tiếp vỡ vụn. Phật chính nghiệp ánh mắt âm hàn, bất hủ cấp thần năng dũng động, chấn vỡ chân long tiên hoàng, giơ tay lên ngưng tụ ra một thanh trường kiếm, trên thân kiếm nói mang xuôi ngược, dựa theo Lâm Thiên đầu chặt chém đi, bén kình lực trực tiếp chặt đứt xuống chu bờ hết thảy. Lâm Thiên không có động tác dư thừa, huy động hỗn độn đế quyền tiến lên đón, một quyền rơi vào Phật chính nghiệp đánh tới chiến kiếm trên. Cong. Quả đấm của hắn rơi vào đối phương lấy thần lực ngưng tụ mà thành chiến kiếm thượng, có dường như chân thực vậy tiếng kim loại đãng xuất. Chém. Tàn sát. Rách. Bể. Tuyệt. Phật chính nghiệp quát lạnh, nói ra năm chữ. Một tiếng nổ, trong tay thần kiếm chấn động, biến hóa ra nhất phương kiếm giới, trong đó tràn đầy sát kiếm, vàng vàng phát ra âm thanh. Những thứ này sát kiếm uy thế cực mạnh. Mỗi một đạo kiếm nhận cũng quấn quanh đạo quang, phảng phất mỗi một đạo sát kiếm cũng cho chém vỡ hết thảy. Hiển nhiên, đây cũng là Phật nhà nhất tông đại thần thông, so với vừa nay nuốt tâm pháp ghi âm càng thêm mạnh mẽ. Dâm dạp chẳng trị sát kiếm, phong tỏa bốn phía toàn bộ. Đối với lần này, Lâm Thiên biểu tình như cũ không có biến hóa chút nào, như cũ chẳng qua là huy động hỗn độn đế quyền, lần này chỉ có một con chân long tiên ảnh hiện ra, long thể đạt tới ngàn trượng dài, đưa hắn vây quanh ở trong đó, trực tiếp một cái xếp đặt đuôi. Ầm. Kinh người gió mạnh cuốn, long vĩ sắp xếp qua, miễn cưỡng rút ra bể nát từng đường sắt kiếm. Phật chính nghiệp sử dụng thần thông, trực tiếp bị đánh nát. Này, chuyện này. Lấy đế không cấp tu vi, hoàn toàn chặn lại bất hủ cấp Phật chính nghiệp. Được. Tốt yêu nghiệt. Cái này địa phương, một chúng tu sĩ rung động. Khương tự nhiên cũng là gương mặt vẻ kinh sợ, quá. Thật lợi hại. Ẩm. Phía trước, thần năng cuồn cuộn, Lâm Thiên cùng Phật chính nghiệp tranh phong, quyền trưởng đụng nhau, thần thông tranh phong, hoàn toàn không phân cao thấp. Phật chính nghiệp ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên người, ánh mắt âm độc câm hàn, giống như hai cái sát phạt thanh kiếm, khiếp người tâm hồn. Ngươi thật sự cho rằng, bằng ngươi đế không cấp tu vi, có thể ngăn cản bất hủ cấp ta. Khắc, đừng, quá kiêu ngạo. Hắn quát lên. Dứt lời, một tiếng nổ, trong cơ thể hắn vọt thẳng ra một cái bảo lò, lò bên trong quấn quýt vô cùng nóng rực thần quang. Đây là, nhất tông hồn bảo. Rất nhiều tu sĩ lộ vẻ xúc động. Phật chính nghiệp sử dụng hồn bảo cấp bảo lò. Lò miệng quấn quanh nóng rực thần huy, tựa hồ tràn ra một luồng là có thể hủy diệt hết thảy. Đế không đối bất hủ, người chỉ có chết. Hắn rét lạnh nói, lấy bất hủ cấp tu vi thúc dục hồn bảo bảo lò, chân chính tướng hồn bảo huy thế triển hiện ra, lò trong miệng nhất thời nghiêng đổ ra vô cùng vô tận thần mang, lực hủy diệt nghe rợn cả người, giống như phải đem vạn vật toàn bộ ép diệt. Cũng trong lúc đó, hắn sử dụng lại một tông cường đại thần thuật, bao phủ thập phương không gian, hướng Lâm Thiên trấn áp xuống. Nhất thời bất hủ cấp hồn bảo thêm bất hủ cấp thần thông, trực tiếp chôn vùi thành phiến hư không, thật lâu khó khôi phục tới. Ngươi cho rằng là, ngươi có hồn bảo. Lâm Thiên thanh âm lãnh đạm. Khanh một tiếng, một thanh đoạn kiếm từ hắn trong cơ thể lao ra, vì hắn trước tự một tòa cổ mộ bia được, cũng là nhất tông hồn bảo. Giờ phút này sử dụng, phối hợp Lăng Thiên kiếm kinh thi triển, chỉ một kiếm chính là chém ra vô cùng kiếm mang, băng liệt thập phương ngày. Một cái hồn kiếm. Rất nhiều tu sĩ kinh hãi. Khanh. Lâm Thiên thúc dục hồn bảo cấp đoàn kiếm, cho dù tu vi không có bất hủ cấp bậc, vô pháp tướng hồn kiếm uy thế toàn bộ phát huy được, nhưng là lại cũng như cũ rất đáng sợ, vô cùng kiếm uy làm thương khung đều tại rung động, xuất hiện từng đạo vết rách. Hắn bước, lấy Lăng Thiên kiếm kinh thúc dục cái này hồn kiếm, coi như công phạt vũ khí sắc bén chém về phía Phật chính nghiệp bảo lò thần thuật. Cũng trong lúc đó, ông một tiếng, phía sau hắn nổi lên một tấm thần đồ, giờ khắc này trực tiếp đem vương khu vực luân hồi đồ chống lên. Vừa mới xuất hiện chính là tản ra chí thần chí thánh khí tức, từ trên bầu trời đè xuống, hạo hạo đãng đãng chấn hướng Phật chính nghiệp. Theo tấm này thần đồ một nơi, mảnh không gian này lúc này bị đại áp chế, kể cả không khí đều bị chôn vùi xuống. Ầm. Phật chính nghiệp bị thương, trực tiếp bị luân hồi đồ đánh bay, có huyết thủy bay xuống trên không trung. Thương. Bị thương cái đó Phật chính nghiệp. Lấy đế không tu vi, thương tổn tới bất hủ cấp người. Chuyện này, một chúng tu sĩ hoảng sợ. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, đạp lượng nghi bước một tàn ảnh, ngay mặt hướng hoành bay ra ngoài Phật chính nghiệp ép tới. Con xuất sinh chết tiệt, tìm tới ngươi. Đang lúc này, một đạo lạnh giọng vang lên. Viễn không, hai bóng người thoáng hiện, bên ngoài cơ thể tất cả đàn vào bất hủ cấp ba động, trong mắt mang theo lửa giận cùng cay độc, chỉ một sát na chính là bước đến bên trong chiến trường này, đồng thời xuất thủ, ngưng tụ thần ánh sáng đại thủ ấn, hướng Lâm Thiên bắt đi. Chương 1396, lấy đánh một trận ba. Hai bóng người tự xa xa vọt tới. Đồng thời ngưng tụ thần ánh sáng đại thủ ấn hướng Lâm Thiên đè xuống, tất cả lượn lờ thấu xương dùng mình. Trong nháy mắt, cái này địa phương tất cả mọi người tất cả lộ vẻ xúc động. Không. Bất hủ. Hai cái bất hủ cấp. Có người cả kinh nói. Hai cái thần quang đại thủ ấn xuôi ngược đáng sợ khí tức hủy diệt, từ thương khung đè xuống, trực tiếp vỡ nát mảng lớn hư không. Lâm Thiên biểu tình khẽ nhúc nhích, ngưng ép về phía Phật chính nghiệp nhị bước, lấy hỗn độn đế quyền huy động, xuôi ngược chân long tiên hoàng. Hướng ép tới hai cái bất hủ cấp bàn tay nên đón. Ầm. Chân Long Tiên Hoàng cùng hai cái đại thủ ấn đụng vào nhau, tại chỗ vén lên một trận kinh người thần năng gió bão, chấn vỡ hết thảy. Thái Linh Thần Điện, lại là các ngươi, ngại người chết không đủ nhiều sao? Lâm Thiên lạnh lùng nhìn lúc này vọt tới hai cái bất hủ cấp cường giả. Từ trên người hai người này, hắn cảm ứng được cùng trước chém giết Thái Linh Thần Điện mấy cái nửa bước bất hủ cường giả giống nhau khí tức, không cần nghĩ cũng biết, hai người này là Thái Linh Thần Điện người. Vọt tới hai người đích sắc là Thái Linh Thần Điện người, làm cho này nhất mạch đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, đều là ở vào bất hủ cảnh sơ kỳ, lúc này nhìn Lâm Thiên, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh sợ, bọn họ đi ra chấn bắt Lâm Thiên, mới vừa rồi tìm được Lâm Thiên sau trực tiếp tiểu ra tay lấy thần thủ ấn đè xuống, nhưng là, Lâm Thiên nhưng là đem bàn tay to của bọn hắn hoàn toàn cản lại. Phải biết, hai người bọn họ nhưng là ở vào bất hủ cảnh tầng thứ A, Lâm Thiên có thể đồng thời chặn bọn họ công kích. Bọn họ kinh ngạc, bất quá sau một khắc, biểu tình lại vừa là trở nên âm hàn đứng lên, trong mắt tràn đầy sấm nhân sát ý. Muốn ngươi sống không bằng chết. Hai người sát ý nước cuộn trào, trực tiếp lại di chuyển, đồng thời lấy thần thông ép hướng Lâm Thiên, thậm chí quên được bị Lâm Thiên lấy vương khu vực đánh bay ra ngoài Phật chính nghiệp. Lâm Thiên trước mặt lạnh lùng, đón hai người, không tránh không né, hỗn độn đế quyền chấn động thương khung, đánh nát từng miếng hư không. Thái Linh đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão bên ngoài cơ thể thần năng cuồn cuộn, bất hủ cấp nói mang sau đó đồng thời chấn động, sau đó dần dần lộ ra càng biểu tình kinh ngạc, hai người bọn họ hợp công Lâm Thiên, sử dụng thần năng so với ngay từ đầu nhưng là mạnh rất nhiều, suy nghĩ lấy tốc độ nhanh nhất đem Lâm Thiên chấn áp mà xuống, nhưng là không nghĩ, Lâm Thiên vẫn là hoàn toàn đỡ được thế công của bọn họ. Làm sao có thể? Hai người rung động. Ngay sau đó, hai người cắn răng, thần năng thúc dục càng hung hiểm hơn, sử dụng mạnh hơn thần thông bí thuật. Trong lúc nhất thời, mảnh không gian này đại run rẩy, thương khung cùng bề mặt quả đất từng tấc vỡ nát, giống như ngày tận thế lại tới như vậy. Thái Linh thần điện đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, hán. Bọn họ làm sao biết đối người kia động thủ? Chuyện này, rất nhiều người giật mình, tự nhiên biết Thái Linh thần điện đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, lúc này đều là rất kinh ngạc. Duy Hữu Khương tự nhiên biết đây là chuyện gì xảy ra, Lâm Thiên chém Thái Linh thần điện Thái Thượng trưởng lão Chi Tôn. Lại giết mạch này nhiều cái nửa bước bất hủ cảnh cường giả, bây giờ, mạch này hiển nhiên càng giận dữ, phái ra hai cái bất hủ cảnh cường giả tới chấn áp Lâm Thiên, điều này làm cho nàng trong nháy mắt lộ ra lo âu và cuống cuồng. Dù sao, Lâm Thiên mặc dù rất cường đại, nhưng ở đối chiến Phật chính nghiệp cái này bất hủ cấp cường giả thời điểm đột nhiên lại nên đón Thái Linh. Thần điện hai cái này bất hủ cường giả, tình hình thật rất không xong, cái này rất nhanh sẽ diễn biến thành Lâm Thiên lấy đế không cấp tu vi đồng thời nên chiến ba cái bất hủ cấp cường giả. Một cái đế không tu sĩ đồng thời nên chiến ba cái bất hủ cường giả, coi như lại yêu nghiệt lại người thiên, vậy cũng rất khó còn sống. Ẩm. Thần năng lan lộn, tựa hồ là ở ứng chứng sự lo lắng của nàng, xa xa, hoành bay ra ngoài Phật chính nghiệp xung về, ánh mắt càng âm u cay độc, lộ ra vô cùng tàn nhẫn, căn bản không để ý Thái Linh thần điện hai người, trực tiếp lại giết hướng Lâm Thiên. Người cùng khổ. Thanh âm hắn uy nghiêm, thúc giục hồn binh bảo lò, bùng nổ thao thiên thần ánh sáng, đồng thời sử dụng đại sát thuật hướng Lâm Thiên đè xuống. Suy suy suy, bốn phía hư không khoảnh khắc chôn vùi, thủy diệt sóng lớn hạo hạo đãng đãng hướng Lâm Thiên khuyết tán đi. Phật nhà đạo hữu, Phật gia đạo hữu, may mắn sóng vai, chúng ta tốc độ đem xuất sinh này trấn áp. Thái Linh thần điện hai người tự nhiên biết Phật chính nghiệp, một bên đánh giết Lâm Thiên, một bên rất khách khí đối Phật chính nghiệp nói, dù sao, Phật chính nghiệp là hoàng cổ Phật nhà người, so với bọn hắn nhất mạch mạnh quá nhiều, bọn họ cho dù ở tu vi thượng không thể so với Phật chính nghiệp kém hơn một phần một chút nào. Nhưng là trong tiềm thức lại có một loại kính sợ. Phật chính nghiệp không có lời gì, chẳng qua là ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, đủ loại thần thông sát thuật đồng thời đè xuống xuống, cơ thể bên ngoài sát ý, căn bản không tiến hành bất kỳ che giấu, rất là xâm độc. Đối với Phật chính nghiệp không đáng đáp lại bực này cao ngạo, Thái Linh thần điện hai người đều chưa từng nói cái gì, biết Phật chính nghiệp cho bọn hắn mà nói có như vậy cao ngạo tư cách, lúc này cũng không nói thêm gì nữa, theo Phật chính nghiệp đồng thời công kích, thần thông đại thuật đều xuất hiện. Nhất thời ùng ùng, ba cổ bất hủ thần năng giống như ngân hà lan lộn, hạo hạo đãng đãng chấn áp hướng Lâm Thiên. Sát uy, cực kỳ kinh người. Ba cái bất hủ cấp cường giả đồng thời công kích một cái đế không tột cùng người. Này, chuyện này. Cái này địa phương, toàn bộ tu sĩ thất sắc. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Trong sân, thần năng cuồn cuộn, Thái Linh thần điện hai cái trưởng lão và Phật chính nghiệp đồng thời xuất thủ vây công Lâm Thiên. Thần thông đại thuật từng đạo mở ra, đại đạo pháp tắc từng luồn xuôi ngược mà ra. Hư không bị đánh nát một lần lại một lần, tình cảnh rất khiếp người. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, kim sắc thần quang xuôi ngược, lấy đế không tột cùng tu vi đồng thời đối kháng ba cái bất hủ cấp bậc cường giả, quả thật rất cố hết sức, ở trên hư không từng bước một lui về phía sau. Bất quá may là như thế, nét mặt của hắn nhưng là không có biến hóa chút nào, trước sau như một lãnh đạm, không có lộ ra chút nào sợ hãi cùng kiêng kỵ, thiên diễn thần thuật cùng lăng thiên kiếm kinh đồng thời thi triển. Lại, hồn bảo cấp đoạn kiếm càng là hào quang tỏa sáng. Ác liệt kiếm uy từng đạo chém ra, đổ ngang lục hợp bát hoang. Lấy đế không tột cùng tu vi, miễn cưỡng chặn lại ba cái bất hủ cảnh giới cường giả. Này, đây quả thực. Rất nhiều tu sĩ rung động. Lúc này, Lâm Thiên lấy sức một mình đồng thời nên chiến ba cái bất hủ cường giả, mặc dù đang từng bước lui về phía sau, ở vào phía dưới, nhưng là cũng không có lâm vào nguy cục. Phật chính nghiệp ba người sử dụng thần thông sát quang đều là bị cản lại. Quá, quá mạnh mẽ. Đây quả thực, đơn giản là quái vật A. Không ít người run run, đều là bị Lâm Thiên biểu hiện ra chiến lược hãi ở. Một cái đế không đỉnh cấp tu sĩ, lại có thể ngắn ngủi cùng ba cái bất hủ cảnh cường giả đồng thời chống lại. Biết bao yêu nghiệt. Ầm. Ầm. Ầm. Thần năng rung động, vỡ nát đại không đang lúc. Thái Linh Thần Điện đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng Phật Chính Nghiệp lấy tam giác thế vây giết Lâm Thiên, mặc dù làm Lâm Thiên bao nhiêu ở vào phía dưới, nhưng trong lúc nhất thời nhưng là khó mà đem Lâm Thiên hoàn toàn áp chế, sắc mặt đều là trở nên càng thêm lạnh giá cùng uy nghiêm. Tế Hồn Bảo. Thái Linh Thần Điện đại trưởng lão lạnh giọng nói. Dứt lời, một tiếng nổ, đầu húc bay ra một cái khoát đao, hồn bảo cấp bậc thần năng trước tiên xuôi ngược mà ra. Cũng trong lúc đó, Thái Linh Thần Điện nhị trưởng lão sử dụng nhất tông cổ ấn, cũng là vừa mới xuất hiện thì có hồn bảo vài khuyết tán. Giết. Phật Chính Nghiệp điềm nhiên nói, thúc dục hồn binh cấp bảo lò, phối hợp đại thần thông chấn hướng Lâm Thiên, đại đạo pháp tác đồng thời hiển hóa. Thái Linh Thần Điện đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đồng loạt ra tay, hồn binh cấp khoát đao cùng cổ ấn đồng thời hướng Lâm Thiên đè xuống. Trong nháy mắt, ba cái bất hủ cấp cường giả khống chế tam tông hồn bảo đồng thời đánh giết, thương khung đều tựa hồ muốn than sụp xuống. Hình ảnh kinh người. Này, này, chuyện này. Ngăn cản không được, cường đại đi nữa thiên tài yêu nghiệt, cũng không khả năng lấy đế không tu vi ngăn trở bực này đánh giết đại thế a. Phải xong rồi. Rất nhiều tu sĩ thở dài. Bọn họ nhìn thấu Lâm Thiên rất cường đại, vô cùng cường đại, phi thường yêu nghiệt, nhưng là, coi như có mạnh đến đâu như thế nào đi nữa yêu nghiệt, cũng không khả năng lấy đế không cấp tu vi đồng thời chống lại ba cái cầm hồn bảo cấp binh khí bất hủ cấp cường giả a. Khương Tự Nhiên càng là khẩn trương, nhưng coi như như thế nào đi nữa gấp như thế nào đi nữa lo âu, nhưng cũng là chỉ có thể làm gấp thây khô lo âu, bởi vì tu vi bày ở nơi đó, căn bản không giúp được Lâm Thiên bất kỳ bận rộn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nàng gấp đến độ xoay quanh. Lão Hỏa Dực Chim trong mắt cũng có vẻ buồn rầu, muốn trợ giúp Lâm Thiên, nhưng lại cùng Khương Tự Nhiên như thế không có năng lực làm. Dù sao, nó mặc dù rất cường đại, có thể chịu được so với nửa bước bất hủ cảnh cường giả, nhưng cùng bất hủ cảnh cường giả trước mặt, nhưng là yếu như bụi bặm. Ầm. Phía trước, thần quang lăn lộn, thành phiến hư không bị nghiền nát xuống. Nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu, sớm nói rồi, tử vong là ngươi kết cục duy nhất. Phật Chính Nghiệp cầm hồn binh bảo lò áp chế Lâm Thiên, khí thế hùng hồn. Thái Linh Thần Điện hai người cũng là xuất thủ vô tình, thần lực nước cuộn trào. Phật huynh, xin trước không nên giết chết hắn, xuất sinh này giết tộc ta Thái Thượng trưởng lao hôn tổn hại, không thể để cho hắn chết thống khoái đi, mời Phật huynh tạm thời lưu hắn một cái mạng chó, để cho ta loại đem mang đi, để cho hắn nếm thiên hạ cực hình. Thái Linh Đại trưởng lao nói. Phật Chính Nghiệp lấy hồn binh bảo lò tiêu diệt Lâm Thiên, lúc này nghe vậy, có chút meo cặp mắt lại. Nghe nói các ngươi Thái Linh Thần Điện còn có rất nhiều thời đại hoang cổ dùng để với tu sĩ sử là cực hình tay đoạn, không tệ, liền liền giao cho các ngươi. Bất quá, ta muốn tự mình đi ngươi Thái Linh Thần Điện xem một chút, xem hắn thống khổ hét thảm bộ dáng. Tự nhiên không thành vấn đề, Phật huynh có thể tới ta Thái Linh Thần Điện làm khách, ta Thái Linh Thần Điện vô cùng vinh hạnh. Thái Linh Đại trưởng Lao nói. Vừa nói, hắn và Thái Linh Nhị trưởng Lao xuất thủ càng hung hiểm hơn, thần uy chấn động. Tam đại bất hủ cường giả, tam tông hồn bảo kết hợp với nhau, thần năng giống như sóng biển cuốn, chấn phong lục hợp bát hoang. Đối mặt bực này công phạt, Lâm Thiên cho dù vô cùng cường đại, vượt xa đồng cấp cường giả, nhưng cũng là dâng lên tử vong uy hiếp. Dù sao, tu vi của hắn cảnh giới cùng ba người này cũng đều là kém rất xa, cộng thêm đối phương ba người lại đồng thời chống lên hồn bảo, lấy hắn thân mình chiến lực, tự nhiên không thể nào ngăn cản được, ngay cả là luân hồi thể cũng như cũ có chút vô lực, ở trên hư không từng bước một lui về phía sau, hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Mấy lần thiếu chút nữa bị ba người hồn bảo chính diện đánh trúng, rất là chật vật. Bất quá may là như thế, nét mặt của hắn nhưng là không có biến hóa chút nào, vẫn là một mảnh lãnh đạm, tính táo dị thường. Ngay sau đó, sau một khắc, hắn bên ngoài cơ thể kim mang động một cái, đối kháng ba người hồn bảo cấp ngắn kiếm phi trở về, bị hắn trực tiếp thu vào trong cơ thể. Sao? Thế nào vào lúc này tướng hồn bảo cho thu nhập trong cơ thể? Chính là a, chuyện này. Muốn từ bỏ chống lại rồi không? Thấy một màn này, một chúng tu sĩ đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, Lâm Thiên lại vào lúc này tướng hồn bảo thu vào. Chương 1397, chém một bất hủ. Đối mặt ba cái cầm hồn bảo bất hủ cấp cường giả vây công, Lâm Thiên lại đem chính mình hồn bảo thu vào, điều này làm cho cái này địa phương một chúng tu sĩ đều là rất kinh ngạc, ngay cả lão Hỏa Dực Chim cùng Khương Tự Nhiên cũng là lộ ra vẻ không hiểu. Vung tha chống cự vô vị, chuẩn bị đưa cổ nhận lấy cái chết. Phạm Chính Nghiệp cười lạnh. Sẽ không dễ dàng giết chết ngươi. Ta Thái Linh Thần Điện nắm giữ rất nhiều cực hình thủ đoạn, toàn bộ là cường đại tu sĩ mà chế, sẽ để cho ngươi từng cái thưởng thức một lần. Thái Linh Thần Điện đại trưởng lão lạnh giọng nói. Thái Linh nhị trưởng lão không có lời gì, ánh mắt âm u, bàn tay khống hồn bảo cấp cổ ấn, theo Thái Linh đại trưởng lão cùng Phạm Chính Nghiệp đồng thời, lấy vô tận thần quang đánh. Trong lúc nhất thời, ùng ùng, tam đại bất hủ cường giả khống chế tam tông hồn bảo, kỳ uy dao động thập phương, kinh khủng khiếp người. Mãnh liệt sát quang, như sóng biển ngập trời như vậy đem Lâm Thiên bao phủ. Xong rồi, thật xong rồi, sau một kích này, sẽ bị trấn áp. Không ít tu sĩ lắc đầu. Như vậy thế công, một cái đế không tột cùng người, cho dù cường đại hơn nữa lại người tiên, cũng là không có khả năng chống đỡ được a. Khương Tự Nhiên càng là gấp rối tung lên, toàn bộ hoa dung thất sắc. Sau một khắc, vô cùng thần lãng trong thời gian ngắn rơi vào Lâm Thiên phụ cận. Ta chờ nhìn ngươi thê lương hét thảm hình ảnh. Phạm Chính Nghiệp cười lạnh. Lâm Thiên nhìn người này, ngươi nghĩ quá nhiều. Đón vô cùng thần lãng đè xuống, nét mặt của hắn không có biến hóa chút nào, bên ngoài thân kim sắc thần quang xuôi ngược, một bộ thạch thạch sách từ trong cơ thể nộ bay ra, trên đó xuôi ngược rậm rạp chẳng chịt cổ văn đạo ấn, vừa mới xuất hiện chính là tản mát ra chói mắt thần huy. Suy, ép tới thần lãng phát ra giòn vang, trong nháy mắt bị đánh nát bấy. Không thể nào. Phạm Chính Nghiệp trên mặt cười lạnh trước tiên đông đặc, lộ ra vẻ kinh sợ. Làm sao biết? Thái Linh Thần Điện đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng đi theo biến sắc. Cũng trong lúc đó, cái này địa phương, khác một chúng tu sĩ cũng là biểu tình kinh biến. Ba cái bất hủ cấp cường giả, đồng thời thúc giục hồn bảo phát ra đánh giết đại thế, lại trong nháy mắt liền bị Lâm Thiên đánh nát. Ánh mắt của mọi người toàn bộ rơi vào Lâm Thiên trên người. Sau đó rơi vào Lâm Thiên trên đỉnh đầu lơ lửng thạch trên sách. Thạch trong sách, từng đạo dày đặc phù văn xuôi ngược, từng luồng thần bí đạo ấn vần quanh, với Lâm Thiên đỉnh đầu rủ xuống ti ti lũ lũ kỳ dị thần huy, đem Lâm Thiên vững vàng bảo hộ ở trong đó, có một cổ vô cùng uy áp xuôi ngược chu bờ. Vĩnh! Vĩnh Hằng Binh! Có người không nhịn được kêu thành tiếng. Biểu tình của tất cả mọi người đều thay đổi, giờ khắc này ánh mắt rơi vào thạch trên sách, không ít người kinh hãi. Vĩnh Hằng Binh, đây chính là vượt xa hồn bảo bảo binh. Uy năng vô cùng, chân tiên khí xuống vô địch a. Người này lại còn có trưởng khống bực này cấp số bảo binh. Khương Tự Nhiên giật mình, trên mặt vẻ lo âu lúc này biến mất. Lâm Thiên đỉnh đầu, thạch sách xuôi ngược thần huy, là đã từng Thái Sơn xuống cổ bảo, hắn trở về trái đất lúc từ Tây Phương tu hành giới đoạt lại, là một tông đỉnh cấp vĩnh hằng binh, đã từng giúp hắn tùy tiện chống được qua đế không cấp thiên kiếp, vào lúc này sử dụng, nhất thời có đáng sợ uy áp quyết tán. Khiến cho chu vi mấy vạn trượng bên trong không gian đều bị bao phủ ở một cổ trong sự ngột ngạt. Ngươi lại có bực này cấp bậc bảo binh. Thái Linh đại trưởng lão cắn răng. Đáng chết. Thái Linh nhị trưởng lão cũng là sắc mặt khó coi. Bọn họ Thái Linh thần điện truyền thừa vô tận năm tháng, là tím diễn tinh vực đệ nhị tầng lần đại thế lực, có thể gốc gác mạnh mẽ nhất thần binh cũng chỉ là mới nhất tông trung phẩm tầng thứ vĩnh hằng binh mà thôi. Nhưng mà, Lâm Thiên nhưng lại có trưởng khống nhất tông đỉnh cấp vĩnh hằng binh, cái này làm cho bọn họ vừa kinh vừa sợ. Ngay cả là Phật nhà Phạm Chính Nghiệp, lúc này sắc mặt cũng là trở nên không thế nào dễ nhìn. Phật ra mắt nhìn xuống mảnh này tinh vực, hắn làm cho này các gia tộc bất hủ cấp cường giả, Phật mỗi nhà chủ bảo đệ, có thể mạnh nhất bảo binh lại cũng chỉ là nhất tông đỉnh phong hồn bảo mà thôi, nhưng là Lâm Thiên, một cái đế không cấp tu sĩ, nhìn qua cũng không có gì lai lịch lớn, nhưng lại có trưởng khống nhất tông đỉnh cấp vĩnh hằng binh, bực này so sánh, để cho trong lòng của hắn đột ngột cực kỳ không thoải mái cùng không thăng bằng. Ông! Thần quang xuôi ngược, hư không dùng một cái. Lâm Thiên đỉnh đầu thạch sách, thần huy vờn quanh chiến thể, lúc này nhìn về phía Phạm Chính Nghiệp ba người, hướng ba người ép tới. Mới vừa rồi các ngươi vây công ta vây công thật sung sướng, bây giờ, đến lượt ta rồi. Hắn nói, hắn bản thân chiến lực còn chưa đủ để lấy đồng thời ứng đối ba cái bàn tay khống hồn bảo bất hủ cấp cường giả, nhưng là, ở chống lên vĩnh hằng binh dưới tình huống, đó cũng không giống nhau, có đỉnh cấp vĩnh hằng binh chống đỡ, hắn tự tin có thể thắng được ba người này. Hắn bước mà động. Một bước một tàn ảnh, đỉnh đầu thạch sách nở rộ thần quang, hóa thành một vệt rung động hướng ba người đẩy ra. Đừng tưởng rằng có nhất tông vĩnh hằng binh là có thể thắng nổi chúng ta. Thái Linh đại trưởng lão quát lên. Giết! Thái Linh nhị trưởng lão cắn răng. Hai người đem riêng mình hồn bảo thúc dục mạnh hơn, thần quang đại phóng, lại một lần nữa sử dụng mạnh mẽ thần thông sát thuật. Cũng trong lúc đó, Phạm Chính Nghiệp cũng là theo vừa động thủ một cái, hồn lò chấn động, khoảnh đổ ra vô cùng ngọn lửa ép hướng Lâm Thiên. Ba người lực tổng hợp công phạt, uy thế so với mới vừa rồi lại mạnh mấy phần. Mảnh này đại không đang lúc không cầm được đung đưa, tựa hồ sau một khắc liền muốn sụp đổ phân giải. Chẳng qua là, khi này loại đáng sợ thần năng tiến lên đón Lâm Thiên lấy vĩnh hằng binh cấp thạch sách đáng xuất thần huy rung động lúc, nhưng lại như là cùng hàn băng gặp được ngọn lửa, trong khoảnh khắc phát ra suy suy suy nhẹ vang lên, chỉ một cái hô hấp liền bị đánh nát bấy. Ba người lại biến sắc, mỗi người bọn họ thúc dục hồn bảo sử dụng cường đại công kích, lại khinh địch như vậy liền bị đập vụ rồi. Lâm Thiên bước, vượt đến ba người phụ cận, thạch sách nở rộ thần huy, ti ti lũ lũ rung động, hội tụ đến hắn quyền bưng. Sau một khắc, hắn giơ tay, lấy nhựa huy động ra hỗn độn đế quyền, tại chỗ chấn động ra mênh mông quyền uy, băng thiên liệt địa. Ầm, ầm, ầm. Phạm Chính Nghiệp ba người đồng thời tung tóe, người người ho ra đầy máu, trên người trong nháy mắt xuất hiện từng đạo vết rách. Một màn này nhìn cái này địa phương từng cái tu sĩ lòng rung động, ba cái bất hủ cấp cường giả, trong nháy mắt bị đồng thời đánh cho bị thương. Đó chính là đỉnh phong vĩnh hằng binh uy thế. Khống chế ở đế không tu sĩ trong tay lại đều có đáng sợ như vậy lực lượng. Lời nói không chính xác, đó cũng không phải là thông thường đế không cường giả. Đúng, mặc dù tu vi thị sử ở đế không đỉnh phong, nhưng bản thân chiến lực tuyệt đối không thể so với bất hủ sơ kỳ người kém. Không ít tu sĩ nói. Lao hỏa dược chim ở vừa nhìn, bảo vệ ba cái chít chít gọi chim non đồng thời, trong mắt tràn đầy là kinh ngạc. Đánh bọn họ. Khương tự nhiên la lên. Mới vừa rồi cho là Lâm Thiên gặp nguy hiểm, nàng lo lắng không được, gấp toàn bộ sốc xếp, mà bây giờ chính là hoàn toàn mất hết lo âu. Thấy Lâm Thiên chấn thương Phạm Chính Nghiệp ba người, tất nhiên rất hưng phấn. Lâm Thiên khống chế thạch sách, đánh bay Phạm Chính Nghiệp ba người sau, không làm chút nào dừng lại, thạch sách sáng lên, chính diện đặt lên. Ung ung, đại hư không rung động, khí tức đè nén, trước tiên xuôi ngược ở chu bờ mỗi một xó xỉnh. Phạm Chính Nghiệp ba người cả kinh thất sắc, liền vội vàng chống lên hồn bảo tiến lên đón. Chẳng qua là, đối mặt đỉnh cấp vĩnh hằng binh, hồn bảo có vẻ hơi không đáng chú ý, trong chớp mắt liền bị toàn bộ đánh bay. Lâm Thiên vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh thúc dục thạch sách, lại vừa là một mảnh thần huy sinh ra, vẫn là giống như thủy văn như vậy đẩy ra. Bực này như thủy văn như vậy đẩy ra thần huy, trực tiếp với khoảng cách gần rơi vào ba người trên người, giống như ngân hà ánh sáng đè xuống. Trong lúc nhất thời, phốc phốc phốc ba đạo thanh âm vang lên, ba cái bất hủ cấp cường giả đồng thời bị chấn chia năm xẻ bảy. Huyết thủy như mưa bắn tung tóe trong hư không. Đáng chết. Ba người truyền cho nhau ra hồn thanh âm, bể tan cảnh máu thịt thật nhanh ngoạng ngoại. Trong nháy mắt chính là trọng tụ mà ra, căm tức nhìn Lâm Thiên. Lâm Thiên không có chuyện gì để nói, lần nữa động thủ, thạch sách rung một cái, nở rộ chói mắt thần huy, lại một lần nữa đặt lên. Ung ung, khí tức hủy diệt hạo hạo đãng đãng mà xuống, Thái Linh đại trưởng lao đám ba người người người sống lưng run lên, mỗi người đạp thần bí nhịp bước lui về phía sau, tốc độ cực nhanh. Bất quá may là như thế, nhưng cũng như cũ chưa từng hoàn toàn tránh bực này sát phạt lực, bị thạch sách đại lực cọ trúng một cái tia, tơ. Khiến cho ba người đồng loạt đang lúc ho ra máu tung tóe. Ầm. Ba người giống giận, thần năng lan lộn, trong nháy mắt ổn định thân thể, lại chữa trị khỏi thương thế. Giết. Ba người giống to, toàn lực thi triển, hồn bảo đại trấn, thần thông bí thuật cũng theo đó đồng thời sử dụng, đều là rất mạnh mẽ. Nhưng mà, giờ phút này chống giữ Vĩnh Hằng binh Lâm Thiên nhưng là quá mạnh mẽ, thạch sách rung một cái, rủ xuống tràn đầy thiên thần sang chói, khoảnh khắc liền đem ba người hồn bảo một lần nữa đánh bay. Lại, này sau khi thạch sách lại vừa là rung một cái, trên đó cổ văn thần ấn phảng phất sống lại một dạng xuôi ngược rậm rạp chẳng chịt sát mang, lần nữa rơi vào ba người trên người, khiến cho ba người lại một lần nữa vỡ nát. Này, đây quả thực. Đáng sợ. Cái này địa phương, một chúng tu sĩ run run. Rất lợi hại. Khương tự nhiên đôi mắt đẹp hiện lên ánh sáng. Hư không ùng ùng kêu vang, ba cổ thần có thể rung động, xa xa, Phạm Chính Nghiệp ba người một lần nữa trọng tụ ra nhục thân. Ba người cắn răng. Sắc mặt đều khó coi, sau đó sau một khắc, mỗi người rút đi. Bọn họ đã nhìn ra, giờ khắc này, đỡ lấy đỉnh phong vĩnh hằng binh Lâm Thiên, ba người bọn họ lực tổng hợp cũng thắng không nổi. Một cái cũng đừng nghĩ đi. Lâm Thiên thanh âm lãnh đạm. Đối với địch nhân, hắn chưa bao giờ sẽ lưu tình, chỉ cần có thể giết, liền tuyệt không bỏ qua cho. Hắn cất bước, một tiếng nổ, thạch sách đại chấn, trên đó cổ văn thần ấn tất cả tỏa hào quang rực rỡ, trước tiên đem thập phương không gian hoàn toàn phong tỏa. Cưỡng ép đem Phạm Chính Nghiệp ba người đường đi cắt đứt, sau đó, hắn vận chuyển Lăng Thiên kiếm kinh, xuyên thấu qua thạch sách thi triển mà ra, xuôi ngược rậm rạp chẳng chịt kiếm mang, mỗi một đạo đều là ác liệt vô cùng, hướng ba người chém ngang xuống. Ngươi! Phốc! Phốc! Phốc! Huyết thủy bắn tung tóe, ba cái bất hủ cấp cường giả lại một lần nữa bị miễn cưỡng chấn vỡ. A! Ba người giống giận gầm thét, ba loại bất đồng thần năng dũng động, hồn lực nước cuộn trào, trong nháy mắt chính là trọng tụ ra nhục thân. Nhưng mà, cơ hồ là ở tại bọn hắn vừa mới trọng tụ ra nhục thân, Lâm Thiên công kích chính là một lần nữa đến, rậm rạp chẳng chịt Lăng Thiên kiếm mang lần nữa đè xuống, giống như là xuống kiếm vũ một dạng đưa bọn họ đồng thời bao phủ, lại một lần nữa miễn cưỡng đánh nát. Đáng chết. Ba người vừa giận vừa sợ, thần hồn bao quanh không trọn vẹn máu thịt lui về phía sau, ở phía xa thật nhanh gây dựng lại. Lâm Thiên biểu tình lãnh đạm, nhìn chăm chú vào Thái Linh thần điện nhị trưởng lão, vừa sải bước ra, trong nháy mắt chính là bước đến kỳ phụ cận. Thái Linh nhị trưởng lão nhục thân lúc này mới trọng tụ đến một nửa, thấy Lâm Thiên ép tới gần, lập tức biến sắc, ngươi chết. Lâm Thiên thanh âm lạnh lùng, toàn lực thúc dục thạch sách, lấy này đỉnh phong vĩnh hằng binh bản thể trấn áp xuống. Chỉ trong nháy mắt, một cổ hủy diệt đại lực đem Thái Linh nhị trưởng lão toàn bộ bao phủ. Thái Linh nhị trưởng lão vừa sợ vừa chỉ, liều mạng chống lên từng đạo đại thần thông ngăn cản. Nhưng mà, lại căn bản vô dụng, đỉnh cấp vĩnh hằng binh đè xuống, bị Lâm Thiên lấy hôm nay tu vi thúc dục đến cực hạn, mặc dù còn xa chưa từng phát huy ra đỉnh phong vĩnh hằng binh thần năng, nhưng uy thế nhưng là đủ đáng sợ, trực tiếp chấn vỡ xuống Thái Linh nhị trưởng lão chống lên toàn bộ thần thông, giống như là một mảnh tinh không ép rơi xuống như vậy. Không. Ở. Phốc. Huyết vụ nổ tung, thạch sách rơi vào Thái Linh nhị trưởng lão trên người, trực tiếp đem đập nát bấy, ngay cả thần hồn thể cũng đi theo cùng nhau sụp đổ. Chương 1398, đế tháp hộ thể khiếp sợ mọi người. Huyết thủy bay trên không trung, Thái Linh thần điện nhị trưởng lão hình thần câu diệt, biến mất vĩnh viễn trong thiên địa, khiến cho tất cả mọi người giai triển đến run. Một cái bất hủ cấp cường giả, cứ như vậy bị chém rụng rồi. Đáng chết. Xuất sinh A. Thái Linh đại trưởng lão trọng tụ ra nhục thân, vừa kinh vừa sợ, kế thái thượng trưởng lão chi tôn hòa bảy cái nửa bước bất hủ cường giả bên ngoài, bọn họ Thái Linh thần điện, trực tiếp tổn thất một cái bất hủ cấp cường giả. Một cái bất hủ cấp cường giả A, coi là bất hủ tột cùng thái thượng trưởng lão ở bên trong, bọn họ Thái Linh thần điện vẹn vẹn 4 người mà thôi, nhưng hôm nay lại như vậy ở chỗ này hao tổn xuống một người. Cũng trong lúc đó, Phạm Chính Nghiệp cũng trọng tụ ra nhục thân, trong mắt lóe lên âm u độc mang, như âm linh như vậy nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lâm Thiên biểu tình lãnh đạm, không có nửa câu lời thừa thải, bước ra một bước, thạch sách trở nên đại trấn, quang diệu tứ phương. Trong lúc nhất thời, ùng ùng, hư không vặn vẹo băng liệt, không gian loạn lưu tùy ý. Hắn lấy vĩnh hằng binh cấp thạch sách thi triển Lăng Thiên kiếm trải qua, đồng thời đem hai người bao phủ, kim sắc kiếm mang phong tỏa bát hoang. Bực này kiếm mang có chút ác liệt, mỗi một đạo cũng có thể tùy tiện chém chết một cái đế không cường giả, giờ phút này hạo nhiên đè xuống, trực tiếp chém vỡ xuống từng miếng hư không. Thái Linh đại trưởng lão cùng Phạm Chính Nghiệp lúc này tất cả mang theo vẻ giận dữ, bất quá nhưng cũng là mang theo kiên kỵ, đón Lâm Thiên lấy đỉnh phong vĩnh hằng binh chém ra tràn đầy thiên kiếm mang, không dám khinh thường chút nào, thúc giục riêng mình hồn bảo sử dụng đại thần thông chống lại. Ầm. Ầm. Kim sắc kiếm mang trong nháy mắt chém chết hết thảy, khiến cho hai người đồng loạt tung tóe, mỗi người ho ra đầy máu, hết sức chật vật. Lâm Thiên bước, thân niệm động một cái, lại vừa là rậm rạp chẳng chịt Lăng Thiên kiếm mang xuyên thấu qua thạch sách chém ra, ép hướng hai người. Đồng thời, hắn vây tay, đem phiêu ở một bên đã chém dụng Thái Linh nhị trưởng lão hồn bảo cổ ấn tuyển được trong tay, giơ tay lên xóa sạch trên đó Thái Linh nhị trưởng lão còn để lại thần thức đóng dấu, rồi sau đó thu nhập trong cơ thể. Khen. Khen. Khen. Lăng Thiên kiếm mang vang lên con cong, chèn ép hết thảy, đem thập phương không gian cũng chấn vỡ. Thái Linh đại trưởng lão cùng Phạm Chính Nghiệp thực lực mạnh mẽ, đem riêng mình hồn bảo thúc dục đến cực hạn, mười mấy loại đại đạo pháp tác đồng thời sử dụng, bất quá vẫn như cũ không địch lại, hồn bảo bị đánh bay, thân thể bị chém chia 5 x 7, đổ máu hư không. Quá, quá mạnh mẽ. http. Cầm đỉnh cấp vĩnh hằng binh, bất hủ sơ kỳ người không ngăn được hắn. Chuyện này tối thiểu cũng phải bất hủ trung kỳ người, mới có thể cùng hắn cầm vĩnh hằng binh hắn đánh một trận A. Chuyện này, rất nhiều tu sĩ lòng rung động. Thần năng cuồn cuộn, cái này địa phương vốn là có không ít đại sơn, nhưng lúc này nhưng là cơ hồ cũng sụp đổ xuống, khó có thể chịu đựng ở Lâm Thiên cùng Phạm Chính Nghiệp cùng với Thái Linh thần điện đại trưởng lao chiến đấu. Ẩm, Ẩm. Lại một lần nữa, Phạm Chính Nghiệp cùng Thái Linh thần điện đại trưởng lao bị chấn tung tóe, tất cả ho ra đầy máu, thân thể trải rộng vết rách. Lâm Thiên biểu tình lãnh đạm, một bước bước, thần lực dũng động, lần thứ hai đem thạch sách thúc dục đến cực hạn, khiến cho buộc phát ra mạnh mẽ nhất thần năng, giống như tinh không một dạng đồng thời hướng Thái Linh thần điện đại trưởng lão cùng Phạm Chính Nghiệp đè xuống. Đây là hắn lấy thạch sách thúc dục ra trước mặt một kích mạnh nhất, uy thế kinh người. Vèo. Đang lúc này, một đạo tiếng xé gió vang lên, phi thường chói tai. Cách đó không xa, một tông bảo lò bay tới, là Phạm Chính Nghiệp hồn bảo, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đi tới Lâm Thiên phụ cận. Ngay sau đó, chỉ trong nháy mắt mà thôi, hồn lò sáng lên, khí tức trở nên vô cùng hỗn loạn, khoảnh khắc hóa thành một cái lò lửa. Khí tức hủy diệt thẳng xông ra, đem Lâm Thiên toàn bộ che phủ ở trong đó. Đây là đỉnh phong hồn bảo. Tự bạo. Tất cả mọi người kinh hãi. Nhất tông đỉnh phong hồn bảo tự bạo, đây chính là phi thường kinh khủng, đủ để uy hiếp được bất hủ cảnh trung kỳ cường giả. Lâm Thiên tự nhiên càng là lộ vẻ xúc động, không từng nghĩ đến Phạm Chính Nghiệp lại với lúc này tự bạo này tông đỉnh phong hồn bảo. Hơn nữa làm phi thường ẩn nút, hắn căn bản không từng phát hiện, giờ phút này muốn tránh ra cũng làm không được, thạch sách cũng không kịp kêu trở về. cho là đơn thuần dựa vào nhất tông đỉnh cấp vĩnh hằng binh là có thể thắng. Ngây thơ. Chiến đấu chuyện như thế, chiến lược rất trọng yếu, kinh nghiệm chiến đấu càng là trọng yếu, mặc dù ngươi chiến lược không yếu, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại còn kém xa lắm. Phạm Chính Nghiệp ánh mắt âm u, tàn nhẫn đạo, bây giờ, thành thành thật thật chết đi. Của ngươi quyển này thạch sách, bổn tọa liền thu. Hắn âm thầm lấy bí thuật che giấu thân mình hồn bảo tự hủy quá trình, rồi sau đó ở cuối cùng cái này trước mắt khiến cho tự hủy hồn bảo đến gần Lâm Thiên, cấp độ kia khí tức hủy diệt bao phủ ở Lâm Thiên sau. Lâm Thiên đối với thạch sách khống chế trực tiếp chịu ảnh hưởng, không cách nào nữa hữu hiệu sát thương đến hắn và Thái Linh đại trưởng lão, mà cùng lúc đó, bởi vì tự hủy hồn bảo trong nháy mắt nương đến Lâm Thiên phụ cận, khiến cho Lâm Thiên lúc này căn bản không kịp né tránh, cũng vô pháp. Tiêu trở về thạch sách hộ thể, đem trực tiếp chịu đựng hắn đỉnh phong hồn bảo tự bạo sau kinh khủng lực hủy diệt, mà cấp độ kia lực lượng, cho dù bất hủ trung kỳ cường giả cũng khó có thể chịu đựng. Lâm Thiên mặc dù cường đại, có thể tại bực này lực hủy diệt bên dưới, hắn tuyệt không cho là Lâm Thiên có thể sống, chắc chắn phải chết. Mà Lâm Thiên vừa chết, đỉnh cấp vĩnh hằng binh thạch sách là đem thuộc về hắn toàn bộ, hắn giống như là lấy nhất tông đỉnh phong hồn bảo đổi lấy đến nhất tông đỉnh phong vĩnh hằng binh, cái này làm cho hắn cảm giác rất tính toán. Đến khi hắn trước đáp ứng Thái Linh đại trưởng lão tạm thời không giết chết Lâm Thiên, đem Lâm Thiên còn sống giao cho Thái Linh thần điện làm cực hình chuyện như thế, dĩ nhiên là căn bản không sẽ ở ý. Chết. Hắn mang theo cười lạnh, ánh mắt cay độc, đỉnh cấp hồn bảo lò hoàn toàn nổ tung. Một tiếng nổ, mảnh thiên địa này cũng vì đó rung rung lên. Thương khung xoạt xoạt xoạt xoạt đại bể, cơn lốc cuốn lục hợp bát hoang, trực tiếp có vài chục ngồi đại sơn bị chấn bể, Lâm Thiên khí tức chính là trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tu sĩ tất cả biến sắc, rất nhiều người truyền hình trực tiếp run rẩy. Lâm Thiên, Khương Tự Nhiên sắc mặt thẳng biến, không nhịn được kêu thành tiếng, nếu như không phải là bị giống vậy biến sắc lao hỏa dược chim lấy yêu mang trói lại, đã là vọt tới trong chiến trường đi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Lúc này, phóng tầm mắt nhìn tới, trong chiến trường trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn, nhìn không thấy đáy, cái này địa phương địa thế đều bị thay đổi, cực kỳ kinh người, mà trên hư không chính là bị khói dày đặc cắt đuổi bao trùm, che đậy toàn bộ tầm mắt. Chết! Thái Linh đại trưởng lão nhìn về phía trước, cái đó địa phương bị cắt đuổi cùng khói mù bao phủ, đơn thuần tầm mắt không nhìn thấy đảm nhiệm Hà Đông Tây, chỉ có Lâm Thiên khí tức, hoàn toàn biến mất ở cảm ứng bên trong. Bổn tọa bằng vào ta Phật gia đặc thù bí thuật tự hủy đỉnh phong hồn bảo, khoảng cách gần cho hắn trước người tự bạo. Há có thể cho phép hắn sống sót? Phạm Chính Nghiệp cười lạnh, tự cũng là cảm giác Lâm Thiên khí tức biến mất, lúc này nghiêng đầu nhìn về phía bay trên không trung kia bộ thạch sách, trong mắt có từng luồng tinh mang nổi lên, trực tiếp giơ tay lên hướng thạch sách bắt đi, đỉnh cấp vĩnh hằng binh, bổn tọa nhận. Nhất tông đỉnh cấp vĩnh hằng binh, kỳ giá trị nhưng là rất lớn. Khen. Kiếm minh chói tai, một đạo kiếm mang tự bị bụi mù cùng cắt bụi bao phủ chỗ hư không chém ra, trực tiếp cắt rời qua không gian. Phun một tiếng, Phạm Chính Nghiệp mò về thạch sách cánh tay của trực tiếp bị chém đi xuống, rồi sau đó nổ nát vụn ở trên hư không. Trong nháy mắt, đám người một lần nữa biến sắc, đồng loạt nghiêng đầu, tất cả nhìn về phía kiếm mang chém ra phương hướng. Nơi đó, là Phạm Chính Nghiệp hồn bảo tự hủy địa phương, cũng là Lâm Thiên mới vừa dựng thân chỗ. Mãn thiên bụi mù cùng cát bụi, trong nháy mắt tản ra, một tòa tử sắc bảo tháp trôi lơ lửng hư không, cao chừng hơn một trượng, đem Lâm Thiên toàn bộ che phủ ở trong đó. Có từng luồng kinh người tử sắc thần mang lượn lờ chu bờ, làm cho người ta một loại nguyên thủy cảm giác. Không, không có chết, không phát hiện chút tổn hao nào. Một chúng tu sĩ đồng loạt thất sắc. Ngay sau đó, sau một khắc, những thứ này tu sĩ nhìn che chở Lâm Thiên bảo tháp, nhìn bảo tháp bên ngoài lượn quanh tản ra nguyên thủy hơi thở từng luồng tử sắc thần quang, biểu tình lại vừa là đại biến, rất nhiều người không nhịn được run rẩy. Vậy, đó là Hồng Ngông Mẫu Khí. Ừ. Là Hồng Ngông Mẫu Khí, hơn nữa phi thường tinh khiết, giống như là trong truyền thuyết Hồng Ngông Thiên Tinh tản ra. Hồng Ngông Thiên Tinh, cái loại này trong truyền thuyết rèn binh trung cực thánh vật. Hắn tìm được Hồng Ngông Thiên Tinh, rèn thành một tòa Hồng Ngông thần tháp. Này, chuyện này, toàn bộ tu sĩ hoảng sợ. Lấy Hồng Ngông Thiên Tinh bực này thánh vật chế thành bảo binh, có thể không ngừng tiến hóa, thật khó bị hủy, tuyệt đối là chí cường đế thần binh hình thức ban đầu. Như vậy trung cực đáo vật, ngay cả là trong truyền thuyết cường giả thần cấp thấy được cũng phải đỏ con mắt ta. Khương Tự Nhiên thấy Lâm Thiên bình yên vô sự, chuyển buồn làm vui, lúc này cũng là rung động, người này, lại có đến bực này trong truyền thuyết trung cực thánh vật. Mới vừa rồi hơi thở biến mất, là bởi vì lấy này Hồng Mông Thiên Tinh chế thành thần tháp đem chính mình thu nhập trong đó bảo vệ thân mình lúc, ở đồng thời khiến cho thân mình khí tức bị thần tháp bên ngoài Hồng Mông mẫu khí ngăn cách. Nàng nhìn về phía trước, thật sự là kinh ngạc. Cũng trong lúc đó, Phạm Chính Nghiệp cùng Thái Linh Thần Điện đại trưởng lão càng là hung hăng run lên, giờ khắc này người người sắc mặt lại biến hóa. Ngươi lại. Phạm Chính Nghiệp lần nữa ngưng tụ ra bị Lâm Thiên mới vừa rồi chém dụng cánh tay của, lúc này nhìn chằm chằm che chở Lâm Thiên bảo tháp, vừa giận vừa sợ, đồng thời, trong mắt xen lẫn nồng nặc hâm mộ, ghen tị và tham lam, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Thiên không chỉ có đến nhất tông đỉnh cấp vĩnh hằng binh, vẫn còn có như vậy nhất tông lấy trong truyền thuyết trung cực thánh vật Hồng Mông Thiên Tinh chế thành bảo tháp, trong này giá trị có thể xa xa không phải là đỉnh phong. Vĩnh hằng binh có thể so sánh rồi. Lâm Thiên nhìn Phạm Chính Nghiệp, ánh mắt lãnh đạm, mới vừa đối với Phương lấy đặc thù thủ đoạn trong lúc bất chợt tự bạo hồn bảo, để cho hắn không kịp né tránh, không kịp kêu trở về thạch sách hộ thể, mà cấp độ kia lực hủy diệt thật rất đáng sợ, bản thân hắn rất khó không chặn được, giống vậy hồn bảo cũng tuyệt đối không nhịn được, cho nên trực tiếp gọi ra rồi bổn nguyên thần binh tiên đế tháp, đem chính mình thu nhập trong tháp. Này tông tháp lấy Hồng Ngông Thiên Tinh chế thành, trình độ chắc chắn phi thường kinh người, hắn tin tưởng tuyệt đối có thể chống đỡ được đỉnh phong hồn bảo tự hủy. Mà trên thực tế, kết cục như hắn đoán, tiên đế tháp quả thật hoàn mỹ đỡ được Phạm Chính Nghiệp hồn bảo tự hủy, khiến cho hắn chút nào cũng không tổn hại. Luận chiến lực, ngươi chưa ra hình dáng gì, luận chiến đấu kinh nghiệm, ngươi cũng không được. Hắn nhìn Phạm Chính Nghiệp, biểu tình lạnh lùng. Sau một khắc, hắn bước mà động, trực tiếp thúc giục tiên đế tháp chấn áp hướng đối phương. Một tiếng nổ, đế tháp bên ngoài, màu tím hồng mông mẫu khí rung động, nặng như ngàn tỷ tấn, trực tiếp đem Phạm Chính Nghiệp bao phủ. Lực lượng cường đại, trong khoảnh khắc phong tỏa Phạm Chính Nghiệp bốn phía toàn bộ không gian. Phạm Chính Nghiệp nơi nơi kinh sợ, liền tranh thủ thần năng điều động đến cực hạn, chống lên Phật nhà cân nhắc thập tông siêu cấp đại thần thông, sử dụng thân mình toàn bộ đại đạo pháp tác, nên hướng Lâm Thiên ép rơi xuống tiên đế tháp. Lâm Thiên hừ lạnh, thân niệm động một cái, tiên đế tháp khí tức mạnh hơn, màu tím hồng mông mâu khí giống như hãn hải đang lan lộn. Lúc này, suy một tiếng, Phạm Chính Nghiệp chống lên thần thông đạo tác, toàn bộ bị đập vụn. Rồi sau đó, tiên đế tháp khuynh hướng không giảm, tản ra khí tức thậm chí trở nên mạnh hơn, tiếp tục hướng Phạm Chính Nghiệp đè xuống. Phạm Chính Nghiệp sắc mặt thảm biến, chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều tại hướng hắn đè xuống. Không. Dừng tay. Mau dừng tay. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, biểu tình không có biến hóa chút nào, chỉ có một chữ, chết. Chết chữ cửa ra, tiên đế tháp thần quang lại phồng, sau một khắc, trực tiếp chấn áp tại Phạm Chính Nghiệp trên người. A. Phạm Chính Nghiệp kêu thảm thiết, chỉ trong nháy mắt chính là nhục thân nổ nát vụn, thần hồn thể cũng theo đó cùng nhau hủy diệt. Chương 1399, chém hết. Chói mắt huyết thủy phiêu ở trong hư không, Phạm Chính Nghiệp trực tiếp bị tiên đế tháp nghiền ép cái nát bấy, thần hồn cũng là cùng nhau sụp đổ, khiến cho cái này địa phương tất cả mọi người đều là kinh hãi. Được. Thật là mạnh. Đây chính là lấy Hồng Ngông Thiên Tinh chế thành thần tháp. Mới tổ khí cấp bậc mà thôi, dĩ nhiên cũng làm. Có thể. Đáng sợ. Rất nhiều người run sợ, một cái bất hủ sơ kỳ cường giả, cuối cùng trực tiếp bị tiên đế tháp đẻ hình thần câu diệt. Cấp độ kia uy thế, coi là thật kinh người. Bất quá, sau một khắc, những người này lại vừa là run lên, nghĩ tới một chuyện khác. Phạm Chính Nghiệp, bị giết. Phạm Chính Nghiệp, vậy, đây chính là Phật mỗi nhà chủ bảo đệ A. Hắn liền, cứ như vậy giết đi. Có người phát run. Hoang cổ Phật gia, từ thời đại hồng hoang truyền thừa xuống siêu cấp đại thế lực, mắt nhìn xuống mảnh thế giới này cũng không biết bao đã lâu năm tháng, ở vào mảnh thế giới này kim tự tháp cao cấp nhất. Lưu lại chân tiên khí bảo hộ ở bên trong tộc, từ trước đến giờ không ai dám trêu chọc. Nhưng mà bây giờ, mạch này một cái trực hệ thành viên trọng yếu, Phật mỗi nhà chủ bảo đệ, nhưng là bị người cho chém. Đây chính là siêu cấp lớn sự kiện. Đủ để tưởng tượng được, Phật mỗi nhà chúa tuyệt đối sẽ giận dữ, Phật gia sẽ giận dữ. Mà nhất mạch lửa giận, coi là thật sẽ là cực kỳ kinh khủng. Này, chuyện này. Cái này địa phương, một chúng tu sĩ đều là không khỏi phát run. Ngay cả là Thái Linh Thần Điện bất hủ cấp đại trưởng lão cũng là như vậy, nơi nơi vẻ kinh sợ, mặc dù trước Lâm Thiên cũng đã là ở đánh giết Phạm Chính Nghiệp rồi, nhưng là lúc này, làm Lâm Thiên chân chính giết chết Phạm Chính Nghiệp, hắn như cũ không nhịn được run sợ. Ngươi gan quá lớn rồi. Phật mỗi nhà chủ em ruột cũng dám hạ sát thủ, ngươi xông ra rồi đại họa ngút trời. Hắn rung giọng nói. Lâm Thiên nhìn về phía người này, biểu tình lãnh đạm, ngươi vẫn lo lắng xuống chính ngươi đi. Hắn nhìn người này. Tiên đế tháp cùng thạch sách đồng thời bay trở về bên người, ngay sau đó bước chân, hướng đối phương đi tới. Đón Lâm Thiên đi tới, Thái Linh đại trưởng lão lúc này run lên, sống lưng trực tiếp lạnh hơn nửa đoạn. Cũng là lúc này, Lâm Thiên một bước liền nương đến phụ cận, không dư thừa chút nào động tác, trực tiếp lấy tiên đế tháp đè xuống. Thái Linh đại trưởng lão chỉ cảm thấy tê cả da đầu, không thể tránh né, chống lên mình hồn bảo hướng tiên đế tháp nên đón. Kỳ hồn bảo làm một miệng khoát đao, trên thân đao xuôi ngược rậm rạp chẳng chịt trận văn đạo văn. Giờ khắc này bùng nổ thao thiên thần ánh sáng. Sau đó, trong nháy mắt, khoát đao cùng tiên đế tháp đụng vào nhau. Rắc. Nhất thanh thúy hưởng truyền ra, khoát đao trên xuất hiện một cái vết rách, trực tiếp bị tiên đế tháp chấn tung tóe mấy ngàn trượng xa. Ngay sau đó, tiên đế tháp tiếp tục đè xuống, trực tiếp rơi vào Thái Linh đại trưởng lao trên người, tại chỗ đem đối phương đè nát bấy, chỉ có thần hồn miễn cưỡng đi xuống, mang theo mặt đầy biểu tình hoảng sợ, giống như tia chớp hướng xa xa bỏ chạy. Chẳng qua là, Lâm Thiên làm sao có thể thả hắn đi, tiên đế tháp rung một cái, một cổ đồng bột lực lượng tự bên trong tháp dũng động mà ra, xen lẫn một cổ to lớn hút rút lui lực, miễn cưỡng đem thần hồn cho chấn vào bên trong tháp. Thả ta đi ra ngoài. Thả ta đi ra ngoài. Hoảng sợ giống to từ đế tháp bên trong truyền ra. Bớt làm mơ. Lâm Thiên nói. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đế tháp bên ngoài tử sắc thần quang lan lộn, trực tiếp đem đế tháp bên trong Thái Linh đại trưởng lao thần hồn chấn vỡ. Trong nháy mắt, cái này địa phương trực tiếp yên tĩnh lại. Toàn bộ. Chết hết. Có tiếng người phát run. Ba cái bất hủ cấp cường giả, bị Lâm Thiên toàn bộ chém ở nơi này. Lại, trong này, còn có một cái Phật nhà đại nhân vật, Phật mỗi nhà chủ em trai ruột. Ngay cả là lão hỏa dược chim cùng Khương Tự Nhiên lúc này cũng là kinh hãi, giờ khắc này, ánh mắt đều không do kịch liệt lóe lên. Lúc này mới thời gian bao lâu, ba cái bất hủ cấp cường giả, liền bị toàn bộ chém rụng rồi. Phía trước, trên hư không, Lâm Thiên nhìn phía xa, vung tay lên, đem một thanh trải rộng đạo văn cùng trận văn rộng rãi đao chiêu đi qua. Cái này khoát đao là Thái Linh Thần Điện đại trưởng lão hồn bảo, mới vừa rồi bị tiên đế tháp đánh rách một vết nước bay ra, nhưng là cũng không có hủy diệt, chỉ là có chút hư hại mà thôi. Phải đem tu lại như ban đầu cũng không phải là một món chuyện khó khăn. Hắn lấy thần lực đem khoát đao lên Thái Linh đại trưởng lao thần thức dấu ấn xóa sạch, mà sau sẽ chi thu nhập trong cơ thể mình. Đồng thời, hắn cũng sắp tiên đế tháp cùng thạch sách thu vào, ngay sau đó bước, thoáng một cái xuất hiện ở Khương Tự Nhiên trước người. Thật là lợi hại. Thật lợi hại. Khương Tự Nhiên đại con mắt chớp chớp, sau đó lại có chút ngượng ngùng nói, còn nữa, cho ngươi thêm phiền toái. Nàng chỉ dĩ nhiên là phạm chính nghiệp chuyện, dù sao. Phạm Chính Nghiệp ngay từ đầu là đang có ý đồ xấu với nàng, Lâm Thiên là vì nàng ra mặt mới cùng Phạm Chính Nghiệp đánh nhau, cuối cùng giết Phạm Chính Nghiệp. Giết Phạm Chính Nghiệp, Lâm Thiên tiểu giống như là trêu chọc mảnh thế giới này hoang cổ Phật ra, đây là một phiền toái không nhỏ. Lâm Thiên cười một tiếng, gõ nàng một chút, khách khí cái gì, đừng bảo là chúng ta bây giờ là kết bạn mà đi đồng bạn, coi như là không quen biết nữ tử gặp phải cấp độ kia phiền toái, ta cũng sẽ xuất thủ. Hắn là nói thật. Cấp độ kia tùy ý gieo họa vô tội nữ tử trinh tiết người, hắn thấy nghiễm nhiên chính là tội ác tày trời người cặn bã, gặp phải loại sự tình này, chỉ cần hắn có năng lực, coi như sẽ bị phá hại là không quen biết người xa lạ, hắn cũng nhất định sẽ xuất thủ, đây là hắn nguyên tắc làm người. Ta thì nói ta nhãn lực rất tốt, rất biết nhìn người, ngươi là người thật tốt. Khương Tự Nhiên cười hì hì nói. Lâm Thiên cười một cái, không nói gì, nghiêng đầu nhìn về phía xa xa trên vách đá những thứ kia rậm rạp chẳng chịt cổ văn. Dừng một chút sau động thủ, lấy kim sắc thần quang hóa đạo kiếm, đem lên cổ văn toàn bộ xóa sạch. Những thứ này cổ văn bên trong lôi đình lực xuôi ngược, mang theo phi thường kinh người lực đạo, phi thường bất phàm, nhưng là người bình thường lại tựa hồ như tìm hiểu không được, thoáng học hỏi tìm hiểu sẽ gặp nạn, đã có không ít người bởi vì tìm hiểu những thứ này cổ văn mà chết, hắn đem hủy diệt, tránh cho người nhiều hơn bởi vì đường đột tìm hiểu những thứ này cổ văn mà gặp nạn. Đến lượt hủy diệt, đây cũng không phải là thứ tốt gì. Khương Tự Nhiên lầu bầu. Nàng trước thiếu chút nữa bởi vì tìm hiểu những thứ này cổ văn chết thảm. Lâm Thiên không nói gì, nhìn về phía Lao Hỏa Dược Chim, cùng đối phương làm đơn giản cáo biệt. Lao Hỏa Dược Chim gật đầu, lấy thần niệm đáp lại, bảo trọng, còn nữa, trước chữa thương cho ta, đa tạ. Không cần để ý. Lâm Thiên nói. Hắn cuối cùng với Lao Hỏa Dược Chim đạo mấy câu, mang theo Khương Tự Nhiên rời đi, hướng này cổ tiên thần viên nơi trung tâm đi. Nơi này một chúng tu sĩ nhìn Lâm Thiên cùng Khương Tự Nhiên rời đi, nhìn Lâm Thiên bóng lưng. Rất nhiều người đều là run run. Có thể. Nam nhân đáng sợ. Có người run giọng tự nói. Lâm Thiên mang theo Khương Tự Nhiên, rất nhanh rời đi mới vừa chiến đấu địa phương rất xa, trong mắt đan vào từng luồng ánh sáng nhạt, trong đầu không ngừng hiện ra trước trên vách đá những thứ kia cổ văn. Đang suy nghĩ kia trên vách đá cổ văn chuyện. Có thu hoạch chưa? Khương Tự Nhiên phi thường thông minh, nhìn thấu Lâm Thiên lúc này đang suy nghĩ gì. Tất cả mọi người đều vô pháp chân chính tìm hiểu những thứ kia cổ văn, chỉ có Lâm Thiên có thể. Nàng trên thực tế còn là rất hiếu kỳ. Chương 1400, Vĩnh Hằng Cảnh Viễn Cổ Ma Thú. Nghe Khương Tự Nhiên vấn đề, Lâm Thiên nói, cụ thể thu hoạch không có, bất quá xác định một chuyện, mảnh này cổ tiên thần viên bên trong quả thật có cái loại này trong truyền thuyết cái thế lôi thuật. Trên vách đá những thứ kia cổ văn, bên trong cũng không chứa phương pháp tu hành, hắn vô pháp dựa vào bọn họ tu luyện, tìm hiểu ra sau cũng chưa từng được cái gì thực chất tính chỗ tốt. Bất quá, dựa vào những thứ này nội hàm khiếp người lôi đình lực cổ văn. hắn đủ để khẳng định, mảnh này thần viên bên trong quả thật có nhất tông cái thế lôi thuật, mới vừa rồi Trô đã thấy những thứ kia cổ văn, coi là vị kia sáng chế ra cái thế lôi thuật chính là cái kia tồn tại năm xưa chế thuật lúc lưu. Ừ. Tại sao nói như vậy, thế nào cho ra này kết luận? Khương tự nhiên có chút hiếu kỳ. Lâm Thiên nhìn về phía nàng, càng hiếu kỳ hơn, trước ngươi không phải là tìm hiểu tới những thứ kia cổ văn ấy ư, mặc dù thất bại, vô pháp tìm hiểu, bất quá, ít nhất hẳn cảm nhận được những thứ kia cổ văn bên trong thật sự đan vào giống như thiên kiếp giống vậy lôi đình lực chứ. Có như vậy nội hàm khiếp người lôi đình lực cổ văn, đủ để khẳng định thần viên bên trong quả thật có nhất tông cái thế lôi thuật chứ. Ôi chao! Giống như thiên kiếp giống vậy lôi đình lực. Không có cảm giác đến a? Khương tự nhiên trợn mắt. Lâm Thiên lộ vẻ xúc động, Khương tự nhiên chưa từng cảm giác những thứ kia cổ văn nội hàm cái chủng loại kia lôi đình lực. Thật không có cảm giác được. Ta lừa ngươi làm gì? Khương tự nhiên nói, ở tìm hiểu thời điểm, chẳng qua là thần hồn cùng sinh mệnh bổn nguyên bị nghiêm trọng bài xích, tiếp theo gặp rất nghiêm trọng đại chế, nhưng đúng là không có cảm giác được những thứ kia cổ văn bên trong có cái gì lôi lực. Lâm Thiên khẽ cau mày, nhìn qua, Khương tự nhiên đúng là thật chưa từng cảm giác kia trong đó lôi đỉnh chi lực. Như vậy, những người khác đây, cũng không có cảm giác được những thứ kia cổ văn thật sự nội hàm cái chủng loại kia giống như thiên kiếp vậy lôi đỉnh lực. Hắn suy nghĩ một chút, dựa theo tình huống lúc đó để phán đoán, những thứ kia học hỏi rồi trên vách đá cổ văn người, coi là vẫn thật là đều cùng Khương tự nhiên như thế, không chỉ có vô pháp tìm hiểu, hơn nữa cũng chưa từng nhận ra được trên đó nội hàm lôi đỉnh chi lực. Bởi vì tìm hiểu những thứ kia cổ văn người, cũng không phải là đều chết hết, còn có một bộ phận còn sống, nếu quả như thật cảm ứng được những thứ kia cổ văn bên trong ẩn chứa lôi đỉnh đại lực, hẳn cũng sẽ ngay đầu tiên cùng kia tông trong truyền thuyết vô địch lôi thuật liên tiếp đến đồng thời, rồi sau đó coi là sẽ có người lộ ra một ít dấu vết, nhưng khi đó lại cũng không có loại tình huống đó. Hắn còn nhớ những người đó biểu tình, nhìn qua, tự hồ chỉ có nguyên nhân là học hỏi cổ văn bị thương sau kinh sợ mà thôi. Hắn suy nghĩ chuyện như thế, hơi có chút sợ run. Alo. Khương tự nhiên chụp hắn một chút, phía trên kia, thật ẩn chứa giống như thiên kiếp giống vậy lôi đỉnh chi lực. Nàng đối Lâm Thiên nhắc tới chuyện ngược lại tò mò, dù sao, đây là cùng trong truyền thuyết kia tông cái thế lôi thuật có liên quan. Liên quan tới kia tông lôi thuật truyền thuyết, nàng khoảng thời gian này nhưng là nghe vô số lần, tất cả mọi người tham khảo nội dung đều là giống nhau, đó là nhất tông cực kỳ kinh khủng thần thuật. Thật có. Lâm Thiên nói, đem Lâm Thiên tìm hiểu cổ văn như thế tình huống nói cho Khương tự nhiên nghe xuống. Nhất thời, Khương tự nhiên càng giật mình. Tấm ảnh ngươi nói như vậy, những thứ kia cổ văn, làm quả thật chính là vị kia sáng chế ra lôi thuật chính là cái kia tồn tại năm xưa chế thuật lúc lưu, châu ngồi này phá trên đảo, quả thật có như vậy nhất tông vô địch thần thuật. Khương tự nhiên giật mình, sau đó nhìn về phía Lâm Thiên, vẻ kinh ngạc nồng hơn, bất quá, rốt cuộc là tại sao, những thứ kia cổ văn chỉ có một mình ngươi có thể tìm hiểu. Ở trong đó thật sự nội hàm lôi đỉnh chi lực, thật giống như cũng chỉ có một mình ngươi cảm thấy, quá kỳ quái chứ. Lâm Thiên lắc đầu, chính hắn cũng nghi ngờ, đối với lần này hoàn toàn không hiểu. Bất quá, hắn nhưng cũng là cũng không có đối với lần này suy nghĩ nhiều, mang theo Khương tự nhiên hướng mảnh này cổ tiên thần viên trung tâm vị trí đi tới. Rất nhanh, ba canh giờ đi qua, hai người đi qua rất nhiều địa phương. Tìm tới chưa? Ở hướng thần viên trung tâm vị trí đi trong quá trình, Lâm Thiên từ đầu đến cuối ở tản ra thần niệm tìm có thể tồn tại kia tông lôi thuật địa phương. Lúc này, Khương tự nhiên mở miệng, hỏi Lâm Thiên nói. Trong quá trình này, nàng cũng có hỗ trợ, bất quá lại hào vô sở hạch. Không có. Lâm Thiên lắc đầu. Hắn lấy thần niệm bao phủ bốn phía, mang theo Khương tự nhiên tiếp tục đi về phía trước. Mà cũng là lúc này, phương này cổ tiên thần viên bên trong, rất nhiều địa phương đều là hiện lên từng đạo giật mình tiếng nghị luận, bởi vì, Lâm Thiên lấy đế không cấp tu vi chém rất thái linh thần điện hai cái bất hủ cảnh trưởng lão và Phật gia Phạm Chính Nghiệp chuyện truyền ra, đưa đến đi tới nơi này mảnh nhỏ thần viên bên trong vô số tu sĩ giật mình. Mà để cho những thứ này tu sĩ rung động là, Lâm Thiên có trưởng khống nhất tông đáng sợ bảo tháp, là Hồng Mông Thiên Tinh chế thành. Người kia, lại tìm được trong truyền thuyết rèn binh trung cực thánh vật, lại chế tạo thành nhất tông thần tháp. Hồng Mông Thiên Tinh, lấy bực này trong truyền thuyết trung cực thánh vật chế thành bảo binh, kỳ giá trị thực sự quá lớn, nghiễm nhiên chính là nhất tông chí cường đế thần binh hình thức ban đầu, ngay cả là trong truyền thuyết thần gặp được, đó cũng là vô pháp bình tĩnh. Trên tòa đảo này, bây giờ, có nhất tông đế thần binh hoàn mỹ hình thức ban đầu. Rất nhiều người run sợ. Lại, đi tới thần viên một ít tu vi mạnh mẽ các đại nhân vật càng là dục dịch, tất cả sinh ra biệt dạng lòng. Đồng thời, liên quan tới Lâm Thiên chém chết Phạm Chính Nghiệp ba cái bất hủ cường giả cùng có lấy Hồng Mông Thiên Tinh chế tạo thần tháp chuyện, lấy tốc độ cực nhanh từ nơi này ngồi thần viên bên ngoài truyền ra ngoài, đưa đến mảnh thế giới này lần lượt tu sĩ trở nên kinh hãi. Hoang cổ Phật gia. Phật gia tự thời đại Hồng Hoang truyền thừa xuống, cùng rất nhiều đại thế lực lớn truyền thừa một dạng tọa lạc ở một mảnh tiên sơn trong đám, cao vút đền từng ngọn, đều là kim bích huy hoàng, còn có từng ngọn bảo đảo tung bay ở trên hư không, khí phái mà hùng vĩ. Cái gì? Một đạo giống giận tự Phật trong nhà truyền ra, Phật mỗi nhà chúa lấy được bẩm báo, đệ đệ ruột thịt của mình lại bị người giết. Hơn nữa, là bị một cái đế không cấp tuổi trẻ tán tu giết chết. Đồ đáng chết. Người này gầm thét, ở vào bất hủ đỉnh phong, một ngày này tự mình di chuyển, đi ra Phật gia chủ tộc, xông về cổ tiên thần viên. Lại, bộ tộc này có những người khác bất hủ trung kỳ tộc lao theo Phật mỗi nhà chúa nhất khởi động rồi, cũng giết hướng thần viên. Phạm Chính Nghiệp đại biểu bọn họ Phật trước nhà hướng cổ tiên thần viên tìm kia tông cái thế lôi thuật, lại bị người giết. Tím Diễn Tinh người nào không biết Phạm Chính Nghiệp là Phật gia trực hệ đại nhân vật, là Phật mỗi nhà chủ em trai ruột. Coi như là Tím Diễn thần dạy trưởng giáo nghĩ, muốn động Phạm Chính Nghiệp vậy cũng phải ước lượng một chút, nhưng hôm nay, một cái tán tu lại dám vô tình hạ sát thủ. Tìm chết. Mạch này mấy cái túc lao tất cả sát ý lâm nhiên. Cơ hồ là cùng một cái thời gian ngừng, Thái Linh thần điện chỗ. Mạch này thái thượng trưởng lao đánh vào vĩnh hằng cảnh không có kết quả, tự bế quan trung đi ra, biết được Tôn Nhi lạnh thần hiên bị chém, lúc này tức giận, kinh khủng sát ý gần như phải đem thương cung lật. Xuất sinh. Khoảng cách này vĩnh hằng cảnh chỉ có một bước ngắn lao giả lao ra Thái Linh thần điện, nộ phát trùng quan, sát ý kinh thiên. Cổ tiên thần viên thượng, không trung xanh thảm, ánh mặt trời rất nóng rực. Lâm Thiên mang theo Khương Tự Nhiên, với thần viên bên trong đi tìm rồi rất nhiều địa phương. Bất quá vẫn như cũ chưa từng tìm tới có thể tồn tại kia tông lôi thuật địa phương, không có bất kỳ một kia thu hoạch. Đối với lần này, Lâm Thiên không một chút nào nóng nảy, hắn biết rõ, muốn ở đây sao một tòa thật to thần viên bên trong tìm ra kia tông trong truyền thuyết cái thế lôi thuật, không khả năng sẽ có đơn giản như vậy. Hắn mang theo Khương Tự Nhiên hành ở mảnh này thần viên, rất nhanh vượt qua vài tòa đại sơn, phía trước xuất hiện nhất phương to lớn hầm mỏ. Dừng lại. Khương Tự Nhiên đột nhiên mở miệng, bắt lại Lâm Thiên cánh tay của. Nhìn chằm chằm phía trước chiếc kia hầm mỏ run run xuống. Lâm Thiên hiếu kỳ, ngừng bước chân nhìn về phía Khương Tự Nhiên. Không nên tới gần nơi đó, bên trong có một con vĩnh hằng cảnh viễn cổ ma thú. Trước ta nhìn thấy qua. Khương Tự Nhiên nhỏ giọng nói. Lâm Thiên nghe vậy, nhất thời lộ vẻ xúc động. Trước Khương Tự Nhiên nhắc tới từng rơi vào chỗ ngồi này thần viên, thấy qua hai đầu vĩnh hằng cảnh viễn cổ ma thú, trong đó một con liền ở phía trước chiếc kia trong hầm mỏ. Cảm giác đi, nơi đó không có rất đậm yêu khí. Hắn cau mày. Từ cái này địa phương nhìn về phía nơi đó trước kia hầm mỏ phi thường thâm, khó mà thấy rõ trong đó, bất quá, hắn nhưng là cũng không có cảm giác được có rất yêu khí ở kia trong đó. Đầu kia ma thú tựa hồ đang ngủ say, trước ta đi qua nơi này lúc, trùng hợp thấy nó lật ra thân, có kịch liệt yêu khí truyền ra, tuyệt đối là ở vĩnh hằng cảnh trở lên. Khương Tự Nhiên thanh âm đệ phi thường thấp, nói, dưới tình huống bình thường, nó nếu không phải động, hẳn không có yêu khí tràn ra. Lâm Thiên Nhưng, cũng không nói thêm cái gì. Kéo Khương Tự Nhiên cẩn thận lui về phía sau, đi vòng phương này mở động cực xa sau, mới vừa rồi là tiếp tục hướng thần viên trung tâm vị trí đi. Sau đó, chớp mắt một cái 7 ngày thời gian trôi qua, hắn và Khương Tự Nhiên đi qua mảnh này thần viên càng nhiều địa phương, nhưng lại như cũ chưa từng tìm được kia tông trong truyền thuyết cái thế lôi thuật. Này lôi thuật, rốt cuộc giấu ở nơi nào rồi? Khương Tự Nhiên lầu bầu. Không gấp, từ từ tìm, quá trình này, coi như du sơn ngoạn thủy tốt lắm. Lâm Thiên nói. Lúc này. Hắn và Khương Tự Nhiên từ một tòa hoang cổ trong núi lớn đi ra, đi bộ, hướng trước phương hành đi. Hưu. Đột nhiên, hư không nổ ẩm, một nhánh nhuốn máu thần tiễn từ nơi không xa một ngọn núi lao ra, tốc độ nhanh vô cùng, miễn cưỡng xuyên qua ra một đạo không gian đường hầm, mũi tên thẳng tắp hướng ngay Lâm Thiên mi tâm của. Lâm Thiên lộ vẻ xúc động, một mũi tên này phi thường đáng sợ, tuyệt đối có thể một mũi tên bắn chết thông thường bất hủ cảnh sơ kỳ cường giả, khiến cho chính hắn cả người lông măng cũng ngược lại dựng lên. Đón thần tiễn bên ngoài sắc bén tiễn khí, mi tâm thẳng sinh ra một cổ đau đớn kịch liệt, phảng phất là có một thanh lưới dao sắc bén đã đâm vào mi tâm của hắn bên trong. Bất quá cho dù như thế, phản ứng của hắn tốc độ nhưng là cũng không chịu ảnh hưởng, kéo Khương Tự Nhiên, lấy đệ cửu trọng lưỡng nghi bước miễn cưỡng lướt ngang ngàn trượng xa, với cuối cùng tránh được cái này giết mũi tên. Ầm. Giết mũi tên rơi vào tha phương mới dựng thân địa phương, trực tiếp vỡ nát đất này, lộ ra một cái thâm không thấy đáy lỗ đen. Cách đó không xa trong núi lớn vang lên một đạo tiếng kinh dị, hiển nhiên, âm thầm ra tay người đối với Lâm Thiên có thể tránh mới vừa rồi chi kia giết mũi tên có chút ngoài ý muốn. Ngay sau đó, sau một khắc, một cái hắc bảo trung niên tự tòa kia trong núi lớn đi ra, tay trái cầm một trương bảo cung, con người trên trải rộng đủ loại kỳ dị trận văn đạo văn, rõ ràng là nhất tông đỉnh cấp hồn bảo. Lại, người này bản thân khí tức cũng phá lệ cường đại, ở vào bất hủ trung kỳ cái này bậc thang nhỏ tối đỉnh phong tầng thứ. Có thể thành công tránh mới vừa rồi mũi tên kia người, ngay cả là ở bất hủ cảnh lãnh vực này bên trong cũng ít vô cùng, tiểu bối, ngươi coi là thật rất không tồi. Người này nhìn Lâm Thiên, trong mắt mang theo từng tia kinh mang, bất quá trong nháy mắt kế tiếp chính là bị lãnh mang cùng tham lam thay thế, điềm nhiên nói, đem Hồng Mông Thiên tinh chế tạo tòa kia thần tháp, cùng với kia bộ vĩnh hằng binh thạch sách, toàn bộ giao ra. Chương 1401, bốn bề thọ địch. Trải qua cùng Phạm Chính Nghiệp ba người kia chiến đấu, Lâm Thiên có trưởng khống nhất tông đỉnh phong vĩnh hằng binh cùng với có Hồng Mông Thiên tinh chế tạo thần tháp chuyện đã bại lộ, đưa đến rất nhiều tu sĩ khiếp sợ đỏ con mắt, rất nhiều thực lực cường đại người đều là sinh ra biệt dạng tâm tư. Hắc Bảo trung niên tự nhiên chính là trong những người này một người, nhìn qua chỉ có 40-50, bất quá thực tế tuổi lại hiển nhiên không phải là như thế, ít nhất cũng sống sót rồi vài vạn năm bên cạnh, trái phải, bây giờ ở chỗ này tìm được Lâm Thiên, muốn đoạt lấy vĩnh hằng binh cấp thạch sách cùng lấy Hồng Mông Thiên tinh chế thành tiên đế tháp. Thành thành thật thật giao ra, có thể thả ngươi một cái mạng, nếu như phản kháng không phối hợp, kết cục, ngươi nên rõ ràng, chỉ có chết. Ngươi nọ là một cái tán tu, nhưng rất mạnh mẽ, tinh khí thần cường hoành phi thường. Ngươi cảm thấy ngươi có thể giết được ta. Lâm Thiên nhìn người này nói. Hắc Bảo trung niên ánh mắt lạnh lùng, đừng tưởng rằng dựa vào vĩnh hằng binh giết chết mấy cái bất hủ sơ kỳ người cũng đã rất giỏi, bất hủ sơ kỳ không tính là cái gì. Ngươi có thể lấy vĩnh hằng binh ai cùng bất hủ sơ kỳ người đánh một trận. Nhưng ở bất hủ trung kỳ tột cùng nhất bản tôn trước mặt, lật không nổi sóng gió gì. Phải không, ngươi có thể thử một lần. Lâm Thiên nói. Trên thực tế, hắn tự nhiên có thể cảm giác được trước mắt cái này Hắc Bảo trung niên vô cùng cường đại. Hắn cho dù có đỉnh cấp vĩnh hằng binh, cũng không khả năng là đối thủ. Dù sao, đối phương đã muốn đạt tới bất hủ điên phong. Chẳng qua là cho dù như thế, hắn lại cũng không khả năng cùng đối phương yếu thế, kia không phải là tính cách của hắn. Cho ngươi cơ hội không quý trọng. Nhất định phải tự tìm tử lộ. Hắc Bảo trung niên thanh âm lạnh giá, không nói thêm gì nữa, trực tiếp di chuyển, lấy tay bên trong hồn cung thay mặt kiếm, ép hướng Lâm Thiên. Khanh một tiếng, giống như chân thật kiếm khiếu đẩy ra, trực tiếp đem bốn phía từng bụi đại gỗ cho vỡ nát. Lâm Thiên không có khinh thường, trực tiếp đem thạch sách chống lên, lấy Thái Dương tâm kinh vận chuyển, khiến cho trên đó cổ văn thần ấn toàn bộ sáng lên, tản mát ra nóng rực thần huy, nên hướng người này. Ầm. Hai người khí thế đụng vào nhau. Tại chỗ bùng nổ thao thiên thần lãng. Chỉ này đơn giản một lần va chạm, nơi này vài tòa đại sơn chính là trực tiếp bị hủy, đầy trời cắt đá gỗ vụn tung tóe. Quả thật là đỉnh cấp vĩnh hằng binh. Hắc Bảo trung niên hai mắt ánh sáng, lấy tới. Hắn chấn động trong tay trường cung, thần quang mãnh liệt. Lâm Thiên lúc này cảm thấy giống như núi áp lực, sắp đạt tới bất hủ tột cùng người, thật rất cường đại, nếu không phải hắn là chí cường luân hồi vương thể, còn có nhất tông đỉnh cấp vĩnh hằng binh hộ thể, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị nghiền nát. Chẳng qua là, sắc mặt hắn biểu tình lại không có nửa điểm biến hóa, thạch sách ánh sáng rọi tùm luôn như bông hoa đại phóng, hóa thành một vòng thần dương đặt lên. Ầm. Kịch liệt thần năng lan lộn, đem hư không rung sụp, lại có vài tòa đại sơn vì vậy mà vỡ nát. Mạnh mẽ ba động, hướng bốn phía lan tràn, chuyển ra ngoài rất xa. Trong lúc nhất thời, chung quanh đây một ít trong núi lớn, rất nhiều tu sĩ đều bị kinh động, đồng loạt hướng cái phương hướng này trông lại. Nơi đó, xảy ra chuyện gì? Hình như là có người ở đại chiến. Được. Sóng gợn thật là mạnh mẽ. Đi qua nhìn một chút. Đi. Rất nhanh, không ít tu sĩ cũng động. Sau đó không lâu, có người chạy tới, nhìn trước phương Lâm Thiên hòa Hắc Bảo trung niên chiến đấu, đều lộ ra kinh hãi vẻ. Người kia, hình như là. Trước giết chết Phạm Chính Nghiệp cùng Thái Linh Thần Điện hai cái trưởng lão người kia. Có ánh mắt của người rơi vào Lâm Thiên trên người, đồng tử lúc này một trận co rút nhanh. Không sai, là. Là người kia. Tất cả mọi người tất cả run lên. Trước đây không lâu, Lâm Thiên lấy sức một mình chém chết Phật gia Phạm Chính Nghiệp cùng Thái Linh Thần Điện hai cái bất hủ trưởng lão. Rất nhiều người đều thấy được, bây giờ đã là chuyển khắp tứ phương, thậm chí có tận mắt thấy trận chiến ấy người đánh ra qua thần thức lạc vẽ. Rất nhiều người tự nhiên đều là biết Lâm Thiên bộ dáng. Lúc này đi tới nơi này, một con mắt liền nhận ra được. Còn có một người, vậy là ai? Bất hủ trung kỳ. Người này làm sao biết cùng cái đó hung ác loại người đánh nhau? Thật giống như, không phải là Phật gia cùng Thái Linh Thần Điện cường giả. Tựa hồ là một cái tán tu, hẳn là. Vì cái đó tuổi trẻ ác trên người cái vật kia mà. Hồng Mông Thiên tinh chế tạo kia tông tháp. Những thứ này tu sĩ trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều chuyện. Ầm, ầm, ầm. Phía trước, trong chiến trường, thần quang cuồn cuộn, chấn động bát hoang. Lâm Thiên cùng Hắc Bảo trung niên đánh nhau, tự nhiên phát giác có đám người chạy tới, bất quá lại cũng không quá để ý. Ngược lại là Hắc Bảo trung niên con ngươi hơi chăm chú, hắn thật vất vả tìm được Lâm Thiên, muốn cướp lấy Lâm Thiên trên người trọng bảo, tự nhiên không muốn bị khác người nhiều hơn thấy vây xem, lúc đó đưa tới càng nhiều hơn cường giả, nếu như có người và hắn cạnh tranh, lúc đó rất phiền toái, hắn có thể không muốn nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh. Đánh nhanh thắng nhanh. Hắn trầm thấp tự nói. Một tiếng nổ, hắn chấn động trong tay trường cung, trong thiên địa nhất thời có rậm rạp chẳng chịt quang tiện ngưng tụ mà ra, rồn rợp, giống như tỷ tỷ, chí ly ổng hay 1000 tỷ, chim ở đập cánh, hạo hạo đãng đãng hướng Lâm Thiên bao phủ đi, mũi tên thế mạnh có chút khiếp người. Tại bực này mũi tên thế xuống, hư không hỗn loạn, trở nên vặn mẹo, tựa hồ sau một khắc sẽ bể nát, khiến cho xa xa chạy tới nơi này tu sĩ người người tâm kinh đảm hàn, như vậy tiễn ý thật là quá mức kinh khủng, trên căn bản chính là vô vật bất phá. Lâm Thiên đỉnh đầu thạch sách hộ thể, tứ tượng phong ấn chống dự đứng lên, trực tiếp diễn hóa ra lục trọng màu bạc tứ tượng đạo đồ. Cũng trong lúc đó, hắn lấy ra một cái khoát đao, trên thân đao trải rộng cổ văn thần ấn, có nhất tông đại liệt vết. Hắn lấy thạch sách thúc dục tứ tượng phong ấn nên hướng hắc bảo nam tử, đồng thời cũng sử dụng này tông khoát đao ép hướng đối phương, lấy tứ tượng phong ấn ngăn che, lấy đặc thù tay đoạn chấn động này tông khoát đao, trong phút chốc chính là khiến cho khoát đao thượng tán phát ra khí tức trở nên hỗn loạn. Một cổ khí tức hủy diệt, lúc này khuyết tán ra, lại, hồn bảo trong nháy mắt nương đến hắc bảo trung niên nhân phụ cận. Lúc này, cái này địa phương tất cả mọi người tất cả kinh hãi. Nhất là hắc bảo trung niên, trước tiên biến sắc, lộ ra sợ hãi biểu tình, ngươi, tự hủy hồn bảo. Khoát đao là Lâm Thiên tự Thái Linh Thần Điện đại trưởng lão nơi đó được, trước xuất hiện một tia vết rách, bất quá vẫn như cũ là nhất tông hồn bảo. Lúc này, Lâm Thiên tự biết dựa vào thân mình chiến lược thắng bất quá đối phương, trực tiếp sử dụng này tông hồn bảo tự hủy. Bởi vì hắn lấy tứ tượng phong ấn ở khoát đao tự hủy giai đoạn trước che đậy tự hủy khí tức, cho đến hậu kỳ lúc mới bại lộ ra, lúc này rơi vào hắc bảo người trung niên phụ cận, hắc bảo trung niên căn bản vô pháp tránh, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Nổ. Lâm Thiên phun ra một chữ như vậy. Một tiếng nổ, khoát đao nổ tung, lực hủy diệt trực tiếp bao phủ thập phương. A. Hắc bảo trung niên kêu thảm thiết, tại chỗ bị hủy diệt lực bao phủ, lại bực này khí tức hủy diệt, đặng hướng bốn phía càng xa xăm. Bốn phía từng miếng hư không, khoảnh khắc chôn vùi. Người này, lại như vậy quả quyết hủy diệt nhất tông đỉnh phong hồn bảo. Hơn nữa, đột nhiên như vậy, Khương tự nhiên lộ vẻ xúc động. Ung ung, hư không nổ nát vụn, khí tức hủy diệt xuôi ngược thập phương. Cho đến đi qua hồi lâu, khí tức hủy diệt tản đi, đất đai vỡ tan không còn hình dáng, hắc bào trung niên bị triệt để nổ nát vụn, chỉ có thần hồn miễn cưỡng đi xuống. Nhưng cũng là không lành lặn không chịu nổi, hồn binh cấp trưởng cùng bị miễn cưỡng nổ nát vụn xuống. Tướng này cái này địa phương một chúng tu sĩ hoảng sợ người người run lên, rất nhiều người chỉ cảm thấy sống lưng cũng vì đó phát rét, bây giờ không có nghĩ đến Lâm Thiên sẽ như vậy quả quyết tự hủy nhất tông đỉnh phong hồn bảo, trong nháy mắt đem một cái bất hủ trung kỳ cường giả nổ chỉ còn lại không trọn vẹn thần hồn, khoảng cách tử vong hiển nhiên đã là không có bao xa rồi, khí tức đã yếu tới cực điểm. Ngươi có thể giết ta. Lâm Thiên hướng hắc bảo trung niên ép tới. Trong tay ngưng tụ Lăng Thiên kiếm cương. Hắc bảo trung niên run rẩy, lúc này, thần hồn lộ ra sợ hãi, trực tiếp quay đầu liền chạy. Mới vừa rồi như vậy hồn bảo tự hủy bên trong, hắn có thể còn sống sót đã rất miễn cưỡng, lúc này suy yếu tới cực điểm, căn bản không có thể đỡ nổi Lâm Thiên, nếu không trốn, liền chỉ có một đường chết. Lâm Thiên hừ lạnh, một bước chính là nhảy đi qua, trong tay Lăng Thiên kiếm cương vô tình chém xuống, kiếm thế ác liệt cực kỳ. Hắc bảo trung niên sợ hãi, hét lớn, "Không!" Ở suy. Một tiếng vang nhỏ truyền ra, hắc bào trung niên trong nháy mắt bị chém hình thần câu diệt. Một cái bất hủ trung kỳ cường giả, lại. Bốn phía, một chúng tu sĩ run sợ. Những người này nhìn trong sân Lâm Thiên, rất nhiều người không khỏi lui một bước. Lâm Thiên bước, xuất hiện ở Khương tự nhiên bên người, nói, đi. Hắn cũng không muốn bị người vây xem, lúc này chuẩn bị rời đi. Này phải đi. Lưu lại đi. Một giọng nói vang lên. Viễn không đi tới một người đàn bà. Sắc sỡ quyến rũ, quần áo bại lộ, nhìn qua 21-22 bên cạnh, trái phải, bất qua ánh mắt nhưng là rất tăng thương, hiển nhiên là một cái sống sót rồi thật lâu lão bối nhân vật. Nữ tử trong nháy mắt đi tới gần, tốc độ rất nhanh, tinh khí thần càng là cường đại vô cùng, huyết khí vô cùng kinh người. Đạt tới bất hủ đỉnh phong tầng thứ. Hợp hoan tiên môn không lào ưu cơ, mạch này thái thượng trưởng lão, người này lại tới. Rất nhiều người biến sắc. Hợp hoan tiên môn coi như tím diễn tinh đệ nhị tầng lần đại thế lực. Phi thường nổi danh, mạch này thái thượng trưởng lão, mảnh thế giới này tu sĩ tự nhiên biết. Lâm Thiên lộ vẻ xúc động, người đàn bà này, để cho hắn cảm giác chân chính uy hiếp. Tiểu gia hỏa, đồ vật giao ra, ta thả ngươi đi. Không lão ưu cơ sống sót rồi rất nhiều năm, nhưng vẫn duy trì cô gái trẻ tuổi dung mạo, trong lúc nói chuyện mị thái mười phần. Điều này làm cho nơi này một chúng tu sĩ đều là lại lộ vẻ xúc động, hiển nhiên minh bạch trong lời của đối phương đồ vật là chỉ cái gì, là chỉ Lâm Thiên do Hồng Mông Thiên Tinh chế thành bảo tháp. Lâm Thiên tự nhiên cũng biết lời của cô gái, ngôn ngữ rất trực tiếp, chớ hòng mơ tưởng. Hắn không thể nào đem tiên đế tháp giao ra, lúc này kéo Khương Tự Nhiên, chuẩn bị lấy cực nhanh rời đi nơi này. Vậy, ta chỉ có động thủ đoạn. Không lão ưu cơ nhỏ nheo cặp mắt lại, đi phía trước ép tới. Một cổ khí tức cường đại, rộng rãi ép hướng Lâm Thiên. Cũng là lúc này, viễn không, đông phương vị trí vọt tới một lão giả, khí tức rất mạnh mẽ, hướng nơi này bước ép tới. Xuất sinh. Lão giả gầm thét, sát ý chút nào cũng không lấy che giấu. Mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, nam phương vị trí có 5 bóng người thoáng hiện, nhanh chóng lao tới, cầm đầu là một cái người đàn ông trung niên, sát ý khiếp người, giống như một người sắt thần lâm thế. Thái Linh Thần Điện Thái Thượng trưởng lão, còn có Hoang Cổ Phật Nhà gia chủ, Phật Nhà 4 cái trưởng lão. Cái này địa phương, cả đám đều là sắc mặt kinh hãi. Chương 1402, Vĩnh Hằng Cảnh Ma Thú tỉnh lại. Toàn bộ tu sĩ tất cả giật mình, kế hợp Hoan Tiên Môn Thái Thượng trưởng lão không lao ưu cơ sau khi, Thái Linh Thần Điện Thái Thượng trưởng lão cũng đến, đều là bất hủ tột cùng tồn tại, thậm chí ngay cả Hoang Cổ Phật Nhà gia chủ đều tới, hơn nữa có 4 cái bất hủ trung kỳ Phật gia trưởng lão đi theo đồng thời. Đều là Lâm Thiên tới, đây quả thực là tình huống tuyệt vọng a. Lâm Thiên mình cũng là lộ vẻ xúc động, tự nhiên biết những người này đều là không có hảo ý, hoặc là vì đoạt hắn tiên đế tháp tới, hoặc là thuần túy vì giết hắn tới, vô luận vậy một người, đối với hắn hôm nay mà nói, đều là nguy cục. Giờ khắc này, hắn không chần chờ chút nào, kéo Khương Tự Nhiên, trực tiếp sử dụng đệ cửu trọng lưỡng nghi bước, hóa thành một đạo thiểm điện hướng xa xa phong tới. Đối mặt một cái bất hủ trung kỳ người, hắn còn có thể lấy tự hủy nhất tông hồn bảo tới giết chi, nhưng đối với thượng như vậy một đám người, nhưng là hoàn toàn không có chính diện chống lại năng lực, chỉ có thể dựa vào tốc độ bỏ chạy. Chuyện này, được, thật là nhanh. Tốc độ này, đơn thuần tốc độ, đủ để có thể so với bất hủ tột cùng cường giả. Hắn, người này, rất nhiều người kinh hãi, là Lâm Thiên lúc này hiện ra tốc độ thật sự hãi. Muốn chạy trốn, đừng mơ tưởng. Thái Linh Thần Điện Thái Thượng trưởng lao hét. Một bước liền đuổi theo. Phật mỗi nhà chúa trong mắt sát quang Lâm Nhiên, tự nhiên cũng là đuổi theo, sau lưng 4 cái Phật gia trưởng lão chuyển động theo, người người tốc độ rất nhanh. Hợp Hoan Tiên Môn không lão ưu cơ hơi híp cả mắt, bước liên tục nhẹ giẫm đạp, mang theo mảng lớn tàn ảnh, tốc độ so với Thái Linh Thần Điện Thái Thượng trưởng lão cùng Phật mỗi nhà chúa cũng là muốn nhanh hơn không ít, phi thường kinh người. Chẳng qua là đảo mắt mà thôi, đoàn người liền rời đi cái này vị trí rất xa. Ầm. Thái Linh Thần Điện Thái Thượng trưởng lão cách không sử dụng sát quang, chấn đại hư không vỡ nát, có pháp tắc lực xuôi ngược trong đó, hướng Lâm Thiên ép đi. Cũng trong lúc đó, Phật mỗi nhà chúa mấy người cũng động thủ, đều là không lưu tình. Hợp Hoan Tiên Môn không lão ưu cơ cũng ở đây xuất thủ, khí thế cũng không hùng hậu, mang theo một cô âm nhu, phong bế tứ phương. Trong lúc nhất thời, ùng ùng, bốn phía cũng không biết bao nhiêu thổ địa bị hủy. Lâm Thiên mang theo Khương Tự Nhiên thật nhanh chạy trốn xa, đối với sau lưng đoàn người công kích, tự nhiên có thể cảm giác được, phi thường đáng sợ, để cho hắn hôm nay cũng là tê cả da đầu. Dù sao, kia trong đó nhưng là có 3 cái bất hủ tột cùng cường giả, hắn hôm nay tu vi kém bọn họ quá nhiều. Hắn lấy vĩnh hằng bình cấp khắc thạch sách hộ thể, bảo vệ thân mình, lấy cực nhanh chạy trốn xa, bất quá lại cũng chưa đem mấy người công kích xong toàn bộ tránh, đảo mắt liền bị thương không nhẹ. Điều này thật sự là đuổi giết ở phía sau người quá mạnh mẽ, lấy hắn hôm nay tu vi, cho dù có đỉnh cấp vĩnh hằng bình hộ thể, cũng vô pháp hoàn toàn ngăn trở những người này công kích. Lâm Thiên, buông ta xuống đi, chính ngươi trốn. Khương Tự Nhiên lúc này mở miệng nói. Lâm Thiên mang theo nàng chạy trốn xa, tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng lại tuyệt đối so với không được trạng thái tột cùng lúc, nàng cảm thấy, nếu là buông nàng ra, Lâm Thiên tốc độ hẳn còn có thể tăng lên nữa, có thể né tránh những người này. Lâm Thiên lắc đầu, mặc dù một thân một mình, tốc độ của hắn quả thật còn có thể tăng lên nữa một ít, nhưng là, hắn làm sao có thể vào lúc này bỏ qua Khương Tự Nhiên, lúc này bỏ lại Khương Tự Nhiên, chẳng khác gì là đem đối phương đưa lên đài tử hình. Thái Linh Thần Điện Thái Thượng trưởng lão cùng Phật mỗi nhà chúa đám người tuyệt đối sẽ bởi vì Khương Tự Nhiên cùng với hắn quan hệ mà vô tình hạ sát thủ. Tiếp tục như vậy, chúng ta đều sẽ chết, vung ta xuống, ít nhất ngươi có thể sống. Khương Tự Nhiên vội la lên. Lâm Thiên lắc đầu, không thể nào làm như thế. Sau lưng, thần năng cuồn cuộn, sát lực khiếp người. Ta Phật mỗi nhà chủ bảo đệ ngươi cũng dám động, tìm chết đồ vật. Phật ra một cái trưởng lão lạnh giọng nói. Phật mỗi nhà chúa đuổi theo ở trước nhất, không hề nói gì, nhưng là trong mắt sát ý nhưng là vô cùng dày đặc. Giết! Thái Linh Thần Điện Thái Thượng trưởng lão đầy mắt sát ý. Hợp Hoan Tiên Môn không lão ưu cơ cùng xuất thủ, bất quá nhưng là cũng không ngậm sát ý, một mực chú ý Lâm Thiên, chuẩn bị chờ cơ hội đoạt tiên đế tháp. Lâm Thiên lấy thạch sách hộ thể, mang theo Khương Tự Nhiên chạy trốn xa, thỉnh thoảng chính là bị thương, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt rất nhiều. Đồng thời, trong quá trình này, dọc đường có không ít tu sĩ nhìn thấy màn này, rất nhiều người đều là sự kinh hãi, không khỏi run run. Người kia, lời đồn đại chém Thái Linh Thần Điện đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, giết Phật gia phạm chính nghiệp người, bây giờ, đang bị đuổi giết. Phật mỗi nhà chủ hòa bốn cái Phật gia trưởng lão, Thái Linh Thần Điện Thái Thượng trưởng lão, Hợp Hoan Tiên Môn Thái Thượng trưởng lão, chuyện này. Cái đó hung ác loại người, coi như bản thân mạnh hơn nữa, cũng không ngăn được a. Rất nhiều người run lên. Lâm Thiên một phỉ chui, bị thương càng ngày càng nặng, từ đầu đến cuối không bỏ rơi được Phật mỗi nhà chúa đám người, lại khoảng cách bị kéo càng ngày càng gần, trong mắt vạch ra một đạo ưu quang, kéo Khương Tự Nhiên hướng một cái cố định phương hướng phong tới. Giết ta Tôn Nhi, ngươi coi như chạy trốn tới Thiên Nhai Hải Giác, hẳn cũng phải chết. Thái Linh Thần Điện Thái Thượng trưởng lão gầm nhẹ, giơ tay lên chém ra mảng lớn sắc quang. Phật gia chư cường xuất thủ kinh người hơn, sát phạt ánh sáng dày đặc. Điều này làm cho Lâm Thiên trong miệng tràn máu, cho dù có đỉnh cấp vĩnh hằng binh hộ thể, cũng là lại gặp không nhẹ bị thương. Bất quá, tốc độ của hắn nhưng là không có chậm lại, từ đầu đến cuối dọc theo một cái cố định phương hướng mà đi. Chết chắc. Như vậy tình huống, làm sao có thể sống được? Tình huống tuyệt vọng. Dọc đường, không ít tu sĩ thấy như vậy một màn, đều là lắc đầu. Không biết kia tông lấy Hồng Mông Thiên Tinh chế thành tháp, cuối cùng sẽ rơi vào trong tay ai. Có người nói, Lâm Thiên một đường chạy trốn, cũng không biết trải qua bao lâu, phía trước xuất hiện một cái hầm mỏ, liếc nhìn lại, bên trong đen như mực, không thấy rõ trong đó rốt cuộc có chút cái gì. Hắn đi tới nơi này, bay thẳng đến trước kia trong hầm mỏ phong tới. Lâm Thiên, nơi này là... Khương Tự Nhiên thất sắc. Cái này trong hầm mỏ, nhưng là đang ngủ say một con vĩnh hằng cảnh viễn cổ ma thú. Lâm Thiên biết một điểm này, lúc này lại xông thẳng hướng trong hầm mỏ. Người là nghĩ. Nàng xem mắt đuổi giết ở sau lưng Phật mỗi nhà chúa đám người, trong lúc mơ hồ đoán được cái gì đó. Đừng nói chuyện. Lâm Thiên truyền âm nói. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng thần lực có hạn, nếu là đơn thuần một mực trốn, cuối cùng tuyệt đối sẽ bị Phật mỗi nhà chúa đám người đuổi kịp, mà chính diện chống lại, hắn càng là không có khả năng là đám người kia đối thủ, vì đánh vỡ cái này nguy cục, hắn có thể nghĩ tới chủ ý chỉ có một, chính là đem đoàn người dẫn tới cái này ngủ say có vĩnh hằng cảnh ma thú trong hầm mỏ đến, rồi sau đó, lấy những người này sát phạt lực để cho đầu kia viễn cổ ma thú từ trong ngủ mê tỉnh lại, tố vào đến. Trong này, để cho hắn có thể có cơ hội thoát khỏi. Đương nhiên, làm như thế, hắn có thể sẽ càng nguy hiểm. Dù sao, đầu kia vĩnh hằng cảnh viễn cổ ma thú có thể không là bằng hữu của hắn. Một khi tỉnh lại giận dữ, hắn cũng có thể gặp nạn. Nhưng là bây giờ, hắn không có biện pháp khác, chỉ có thể lấy loại phương pháp này tới đánh cuộc một lần, lấy nhựa tìm sinh lộ. Tốc độ của hắn rất nhanh, mang theo Khương Tự Nhiên, đệ thấp thân mình khí tức, rất nhanh đi tới nơi này phương hầm mỏ sâu bên trong. Phía trước xuất hiện một nơi to lớn hắc quật, đen nhánh vô cùng, thần thức cũng nhìn không thấu, chỉ có nghiêm túc nhìn chăm chú lúc, có thể cảm giác một cổ vô cùng đè nén ba động. Kia! Đầu kia ma thú, thật giống như liền ở cái đó vị trí. Khương Tự Nhiên truyền âm nói. Nàng đã từng tình cờ thấy qua trong này viễn cổ ma thú lật ra thân, nhớ đại khái vị trí. Lâm Thiên tự nhiên đoán được chuyện như thế, lúc này ngừng lại, không nữa đi trước, rồi sau đó, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Phật mỗi nhà chúa đám người đuổi kịp phụ cận. Trừ Hợp Hoan Tiên Môn không lão ưu cơ bên ngoài, những người khác tất cả mang theo nơi nơi sát ý, trực tiếp huy động ra đầy thiên sát ánh sáng. Nhất thời, ùng ùng, đủ loại sát mang hạo hạo đáng đáng ép hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên trong mắt mang theo ưu quang, đạp đệ cửu trọng lưỡng nghi bước mau tránh ra những thứ này sát quang, khiến cho những thứ này sát quang trực tiếp đánh vào phía sau hắn kia mảnh nhỏ hắc quật bên trong, thần năng rộng rãi nổ tung, chấn toàn bộ hầm mỏ đều tại đung đưa. Nhìn ngươi có thể chống bao lâu? Phật mỗi nhà chúa lạnh giọng nói. Vừa sải bước về phía trước, Thái Linh Thần Điện Thái Thượng trưởng lao ép giết tới Lâm Thiên phụ cận, lộ ra bàn tay chụp vào Lâm Thiên, cùng bạo sát ý tựa hồ muốn hết thể đều phá hủy. Hợp Hoan Tiên Môn không lão ưu cơ cũng động thủ chụp vào Lâm Thiên, trong mắt mang theo tình mang, cuốn quanh âm nhu lực, tối chủ yếu là đoạt tiên đế tháp. Xuất sinh sinh, tử. Phật ra mấy cái khác trưởng lão cùng theo một lúc động thủ, trong nháy mắt vượt đến Lâm Thiên trước người, đủ loại sát quang khiếp người tâm hồn. Bất quá, cũng là giờ khắc này, một cổ vô cùng kinh khủng yêu khí từ này phương trong hầm mỏ dâng lên, Lâm Thiên sau lưng kia mảnh nhỏ hắc quật bên trong, một đôi to lớn yêu mắt mở ra, yêu quang thời gian lập lệ lộ ra kỳ yêu khu, rõ ràng là một con tử lân hung mãng xà, một đôi yêu đồng sâm ánh sáng khiếp người, giống như u minh xà tôn. Giống. Một đạo giống to tự trong miệng truyền ra, âm ba cuồn cuộn, chấn vỡ toàn bộ, vĩnh hằng cảnh đáng sợ uy áp hiện ra hết không thể nghi ngờ. Bởi vì Khương Tự Nhiên quan hệ, Lâm Thiên sớm biết nơi này có một con vĩnh hằng cảnh viễn cổ ma thú, mới vừa rồi cũng là cố ý dẫn Phật mỗi nhà chùa đám người sát quang thức tỉnh đầu này ma thú, biết đối phương sau khi tỉnh lại nhất định sẽ giận dữ, cho nên từ lâu đã có chuẩn bị, lúc này trực tiếp đem Tiên Đế Tháp gọi ra, lấy này tông vô cùng kiên cố đế tháp đem chính mình cùng Khương Tự Nhiên hoàn toàn bao phủ, lại lấy vĩnh hằng binh cấp thạch sách hộ thể, tiến hành đồng thời thủ hộ, càng là trực tiếp chống lên đại đạo luân hồi đồ. Bất quá, Phật mỗi nhà chủ Hòa Thái Linh Thần Điện Thái Thượng trưởng lao đám người, nhưng là nếu không, những người này cũng không biết tình huống của nơi này, chẳng qua là tấn công về phía Lâm Thiên, lúc này căn bản không kịp làm bất kỳ phòng ngự, đều là hai mắt trợn tròn, lộ ra khiếp sợ và hoảng sợ biểu tình. Sau đó, chớp mắt mà thôi, cùng manh tiếng sóng đánh vào mà qua, trực tiếp đem Lâm Thiên cùng Phật mỗi nhà chúa đám người toàn bộ bao trùm. A! Tiêu thảm thiết trước tiên vang lên, huyết vụ bốn phía bắn tung tóe, Thái Linh Thần Điện Thái Thượng trưởng lão, Hợp Hoan Tiên môn không lão ưu cơ cùng với Phật mỗi nhà chúa đám người đồng loạt gặp nạn, mỗi người bị chấn tung tóe, người người miệng to huyết thủy, thân thể trải rộng vết rách. Lâm Thiên cũng gặp khó khăn, bất quá, bởi vì làm xong vạn toàn phòng ngự, đại đạo luân hồi đồ, thạch sách cùng Tiên Đế Tháp trợ giúp hắn thừa nhận rồi hơn phân nửa âm sát lực, khiến cho hắn mặc dù cũng bị trọng thương, nhưng tương đối Phật mỗi nhà chúa đám người mà nói, nhưng là tốt hơn không ít. Đi. Hắn cắn răng, lúc này không dám lại đi nhìn đầu viễn cổ ma thú, thật nhanh đem thân mình khí tức ép đến hạ thấp nhất, chịu đựng đau đớn kịch liệt, thừa dịp Phật mỗi nhà chúa đám người tất cả trọng thương tung tóe giờ khắc này, lấy thạch sách cùng Tiên Đế Tháp hộ thể, kéo Khương Tự Nhiên bay thẳng đến hầm mỏ bắn ra ngoài đi. Chương 1403, đem phá chân tiên. Vĩnh hằng cảnh viễn cổ ma thú thật sự là quá mức đáng sợ, chỉ chẳng qua là gầm một tiếng mà thôi, căn bản không từng vận dụng yêu khí, nhưng lại như cũ có nghe rợn cả người lực tàn phá, khiến cho Thái Linh Thần Điện Thái Thượng trưởng lão cùng Phật mỗi nhà chúa đám người người người bị thương nặng, thiếu chút nữa trực tiếp chết thảm tại chỗ. Lâm Thiên dù là từ lâu đã có chuẩn bị, chống lên đại đạo luân hồi đồ, chống lên vĩnh hằng binh cấp thạch sách, chống lên vững chắc vô cùng Tiên Đế Tháp, nhưng lại như cũ bị trọng thương, cảm giác thân thể cũng phải nát rồi. Hắn cắn răng, thừa dịp còn có thể động, thừa dịp Phật mỗi nhà chúa đám người trọng thương tung tóe, lấy tốc độ cực nhanh mang theo Khương Tự Nhiên bắn về phía hầm mỏ ra, quá trình vượt quá hắn tưởng tượng thuận lợi. Phật mỗi nhà chúa đám người vô lực ngăn trở hắn, đầu kia kinh khủng viễn cổ ma thú lại cũng chưa từng động thủ với hắn, chẳng qua là chốc lát mà thôi, hắn mang theo Khương Tự Nhiên vọt ra khỏi hầm mỏ ra. Cho đến lúc này, hắn mới là dám quay đầu liếc mắt nhìn, mà cũng là quay đầu liếc mắt, để cho hắn phát hiện một ít chuyện, hầm mỏ chỗ sâu đầu kia viễn cổ ma thú, cơ thể bên ngoài lại có một luồng chân chính tiên khí đang lượn lờ. Không phải là đang ngủ say, đây là ở hướng chân tiên biên giới đột phá. Trong lòng hắn run lên, đầu này viễn cổ ma thú đang trùng kích chân tiên cảnh. Hắn đồng tử hơi rét, nhìn chằm chằm một màn này, mà đi sau hiện tại, đầu này viễn cổ ma thú bên ngoài cơ thể kia một luồng chân tiên khí chợt hỗn loạn nhiều chút. Ở vào đột kích chân tiên cảnh trọng yếu trước mắt, vô pháp xuất thủ, mới vừa rồi kia gầm một tiếng đã là sẽ ảnh hưởng cực lớn đột phá. Cho nên, chưa từng động thủ với ta, nhìn ta chạy ra khỏi hầm mỏ. Trong chốc nhóm này, hắn đoán được rất nhiều. Khương Tự Nhiên bị hắn che chở, mặc dù cũng có ở đầu kia ma thú gầm một tiếng lực xuống bị thương, bất quá lại thương cũng không rất nặng, lúc này theo ánh mắt của hắn nhìn về phía hầm mỏ sâu bên trong, một lát sau cũng là thăm dò một ít tình huống, trên mặt lúc này lộ ra vẻ kinh ngạc. Nó lại, đã tại hướng cái cảnh giới kia đột phá. Nàng giật mình. Cung động sâu bên trong, Phật mỗi nhà chúa đám người thương nặng vô cùng, bất quá, đúng là vẫn còn cũng còn sống, lúc này tất cả đều là phát hiện hầm mỏ chỗ sâu viễn cổ ma thú. Mỗi một người đều là không khỏi dâng lên một cổ sợ hãi. Trước, tiền bối, ta, chúng ta không phải là cố ý quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Thái Linh Thần Điện Thái Thượng trưởng lao đám người thân thể đều là nức nẻ, lúc này mở miệng, thanh âm phát run, đều là cảm thấy trước mắt viễn cổ ma thú kinh khủng, cấp độ kia khí tức, để cho bọn họ thần hồn cũng phát run. Đây tuyệt đối là một con vĩnh hằng cảnh tột cùng nhân vật khủng bố, thậm chí đã sắp muốn bước vào đến chân tiên cảnh, bực này cấp bậc yêu loại đủ để càn quét chân tiên cảnh tiếp theo cát, kinh khủng làm người ta tức luận ruột, ngay cả là hoàng cổ Phật nhà gia chủ, lúc này cũng là mặt đầy sợ hãi. Đánh! Quấy rầy đến ngài tính tu, xin ngài bỏ qua bọn ta lỗ mãng. Chúng ta cái này thì rút đi, lập tức rời đi. Phật mỗi nhà chúa hành lễ, chậm rãi lui về phía sau. Viễn cổ ma thú bên ngoài cơ thể một luồng chân tiên khí lúc này như cũ hỗn loạn, to lớn con ngươi mắt nhìn xuống Phật mỗi nhà chúa đám người, sau đó lúc này lộ ra thấu xương màu lạnh. Ở nơi này trên người mấy người phát giác cùng mới vừa rồi rơi vào nó chỗ bế quan sát phạt lực vậy khí tức, những thứ kia sát phạt lực, đối chính đang trùng kích chân tiên cảnh nó, tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Giống. Nó nhìn mấy người, lúc này bởi vì ở vào đánh vào chân tiên cảnh trong quá trình, vô pháp vận dụng yêu lực, lại phát ra một đạo giống giận. Trong lúc nhất thời, kinh khủng âm sát lực lần nữa cuồn cuộn. A. Tiêu thảm thiết thê lương, bốn đám vụ nổ tung, Phật ra bốn cái bất hủ trung kỳ trưởng lão nguyên bản là chịu rồi bị thương nặng, lúc này miễn cưỡng ở nơi này gầm một tiếng lực xuống nổ tung, ngay cả thần hồn cũng chưa từng thoát khỏi may mắn, theo nhục thân đồng thời vỡ nát. Thái Linh Thần Điện Thái Thượng trưởng lão, Hợp Hoan Tiên Môn Không Lão Hữu Cơ cùng Phật mỗi nhà chủ nhân là ở vào bất hủ kính đỉnh phong, miễn cưỡng ở nơi này gầm một tiếng bên dưới bảo vệ tánh mạng, nhục thân đều là tàn phá cực kỳ, bổn nguyên cùng thần hồn đều là nứt nẻ, bị cái này giống to trực tiếp cho dung ra rồi hầm mỏ phạm vi. Có thể thật là đáng sợ. Chỉ là thuần túy gầm thét mà thôi, liền. Hầm mỏ bên ngoài, Khương Tự Nhiên run sợ. Lâm Thiên cũng là kinh hãi, mà đi sau hiện tại, đầu kia viễn cổ ma thú bên ngoài cơ thể kia một luồng chân tiên khí càng thêm hỗn loạn rồi nhiều chút, hiển nhiên mới vừa rồi kia gầm một tiếng, đáp lời bản thân đánh vào chân tiên cảnh cũng có ảnh hưởng. Trong hầm mỏ, viễn cổ ma thú con ngươi lạnh giá, tự sâu bên trong nhìn ra phía ngoài, lạnh như băng quét mắt Lâm Thiên, rồi sau đó toàn bộ hầm mỏ lần nữa trở nên đen nhánh đi xuống, kỳ hình thể không cách nào nữa thấy, bên trong hết thảy, tất cả đều là trở nên mơ hồ. Lâm Thiên chỉ cảm thấy tê cả da đầu, bị một con sắp đột phá đến chân tiên cảnh viễn cổ ma thú lạnh lùng liếc một cái, ngay cả là hắn cũng không nhịn được run sợ. Bất quá, theo viễn cổ ma thú bóng không nữa có thể thấy, hắn thoáng bình tĩnh nhiều chút, nhìn trước mắt hầm mỏ, trong mắt xuôi ngược ánh sáng nhạt, này trong hầm mỏ, chắc có khắc rất cường đại phòng ngự đạo văn đi, nếu không không thể có thể đỡ nổi đầu kia viễn cổ ma thú hai lần giống to. Lúc này, yếu ớt kêu thảm thiết truyền lên, Thái Linh Thần Điện Thái Thượng trưởng lão, Hợp Hoan Tiên Môn Không Lão Hữu Cơ cùng Phật mỗi nhà chúa bị rung ra hầm mỏ bên ngoài, từng cái đều là trọng thương ngã gục, ở phía xa chật vật tu bổ nhục thân. Lâm Thiên theo tiếng nhìn, thấy ba người thời khắc này thảm trạng, lúc này lộ ra cười lạnh, bay thẳng đến ba người ép tới. Phật mỗi nhà chúa ba người đang ở tu bổ thương thế, nhục thân miễn cưỡng chữa trị khỏi, lúc này thấy Lâm Thiên bước tới, lúc này đều là nộ không thể nghỉ. Ngươi là cô y dẫn chúng ta tiến vào trước kia trong hầm mỏ. Phật mỗi nhà chúa giống giận, lúc này tự nhiên không thể nào cho là Lâm Thiên là trùng hợp trốn vào trước kia hầm mỏ, rồi sau đó bên trong lại trùng hợp có một con sắp đạt tới chân tiên cảnh kinh khủng ma thú, hắn lại không phải người ngu. Là thì như thế nào? Lâm Thiên cười lạnh. Phật mỗi nhà chúa giận dữ, Lâm Thiên đưa bọn họ dẫn nhập trước kia hầm mỏ, bọn họ Phật ra trực tiếp tổn thất bốn cái bất hủ trung kỳ cường giả. Hắn là như vậy thiếu chút nữa chết thảm. Đưa người chém thành muôn mảnh. Người này giống giận, sát ý dồi dào, một bước liền vượt đến Lâm Thiên phụ cận, hai tay tề động, lượn lờ yếu ớt thần quang, bao phủ hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên hừ lạnh, nhấc chân chính là một cước, hung hăng rơi vào người này ngực. Lúc này, phịch một tiếng, Phật mỗi nhà chúa trực tiếp ho ra máu tung tóe. Bằng tình trạng của ngươi bây giờ, tùy tiện một cái đế không sơ kỳ tu sĩ cũng có thể làm thịt ngươi, cũng dám chủ động giết tới. Hắn cười lạnh. Ngươi Phật mỗi nhà chúa vừa giận vừa sợ. Cũng trong lúc đó, Hợp Hoan Tiên Môn Không Lão Hữu Cơ cùng Thái Linh Thần Điện Thái Thượng trưởng lão cũng thay đổi sắc, bọn họ thương rất nặng, thời khắc này trạng thái cùng Phật mỗi nhà chúa như thế, mà Lâm Thiên mặc dù cũng có bị thương, nhưng lại xa xa không có bọn họ thương nặng, lúc đó khắc chiến lược mà nói, hơn xa bọn họ. Ngay sau đó, hai người không có bất kỳ một câu lời thừa thải, bay thẳng đến xa xa bỏ chạy, tốc độ thật nhanh, thoáng một cái biểu thị mấy vạn trượng. Đồng thời, Phật mỗi nhà chúa cũng không dám chậm trễ, mặc dù đối với Lâm Thiên sát ý vô cùng nồng nặc, nhưng lại cũng là biết, bây giờ bực này trạng thái căn bản không làm gì được Lâm Thiên, tiếp tục lưu lại vô cùng có khả năng ngược lại bị Lâm Thiên chém chết, cũng như Hợp Hoàn Tiên Môn Không Lão Hữu Cơ cùng Thái Linh Thần Điện Thái Thượng trưởng lão một dạng hướng xa xa bỏ chạy. Chương 1404, chém chết toàn bộ. Phật mỗi nhà chúa, Hợp Hoàn Tiên Môn Không Lão Hữu Cơ cùng Thái Linh Thần Điện Thái Thượng trưởng lão tất cả trốn rồi, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt bước ra đi cực xa. Bởi vì đều rất rõ ràng, lấy bọn họ hôm nay trạng thái, căn bản không có thể có thể đỡ nổi Lâm Thiên. Lâm Thiên biểu tình lãnh đạm, tay không dương lên, mạnh mẽ kiếm thế rộng rãi đẩy ra, trong nháy mắt biến hóa ra một cổ ngút trời cơn lốc. Đoàng đoàng đoàng ba đạo vang lớn, trong khoảnh khắc mà thôi, chạy ra khỏi rất xa ba người trực tiếp bị toàn bộ cho dung trở lại. Ba người các ngươi bất hủ cảnh tột cùng nhất cường giả, đối mặt ta đây cái đế không cảnh tu sĩ, trốn cái gì? Hắn nhìn ba người nói. Từng bước một buộc ba người đi tới, chút nào cũng không che giấu sát ý của mình. Lúc này, ba người toàn bộ chịu rồi rất nặng thương, khoảng cách tử vong trên thực tế đã không có bao xa rồi, luận chiến lược, hắn lúc này vượt qua xa ba người này. Ngươi không nên quá đắc ý. Cho dù chúng ta bây giờ người mang bị thương nặng, ngươi cũng đừng cho là có thể tùy tiện giết được chúng ta. Thái Linh Thần Điện Thái Thượng trưởng lão cắn răng, thanh âm rất lạnh. Phải không? Lâm Thiên nhìn về phía người này, một bước liền bước đi qua, xuất hiện ở đây người bên cạnh, ngay sau đó trực tiếp một cái xuống đá vào cẳng chân đem người này đạp ngã trên đất, khiến cho bề mặt quả đất đều ác gác run xuống. Thái Linh Thần Điện Thái Thượng trưởng lão ho ra máu, vừa giận vừa sợ, tiểu xuất sinh. Lâm Thiên nhấc chân, lại vừa là một cước rơi vào người này trên người, trực tiếp cắt đứt người này lời nói, lao bất tử bổng truy. Người! Ông! Thạch Sách hào quang tỏa sáng, lần nữa cắt đứt người này lời nói, Lâm Thiên lúc này trực tiếp thúc giục lên này tông đỉnh phong vĩnh hằng binh. Giết các ngươi bây giờ, với ta mà nói, chính là rất đơn giản. Hắn lãnh đạm nói. Dứt lời, một tiếng nổ, Thạch Sách hướng thẳng đến Thái Linh Thần Điện Thái Thượng trưởng lao đè xuống, rơi thẳng vào trên người đối phương. Lúc này, phù một tiếng, Thái Linh Thần Điện Thái Thượng trưởng lão trực tiếp bị chấn chia 5 x 7. A, thần hồn chưa từng hủy diệt, lúc này tức giận giống to, lấy hồn lực bao quanh không trọn vẹn thịt vụn cách xa, thật nhanh gây dựng lại. Chẳng qua là, Lâm Thiên ngay tại phụ cận, đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội như vậy, thuần chất dương viêm trước tiên gọi ra, vương khu vực luân hồi đồ cũng cùng nhau chống lên, đồng thời đè xuống, đem Thái Linh Thần Điện Thái Thượng trưởng lão toái thể thần hồn cùng nhau bao phủ. Trong nháy mắt, Thái Linh Thần Điện Thái Thượng trưởng lão phát ra kêu thê lương thảm thiết, bị thuần chất dương viêm cùng vương khu vực luân hồi đồ đồng thời áp chế, nhục thân bể càng thêm lợi hại, thần hồn thể cũng là ở từng tấc băng liệt, vô luận như thế nào dễ rủa cũng vô dụng. Không. Mười mấy hô hấp sau, một đạo tuyệt vọng cùng không cam lòng kêu thảm thiết truyền ra, Thái Linh Thần Điện Thái Thượng trưởng lão tử vong, nhục thân bị thuần chất dương viêm thiêu hủy không còn một ngống, thần hồn thể chính là ở vương khu vực luân hồi đồ nghiền ép bên dưới hoàn toàn vỡ nát. Hình thần câu diệt. Diệt một cái bất hủ đỉnh phong. Khương Tự Nhiên trợn mắt. Mặc dù nàng biết Thái Linh Thần Điện Thái Thượng trưởng lao thương nặng vô cùng, hôm nay chiến lực còn kém rất rất xa trạng thái tột cùng lúc, có thể thấy đến Lâm Thiên lúc này chém dụng đối phương, vẫn như cũ không nhịn được giật mình. Dù sao, kia dầu gì cũng là một cái bất hủ cảnh tối tuyệt điên cường đại nhân vật. Cũng trong lúc đó, Phật mỗi nhà chúa cùng với hợp hoan tiên môn không lao hữu cơ cũng là đều biến sắc, đều không tùy run một cái. Sau một khắc, siêu siêu lưỡng đạo tiếng xé gió vang lên, hai người không có chút nào dừng lại, như trước như vậy lần nữa chạy trốn xa. Lâm Thiên cười lạnh, lấy Thạch Sách chấn động Lăng Thiên kiếm kinh, trực tiếp cắt đứt đường đi của hai người, đem hai người miễn cưỡng giao động trở về. Các ngươi không trốn thoát. Hắn lạnh lùng nói. Ông một tiếng, một thanh kim sắc thần kiếm tự kỳ trong tay phải ngưng tụ mà ra, xen lẫn vĩnh hằng bình cấp Thạch Sách khí tức, cường đại khiếp người, tựa hồ có thể chém vỡ hết thảy. Hướng Phật mỗi nhà chúa cùng với hợp hoàn tiên môn không lao hữu cơ đi tới. Bực này khí tức vừa ra, khiến cho Phật mỗi nhà chủ hòa hợp hoàn tiên môn không lao hữu cơ đều là không khỏi lại mở run, bởi vì, lấy bọn họ thời khắc này trạng thái mà nói, Lâm Thiên giờ phút này sử dụng bực này kiếm khí, đủ để uy hiếp được tánh mạng bọn họ. Vị đạo hữu này, ta vẫn luôn không có nghĩ qua giết người, không đối với ngươi động tới sát ý, chẳng qua là nhất thời hồ đồ, nghĩ, muốn, đoạt kia tông thần tháp mà thôi, có thể hay không hạ thủ lưu tình. Sau đó, vi biểu ấy nấy, ta có thể cấp cho ngươi phong phú bồi thường, vô luận ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta hợp hoàn tiên muốn có, nhất định đều là ngươi làm được. Không lão ưu cơ lúc này nói, tự nhiên không muốn chết ở chỗ này. Hạ thủ lưu tình. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn lại, ngươi cảm thấy khả năng sao? Đối phương tới đoạt hắn thần tháp, sớm đã là không chết không thôi kết cục. Hắn không có chút gì do dự, trong tay kim sắc thần kiếm trực tiếp chém xuống. Phu một tiếng, không lão ưu cơ tại chỗ nổ tung, huyết thủy văng khắp nơi. Thần hồn không diệt, mang theo tức giận cùng sợ hãi, ngươi chết. Lâm Thiên chỉ có một chữ như vậy, Thạch Sách trực tiếp đè xuống, miễn cưỡng đem không lão hữu cơ thần hồn thể cho đánh nát bấy. Chỉ trước mắt, cái này địa phương, ba cái bất hủ cảnh tột cùng cường giả, chỉ còn lại có Phật mỗi nhà chúa một người. Lâm Thiên xách kim sắc thần kiếm, đi về phía người này. Tới phiên ngươi. Thanh âm hắn lãnh đạm. Phật mỗi nhà chúa sắc mặt tái xanh, trong mắt lóe lên âm ánh sáng, sau một khắc lần nữa bỏ chạy. Mà lần này, tốc độ của hắn so với mới vừa rồi trong lúc bất chợt tăng lên rất nhiều, bên ngoài cơ thể khí tức cũng mạnh mẽ hơn không ít, hiển nhiên là lấy nào đó kỹ thuật ở cưỡng ép kích thích thân mình tiềm năng. Vèo. Chẳng qua là trong phút chốc mà thôi, đối phương xông ra cực xa. Thật là nhanh. Khương Tự Nhiên hơi kinh ngạc. Lâm Thiên biểu tình nhưng là không thay đổi chút nào, lấy kim sắc thần quang bao quanh Khương Tự Nhiên, nhấc chân chính là đuổi theo. Hắn đạp đệ cửu trọng lưỡng nghi bước, tốc độ rất nhanh. Vững vàng đi theo Phật mỗi nhà chúa sau lưng. Đồng thời, Thái Dương Niết Bàn thuật đang bay nhanh vận chuyển, có ngọn lửa màu đỏ ngòm lượn lờ tại hắn bên ngoài thân, khiến cho thương thế của hắn lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Trước truy sát ta đuổi giết như vậy sung sướng, mà bây giờ, nói như thế nào đây, còn tưởng là thật là phong thủy luân lưu chuyển. Hắn cười lạnh nói, mang theo Khương Tự Nhiên đuổi theo ở Phật Mỗi Nhà Chúa sau lưng, vung tay lên đang lúc quét ra mảng lớn kiếm cương. Phật Mỗi Nhà Chúa sắc mặt khó coi, chật vật tránh Lâm Thiên kiếm cương, cực nhanh chạy trốn xa. Lúc này, hắn thi triển một tông gia trong tộc nhất tông kỳ thuật, cưỡng ép tăng lên thân mình khí tức cùng tốc độ, vô pháp thời gian dài chống đỡ, tối đa chỉ có thể duy trì nửa khắc đồng hồ, nửa khắc đồng hồ sau, khí tức của hắn sẽ lần nữa suy sụp, lại sẽ trả ra một ít nhỏ nhẹ giá. Mà cho dù như thế, hắn thời khắc này tốc độ nhưng cũng xa xa vô pháp cùng thân mình thời kỳ tột cùng so sánh, cho nên lúc này mặc dù bởi vì Lâm Thiên chính là lời nói mà phi thường nộ, nhưng là chút nào cũng không dám làm dừng lại. Lâm Thiên đuổi theo ở sau thân thể hắn, thỉnh thoảng chém ra một đạo kiếm quang bén nhọn, cắt rời hư không, chém về phía Phật Mỗi Nhà Chúa. Phật Mỗi Nhà Chúa cắn răng chạy trốn xa, cả người nhuốm máu. Đảo mắt, một trước một sau, bọn họ vượt qua mấy chục tòa Hồng Hoang Đại Sơn, có rất nhiều tu sĩ đều là nhìn thấy màn này. Vậy, đó là Phật Nhà Gia Chủ, còn có cái đó giết Phạm Chính Nghiệp cùng Thái Linh Thần Điện hai cái trưởng lão, cái đó hung ác loại người. Cái đó hung ác loại người, lại đang đuổi giết hoang cổ Phật Nhà Gia Chủ. Chứ không phải là Phật Mỗi Nhà Chúa đang đuổi giết cái này hung ác loại người sao? Nhưng bây giờ lại đang bị phản đuổi giết. Hơn nữa, trừ Phật Mỗi Nhà Chủ ngoại, chứ không phải là còn có Phật gia mấy cái trưởng lão, Thái Linh Thần Điện Thái Thượng trưởng lão cùng với Hợp Hoan Tiên Môn Không Lao Ưu Cơ cũng ở đây đuổi giết người này sao? Nhưng bây giờ lại trở thành Phật Mỗi Nhà Chúa một người đang bị phản đuổi giết, Phật gia mấy cái trưởng lão, Thái Linh Thần Điện Thái Thượng trưởng lão, còn có cái đó Không Lao Ưu Cơ, mấy người này, đi nơi nào? Nhìn bức tranh này, chẳng lẽ Phật gia mấy cái cường đại trực hệ trưởng lão, Thái Linh Thần Điện Thái Thượng trưởng lão cùng với Hợp Hoan Tiên Môn Không Lao Ưu Cơ, những thứ này người cũng đã đều bị người kia cho giết ngược. Điều này sao có thể? Thái Linh Thần Điện Thái Thượng trưởng lão cùng Hợp Hoan Tiên Môn Không Lao Ưu Cơ cũng đều thị sự ở Bất Hủ Đỉnh Phong, Phật gia mấy cái trưởng lão đều là ở vào Bất Hủ Trung Kỳ, như vậy một đám người hợp lại cùng nhau, làm sao có thể sẽ bị kia hung ác loại người giết chết? Coi như hắn tái biến thái lại yêu nghiệt, nhưng cũng cuối cùng chỉ hữu tài đế không tột cùng tu vi à, lấy đế không tột cùng tu vi, làm sao có thể giết được hai cái bất hủ tột cùng cường giả cùng bốn cái bất hủ trung kỳ cường giả. Nhưng là, bây giờ, Phật Mỗi Nhà Chúa đang đuổi giết, những người khác là đều biến mất, ngoại trừ là bị kia hung ác loại người giết chết, còn có thể có khả năng khác tính sao? Chuyện này, thấy một màn này, rất nhiều tu sĩ giai chiến run, sinh ra mỗi loại phỏng đoán. Khen, tiếng kiếm reo chói tai. Lâm Thiên mang theo Khương Tự Nhiên đuổi theo ở Phật Mỗi Nhà Chúa sau lưng, thạch sách sáng lên, lấy Lăng Thiên kiếm kinh thúc dụ, lúc này có giống như chân thực vậy kiếm minh vang lên, mảng lớn ánh kiếm màu vàng nóng quần quần mở, chém về phía Phật Mỗi Nhà Chúa. Phật Mỗi Nhà Chúa thật nhanh né tránh, lại chưa từng hoàn toàn tránh, bị một đạo kiếm quang xuyên qua bụng, lúc này huyết thủy hoành lưu. Hắn sắc mặt tái xanh, một bên tu bổ thương thế vừa tiếp tục phi độn, đồng thời hướng dọc đường chỗ đã thấy một chúng tu sĩ hô to, các vị đạo hữu, mời giúp ta giúp một tay đối phó này ma đầu, sau này, ta Phật gia tất vô cùng cảm kích. Tu hành cổ kinh, cường đại hồn bảo, thần thông bí thuật, kéo dài tánh mạng tiên dược, luyện binh thần tài, chư vị muốn cái gì cũng có thể lấy được. Hắn lời này vừa ra, rất nhiều tu sĩ đều là không khỏi lộ vẻ xúc động, trong mắt rất nhiều người sinh ra tinh mang, bởi vì, trước mắt vị này chính là mắt nhìn xuống tím diễn tinh năm tháng vô tận hoàng cổ Phật Nhà Gia Chủ, nếu là có thể ở chỗ này đến giúp mạch này gia chủ. Cùng Phật gia leo lên nhiều chút quan hệ, tương lai con đường tu hành nhất định sẽ là thuận buồm xuôi gió, chỗ tốt lớn khó có thể tưởng tượng. Có thể may là như thế, may là cái này địa phương rất nhiều người cũng lộ vẻ xúc động, trong mắt sinh ra tình mang, nhưng lại cuối cùng không người nào dám động. Dù sao, khoảng thời gian này đến, Lâm Thiên uy danh đã là truyền ra ngoài, khống chế đỉnh cấp vĩnh hằng binh, bằng đế không cảnh tu vi là có thể chém chết bất hủ cảnh cường giả. Người như vậy, người bình thường, ai dám tiến lên dẫn đến. Thấy không có người dám lên trước, Phật Mỗi Nhà Chúa sắc mặt càng xanh mét, vừa kinh vừa sợ. Cũng là lúc này, Lâm Thiên tốc độ bỗng tăng vọt, giống như kim sắc thiểm điện, trong nháy mắt chính là nương đến kỳ phụ cận. Người! Ông! Lâm Thiên trực tiếp chống lên vương khu vực luân hồi đồ cùng vĩnh hằng binh cấp thạch sách, hai người hợp nhất, đem Phật Mỗi Nhà Chúa chấn áp. Ngay sau đó, đệ lục trọng cảnh tứ tượng phong ấn chống lên, lục trọng thần đồ hợp nhất, hưu một tiếng không có vào đối phương thần thức hải. Phật Mỗi Nhà Chúa lúc này phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Tứ tượng đạo đồ không có vào hắn thức hải, trực tiếp xông về phía thần hồn của hắn. Hắn hoảng sợ không thôi, kịch liệt dãy rủa, ngươi làm gì? Dừng tay. Ở. A. Hét thảm một tiếng, sau một khắc, Phật Mỗi Nhà Chủ thần thái trong mắt trực tiếp tiêu tan, nhục sắc còn, bất quá trong óc thần hồn nhưng là bị Lâm Thiên lấy tứ tượng phong ấn trực tiếp cho nghiền nát. Chương 1405, một phương lôi biển. Phật mỗi nhà chủ nhục sắc hoàn hảo xuống dưới, chỉ thần hồn bị diệt, này dĩ nhiên là Lâm Thiên cố ý vi trì, dù sao, này nhưng là một cái bất hủ cảnh tột cùng cường giả, kỳ nhục sắc bên trong ẩn chứa máu thịt tinh hoa nhưng là phi thường kinh người, lấy nhục sắc phối hợp hắn nắm trong tay thánh luyện bảo thuật tu đi, hắn ít nhất cũng có thể bước vào đến nửa bước bất hủ cấp tầng thứ. Hắn giơ tay đánh ra một vệt thần quang, đem nhục sắc thu nhập thạch giới bên trong. Người đem hắn thi thể lưu lại làm gì? Khương tự nhiên nghi ngờ. Hữu dụng. Lâm Thiên đơn giản nói, lấy kim sắc thần quang bao quanh Khương tự nhiên rời đi. Rất nhanh, hai người đi ra nơi này rất xa. Bốn phía, một chúng tu sĩ người người nơi nơi hoảng sợ, đều là run sợ. Phật nhà gia chủ, bị. Rất nhiều người lòng rung động. Hoang cổ Phật gia, từ thời đại Hồng Hoang truyền thừa đến nay, mắt nhìn xuống tím diễn tinh vô tận năm tháng, mảnh thế giới này không ai dám trêu chọc. Nhưng hôm nay, mạch này gia chủ, nhưng lại như vậy bị người chém chết ở mảnh này thần viên bên trong. Người kia, đến. Rốt cuộc là ai vậy? Làm sao có thể gan to như vậy? Lại dám giết Phật nhà gia chủ. Phật gia mấy cái khác trưởng lão, Hợp Hoan Tiên Môn không lão ưu cơ, còn có Thái Linh Thần Điện Thái Thượng trưởng lão, mấy người kia trước là theo Phật mỗi nhà chúa đồng thời đang đuổi giết hắn, bây giờ nhìn lại, mấy người kia hẳn đều đã bị hắn chém rụng rồi. Chuyện này, quá điên cuồng. Không nói trước Thái Linh Thần Điện cùng Hợp Hoan Tiên Môn, này hai mạch Thái Thượng trưởng lão đều bị chém. Phỏng chừng sẽ đối với người kia có chút sợ hãi rồi, nhưng là hoang cổ Phật gia nhưng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ a. Dù sao, ngay cả đại biểu nhất tộc mặt mũi gia chủ cũng bị người giết, bộ tộc này làm sao có thể sẽ dễ dàng tha thứ người kia sống tiếp. Phật gia, có vĩnh hằng cảnh cường giả chấn giữ, còn có chân tiên khí, cái đó hung ác loại người. Thật là xuyên phá rồi trời ạ. Từng cái tu sĩ lòng rung động. Lâm Thiên mang theo Khương tự nhiên cách khai phương mới kia mảnh nhỏ địa phương, lúc này tìm được một nơi ẩn núp chỗ. Liên tiếp bố trí cửu tòa phong cấm đại trận sau, mới vừa rồi là đem Phật mỗi nhà chủ nhục xác lấy ra. Hắn lấy này là nhục xác thi thánh luyện bảo thuật, hao phí nửa tháng thời gian đem hoàn toàn luyện hóa, tu vi từ đế không đỉnh phong đạt tới nửa bước bất hủ tầng thứ, khoảng cách chân chính bất hủ cảnh giới, chỉ khoảng cách nửa bước. Nhục thân, thân lực và thần hồn, khắp mọi mặt đều mạnh không ít. Hắn tự nói, ở cái này địa phương, hắn vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh củng cố nửa bước bất hủ cảnh tầng thứ tu vi. Cho đến đi qua ước chừng lại nửa tháng mới là lần nữa tỉnh lại, đem nửa bước bất hủ cảnh tu vi hoàn toàn vững chắc, rồi sau đó mang theo Khương tự nhiên rời đi. Gào. Giống. Cổ tiên thần viên phi thường bắt ác, yêu thú thanh âm gầm thét thỉnh thoảng vang dội bầu trời mênh mông, chấn đất đai đều tại run rẩy. Lâm Thiên cùng Khương tự nhiên tiếp tục hành tại phương này thần viên thượng, đảo mắt đi qua mấy ngày thời gian, ngày này đột nhiên có một đạo tin tức ở thần viên bên trong truyền ra, thần viên tối trung tâm vị trí một tòa trong núi hoang. Có người phát hiện một mảnh lôi hải, diện tích vị trí phi thường bắt ác, giống như từ xưa trường tồn, trước tiên chính là đưa đến chỗ ngồi này thần viên bên trong toàn bộ tu sĩ đều là biến sắc. Một mảnh lôi hải. Này, chẳng lẽ là kia tông trong truyền thuyết cái thế lôi thuật truyền thừa chi địa? Chỉ đảo mắt mà thôi, toàn bộ cổ tiên thần viên trở nên sôi trào, rất nhiều tu sĩ đồng loạt hướng thần viên trung tâm phong tới. Lâm Thiên cùng Khương tự nhiên cũng là nghe được bực này tin tức, lúc này lộ vẻ xúc động. Đi qua nhìn một chút. Lâm Thiên phi thường quả quyết, trực tiếp mở ra kim sắc thần quang, lấy bực này thần quang đem Khương tự nhiên bao phủ, rồi sau đó lấy cực nhanh hướng thần viên nơi trung tâm đi. Này sau khi, ước chừng đi qua nửa giờ, hắn mang theo Khương tự nhiên đi tới nơi này phương thần viên tối trung tâm vị trí, liếc mắt liền thấy được rậm rạp chẳng chị tu sĩ, người người tinh khí thần đều rất không tầm thường, tại chiều đến cùng ngồi trong núi hoang bước đi. Tòa kia trên núi hoang không có bao nhiêu cây cối, nhưng lại là vô cùng cao vút. Chân núi một cái hẻo lánh vị trí có một cái sơn quật, đi tới cái này địa phương tu sĩ, lúc này toàn bộ đều thông qua núi này quật vọt vào này ngồi núi lớn nội bộ. Lâm Thiên không chần chờ, mang theo Khương tự nhiên, thoáng một cái chính là xông vào chiếc kia sơn quật bên trong. Sơn quật bên trong có vẻ hơi tối tăm, hắn và Khương tự nhiên hành ở trong này, một đường hướng chỗ ngồi này bên trong núi lớn trong bước đi. Ngay sau đó, dần dần, không gian bốn phía trở nên rộng rãi, ánh sáng cũng là đi theo bắt đầu trở nên mạnh mẽ, sau đó bọn họ ở trong lúc vô tình tiến vào một mảnh đặc thù trong không gian, bên trong giống như là nhất phương sa mạc, trên đất khắp nơi đều là màu đỏ thẫm hoang thạch, có từng trận kịch liệt tiếng nổ từ nơi này phương sa mạc sâu bên trong truyền tới. Lâm Thiên men theo thanh âm nhìn lại, phát hiện có không ít tu sĩ đang ở hướng cái hướng kia hướng, đồng thời, trong mơ hồ, hắn ở cái đó vị trí cảm thấy một cổ bàng bạc tới cực điểm lôi đình lực, cùng trước ở đó phương thạch trên vách tìm hiểu đến những thứ kia cổ văn bên trong ẩn chứa lôi đình lực tương tự. nhưng lại cường đại vô số lần, căn bản không phải cùng một cái tầng thứ. Trong mắt của hắn đan dệt ra tinh mang, mang theo Khương Tự Nhiên, tốc độ nhanh hơn, chẳng qua là chớp mắt một cái liền tới đến sa mạc sâu bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước thổ địa nám đen, trong không khí đan vào rậm rạp chẳng chịt thiểm điện, có phơi bày huyết sắc, có phơi bày màu đen, mà còn có tử sắc, màu xanh da trời cùng màu bạc, đủ loại bất đồng sắc thái thiểm điện hỗn hợp xuôi ngược ở cái đó vị trí, cũng không biết bao phủ bao nhiêu bát ngát phạm vi, giống như là tất cả ánh sáng hoang cổ lôi long ở trong đó lan lộn. Chuyện này, đây là Khương Tự Nhiên trợn mắt. Trước mắt một màn này, thật sự là có chút đồ sộ, chân chính giống như là một phương lôi đỉnh đại dương. Mà không chỉ là nàng, ngay cả là Lâm Thiên, lúc này cũng là không khỏi lộ vẻ xúc động, bị trước mắt một màn này sợ kinh. A, đều thảm thiết truyền ra, một cái niết bàn cấp tu sĩ nhìn kia mảnh nhỏ lôi hải, không nhịn được dựa vào hướng kia mảnh nhỏ lôi hải gần một ít, rồi sau đó trực tiếp gặp nạn, bị vẻ này vô cùng lôi đỉnh khí tức tại chỗ cho chấn vỡ, kể cả thần hồn cũng cùng nhau bị sụp đổ xuống. Này, những thứ này lôi đỉnh, niết bàn cấp cường giả, chẳng qua là thoáng nhích tới gần một ít, căn bản chưa từng tiến vào, liền bị tươi sống cho động chết, chuyện này. Này nếu là chân chính tiến vào bên trong, ai có thể tiếp nhận rồi hả? Trong này, ẩn chứa có kia tông trong truyền thuyết cái thế lôi thuật. Liên bực này tình hình đến xem, 100% là như vậy a. Không sai, tuyệt đối là. Cái này địa phương tới rất nhiều tu sĩ, tinh khí thần đều rất hùng hậu, lúc này đều là trực câu câu nhìn chằm chằm kia mảnh nhỏ lôi hải. Sau đó, dần dần, lại có người đứng dậy, là một cái thiên tôn cấp bậc lãnh đời cường giả, chống lên nhất tông đỉnh cấp thiên bảo thận trọng đến gần kia phương lôi biển, có thể kết cục cùng trước kia niết bàn cấp cường giả như thế, còn chưa từng chân chính nương đến kia mảnh nhỏ lôi hải phụ cận, chính là bị kia lôi hải bên trong thật sự quấn quýt kinh khủng lôi đình lực trực tiếp cho chấn hình thần câu diệt, hộ thể dùng đỉnh phong thiên bảo cũng là cùng nhau bể thành cặn bã. Này, ngay cả thiên tôn cấp tồn tại cũng. Cái này địa phương, một chúng tu sĩ tất cả bộ dạng sợ hãi. Rất nhiều người không nhịn được phát run, đều là không tự chủ được lui về phía sau, đứng ở xa hơn vị trí xem kia phương lôi biển. Lâm Thiên đứng ở đằng xa quan sát lôi hải, trong mắt vẻ kinh hãi trở nên nồng hơn, cường đại như hắn, lúc này cũng là không khỏi làm cho này phương lôi biển đáng sợ thật sự dao động. Hắn cảm giác, ngay cả là tới một vĩnh hằng cảnh bất diệt tồn tại, phòng trừng cũng không chịu nổi kia phương lôi biển lực lượng. Chương 1406, bước lôi hải. Lôi đình nổ ầm, từng đạo thiểm điện giống như lôi long ở phía trước lan lộn, đan vào bất đồng màu sắc, khí tức khiếp người. Lâm Thiên bình tĩnh nhìn kia phương lôi biển, chỉ cảm thấy kia trong đó mỗi một sợi hồ quang điện cũng có thể tùy tiện hủy diệt một cái vĩnh hằng cảnh bất diệt tồn tại, giống như là thiên địa ý chí. Kia tông vô địch lôi thuật truyền thừa, khả năng đúng là ở bên trong, nhưng này loại tình huống, ai có thể lấy đến? Khương Lạc Lạc nói, nàng mặc dù tu vi không mạnh, bất quá linh giác lại không yếu, tự nhiên có thể cảm giác kia phương lôi biển khủng bố cỡ nào. Vèo, vèo, vèo, phá không thanh âm vang lên, phi thường vang dội, có ba bóng người từ đằng xa vọt tới, bên ngoài cơ thể khí tức tất cả rất khiếp người. Đó là Huyền La Tiên Điện Ngũ trưởng lão, Lục trưởng lão cùng Thất trưởng lão, đều là bất hủ cảnh trung kỳ tồn tại. Có tu sĩ nhận ra ba người này. Ngay sau đó, sau một khắc, lại có tiếng xé gió vang lên, Tím Diễn Thần Dạy cũng có cường giả đến, cũng là tới ba người, người người đều là bất hủ trung kỳ cường giả. Chuyện này, Tím Diễn Thần Dạy cũng đến, ba cái bất hủ cấp nhân vật. Rất nhiều tu sĩ lại lộ vẻ xúc động. Huyền Rơi Tiên Điện cùng Tím Diễn Thần Dạy đều có cường giả đến, vậy, Hoang Cổ Phật gia chắc cũng sẽ có cường giả chạy tới đi. Không phải là cũng sớm đã tới sao, mạch này gia chủ bảo đệ Phạm Chính Nghiệp, mấy cái bất hủ trung kỳ trưởng lão, thậm chí ngay cả bất hủ tột cùng Phật mỗi nhà chúa cũng tự mình đến, chỉ bất quá, đều bị người cho chém dụng rồi. A, đúng ngược lại nhất thời quên mất. Nhắc tới, cái đó không biết người tuổi trẻ rốt cuộc là lai lịch gì. Quá mạnh mẽ, lá gan quá béo tốt rồi, ngay cả Hoang Cổ Phật nhà gia chủ cũng dám giết, thật sự là. Đoán chừng đem Phật nhà lão tổ tông cũng cho chọc giận đi ra, kia nhưng là một cái vĩnh hằng cảnh bất diệt tồn tại a. Rất nhiều người nghị luận. Lúc này, Lâm Thiên cùng Khương Lạc Lạc đứng ở một cái rất tầm thường xóa xỉnh, nơi này cũng không có người phát hiện hai người. Sẽ không thật đem Phật nhà lão bất tử cho kích động ra đến đây đi. Vĩnh hằng cảnh lão gia hỏa, nhưng là rất kinh khủng. Khương Lạc Lạc nghe một chúng tu sĩ nghị luận, nhỏ giọng lẩm bẩm. Vĩnh hằng cảnh cái đó Phật gia lão tổ có tới hay không không biết, bất quá, bộ tộc này thái thượng trưởng lão, phỏng chừng sẽ đến hơn mấy người, dù sao, gia chủ của bọn hắn đều chết ở bên ngoài. Lâm Thiên nói, đại biểu nhất tộc mặt mũi gia chủ bị chém, mấy cái trưởng lão bị diệt, gia chủ bảo đệ tử vong, hơn nữa mảnh này thần viên bên trong còn có kia tông trong truyền thuyết cái thế lôi thuật, vô luận từ đâu một cái phương diện tới phân tích, bộ tộc này cũng còn sẽ có cường giả giết tới nơi này. Hắn nói đến đây lời nói, biểu tình trên mặt không có một tia một hào biến hóa, nhìn chằm chằm vào phía trước kia mảnh nhỏ lôi hải. Cái đó địa phương, ngân lam tử hắc đỏ, năm loại bất đồng sắc thái lôi đỉnh thiểm điện đan vào, rậm rạp chẳng chịt một mảnh, cũng không biết bao phủ biết bao bát ngát phạm vi, thỉnh thoảng truyền tới đùng đùng hồ quang điện âm thanh cùng ùng ùng tiếng sấm. Hắn nhìn nơi đó, trong mắt kim sắc thần quang xuôi ngược, cảm thấy cùng trước với chỗ kia trên vách đá tìm hiểu những thứ kia cổ văn tương tự lôi đỉnh khí tức, lại càng đi tinh tế càng nộ, loại cảm giác đó chính là càng thêm rõ ràng, càng thêm rõ ràng. Huyền La Tiên Điện cùng Tím Diễn Thần dạy trưởng lão, hướng lôi hải lại gần. Một giọng nói từ phía trước truyền tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, Huyền La Tiên Điện cùng Tím Diễn Thần dạy mỗi người có một trưởng lão cấp cường giả lúc này di chuyển, hướng kia phương lôi biển thận trọng di động, cũng trong cùng một lúc chống lên hồn bảo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tu sĩ ánh mắt cũng rơi vào trên người hai người này. Hai cái đại giáo cường giả đều là ở vào bất hủ cảnh trung kỳ, rất nhanh chính là đến gần đến lôi hải bên ngoài ba trượng nơi. Đã vượt qua trước cái đó thiên tôn cấp cường giả vượt qua khoảng cách, không hổ là bất hủ trung kỳ cường đại nhân vật. Trước, một cái thiên tôn cấp cường giả nương đến lôi hải bên ngoài năm trượng nơi chính là hình thần câu diện, mà lúc này đây, Huyền La Tiên Điện cùng Tím Diễn Thần dạy người đi tới lôi hải bên ngoài ba trượng nơi, tất nhiên để cho không ít người lộ vẻ xúc động. Bất quá, bực này lộ vẻ xúc động cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, dù sao, bây giờ hai người này cũng đều là bất hủ trung kỳ cường giả. Bực này cấp số cường giả có thể so với thiên tôn cấp tu sĩ mạnh hơn nhiều, dĩ nhiên là có thể so sánh thiên tôn cấp tu sĩ dựa vào kia mảnh nhỏ lôi hải gần hơn, cái này rất bình thường. Không biết, có thể hay không vượt đến lôi hải phụ cận, tiến vào lôi hải bên trong. Có thể xác định, kia mảnh nhỏ trong biển xét tuyệt đối có kia tông vô địch lôi thuật truyền thừa, chỉ cần có thể đi vào, nhất định có thể được kia tông lôi thuật. Vậy cũng chưa chắc, có thể hay không lấy được kia tông lôi thuật truyền thừa. Vậy cũng phải xem có thể hay không tiếp nhận được kia mảnh nhỏ lôi hải bên trong những thứ kia lôi đỉnh thiểm điện. Một ít tu sĩ nghị luận, đều là nhìn chằm chằm vào Huyền La Tiên Điện cùng Tím Diễn Thần dạy hai người. Cũng trong lúc đó, này hai mạch tới nơi này những người khác cường giả cũng ở đây nhìn hai người này, tất cả lộ ra rất cẩn thận, có thần lực ở bên ngoài cơ thể rung động, hiển nhiên là chuẩn bị một khi có bất cứ dị thường nào, liền đem mỗi người nhất mạch cường giả cho kéo trở về. Hai người này vô cùng cường đại. Bất quá muốn chân chính tiến vào kia mảnh nhỏ trong biển xét, ta cuối cùng cảm thấy không quá có thể. Khương Lạc Lạc cũng ở đây nhìn Huyền La Tiên Điện cùng Tím Diễn Thần dạy bước hướng lôi hải hai người kia, lúc này lắc đầu nói. Lâm Thiên đối với lần này không có biểu đạt thấy thế nào, thậm chí căn bản không từng đi chú ý Tím Diễn Thần dạy cùng Huyền La Tiên Điện người, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào kia phương lôi trên biển, từng luồng kim sắc thần quang xuôi ngược con ngươi bên trong, tiếp tục nghiêm túc học hỏi lôi hải. Thoáng một cái, mấy chục hô hấp đi qua. Huyền La Tiên Điện cùng Tím Diễn Thần dạy hai cái trưởng lão lúc này dựa vào lôi hải bên ngoài hơn một trượng nơi, rồi sau đó, đều là run rẩy, khó mà lại tiến thêm rồi, đỉnh đầu hồn bảo tất cả đang kịch liệt run rẩy, thật nhanh sinh ra từng đạo vết rách. Cùng lúc đó, phía trước lôi hải lan lộn, lôi đỉnh chấn động, khí tức kinh khủng giống như sóng biển một loại quyền ra. Huyền La Tiên Điện cùng Tím Diễn Thần dạy hai cái nương đến lôi hải bên ngoài hơn một trượng chỗ bất hủ cảnh trưởng lão lúc này đại run rẩy. Đỉnh đầu hộ thể hồn bảo trong khoảnh khắc chia 5 xẻ 7, đều không tùy ho ra một búng máu đến, trên người trong thời gian ngắn hiện đầy vết rách. Lui. Lôi hải bên ngoài hơn 10 trượng nơi, Huyền La Tiên Điện cùng Tím Diễn Thần dạy tới đây khắc cường giả đồng thời quát lên, mỗi người động thủ, lấy thần lực ngưng tụ ống khóa, thật nhanh quấn lên nương đến lôi hải bên ngoài hơn 1 trượng bên ngoài mỗi người nhất mạch trưởng lão, đồng loạt kéo trở về. Ầm. Lôi hải nổ đùng, thiểm điện tùy ý. Giống như thiên kiếp giống vậy hủy diệt khí kình giống như là thủy văn một loại nhộn nhạo lên. A. Không. Nương đến lôi hải bên ngoài hơn một trượng chỗ Huyền La Tiên Điện trưởng lão và Tím Diễn Thần giáo trưởng lão mỗi người kêu thảm thiết, đồng loạt nổ nát vụ mở. Không chỉ có nhục thân hủy diệt, thần hồn cũng cùng nhau vỡ nát. Chuyện này. Đây chính là hai cái bất hủ trung kỳ cường giả A, lại chết như vậy, lại cũng vô pháp tiến vào kia phương lôi biển. Cái này cần là yêu cầu tu vi bực nào mới có thể đi vào trong đó. Cái này địa phương, toàn bộ tu sĩ đều là sắc mặt đại biến. Huyền La Tiên Điện cùng Tím Diễn Thần dạy sắc mặt người nhất là khó coi, bọn họ biết kia phương lôi biển rất đáng sợ, một mực ở cảnh giác, chỉ cần mỗi người nhất mạch đến gần nhân sinh ra một tia nguy hiểm, liền lập tức động thủ đem kéo về. Mà trên thực tế, bọn họ cũng đúng là làm như vậy, nhưng lại không nghĩ rằng, này lại một chút dùng cũng không có, kia phương lôi biển tràn ra lực lượng thật là kinh khủng làm người ta tức luận ruột, chẳng qua là trong nháy mắt liền đem hai người kia chấn hình thần câu diện. Căn bản không có kéo về đích cơ hội. Ta đã nói rồi, hai người kia căn bản không hy vọng. Xa xa nơi hẻo lánh trong, Khương Lạc Lạc lẩm bẩm. Bên cạnh, Lâm Thiên từ đầu đến cuối ở học hỏi kia phương lôi biển, lúc này, trong mắt kim sắc thần quang càng nhiều, lại, trong lúc mơ hồ, có từng luồng lôi đỉnh hồ quang điện trong con ngươi thoáng hiện xuôi ngược, giống như là có một trận thiên kiếp tại hắn trong hai con ngươi nổi lên. Tự nhiên, ta đi kia phương lôi biển đi một chuyến, ở ta từ bên trong đi ra trước, ngươi tìm một địa phương ẩn nút đứng lên. Hắn mở miệng, đối Khương Lạc Lạc nói. Cái gì? Khương Lạc Lạc trợn hai mắt lên, kéo cánh tay của hắn, nói, tỉnh táo a. Ta biết ngươi đối kia tông lôi thuật rất để ý, tựa hồ là có cái gì rất đặc biệt yêu cầu, cũng biết ở trong đó khả năng quả thật có kia tông cái gì tuyệt thế lôi thuật truyền thừa, nhưng là, quá nguy hiểm a. Tình huống vừa rồi ngươi cũng đều thấy được, bất hủ trung kỳ người ngay cả số không khoảng cách đến gần cũng không từng làm được, liền bị kia phương lôi biển thật sự tản ra lôi đỉnh khí tức cho chấn hình thần câu diện, ngay cả là chạy trốn cũng không kịp, ngươi mặc dù rất cường đại, hơn nữa có vĩnh hằng bình cùng kia tông hồng mông thần tháp hộ thể. Có thể cũng không thấy chịu đựng được cấp độ kia kinh khủng lôi đình khí tức, liền chớ đừng nói chi là tiến vào kia mảnh nhỏ lôi hải rồi, tiến vào lôi hải sau, vậy coi như được, phải, chịu đựng những thứ kia lôi đình trực tiếp đánh, chân tiên cấp cường giả cũng không nhất định tiếp nhận nữa à. Lâm Thiên biết Khương Lạc Lạc là lo lắng an toàn của hắn, nói, không sao, ta có phân tức. Đứng ở chỗ này, hắn nghiêm túc học hỏi kia phương lôi biển, có thể cảm giác được rõ ràng kia phương lôi biển kinh khủng, rồi sau đó, dần dần. Rời đổi theo thời gian, theo hắn càng thâm nhập đi học hỏi này phương lôi biển, cái loại này đối với lôi hải rất khủng bố nhận thức chi y cũ tồn tại, nhưng là cảm giác nguy hiểm lại càng ngày càng yếu, yếu đến để cho hắn vào lúc này sinh ra một cổ cảm giác vô cùng kỳ quái. Hắn tựa hồ có thể không làm bất kỳ phòng ngự, như dẫm trên đất bằng trực tiếp bước vào trong đó. Loại cảm giác này có chút hoang đường, nhưng lại chính là chỗ này sao sinh đi ra, thậm chí, hắn sinh mệnh bổn nguyên cùng thần hồn với lúc này tự đi chấn động. Tựa hồ kia phương lôi hải nội có một cổ vô hình ý chí đang kêu gọi hắn tựa như. Hắn mở miệng lần nữa, để cho Khương Lạc Lạc tìm một cái ẩn tế địa phương ẩn nặc, bởi vì, nếu như Phật gia có người chạy tới nơi này, phát hiện Khương Lạc Lạc, khi đó hắn lại đi lôi hải bên trong không tại người cạnh, Khương Lạc Lạc nhất định một con đường chết. Khương Lạc Lạc nhìn Lâm Thiên, biết Lâm Thiên đã hạ quyết tâm tiến vào trong biển xét, hơn nữa tựa hồ quả thật có nắm chặt, không giống như là làm bậy, cuối cùng gật đầu, vậy ngươi cẩn thận a, an toàn trọng yếu nhất. Nói xong, nàng nhìn ngó nghiêng hai phía lại chung quanh, ở Lâm Thiên dưới sự giúp đỡ chế trụ thân mình toàn bộ khí tức, rất nhanh rời đến một cái phi thường ẩn nút địa phương. Cái này địa phương so sánh nàng mới vừa rồi cùng Lâm Thiên nhà vị trí càng tầm thường, bình thường sẽ không có người đi chú ý. Lâm Thiên nhìn về phía Khương Lạc Lạc nơi đó, hướng về phía Khương Lạc Lạc cách không gật đầu một cái, ngay sau đó bước, một bước chính là vượt đến lôi hải bên ngoài mười trượng nơi, ngay sau đó đầy đất bề ngoài đi bộ, chậm rãi hướng kia phương lôi biển vượt đi. Đây là cái đó giết Phật mỗi nhà chủ hung ác loại người. Lại cũng tới nơi này. Cũng là vì kia tông vô địch lôi thuật tới. Chuẩn bị sông này phương lôi biển. Bốn phía, một chúng tu sĩ nhất thời đều lộ ra vẻ kinh sợ. Chương 1407, như dẫm trên đất bằng. Thấy Lâm Thiên xuất hiện ở nơi này, lôi hải bên ngoài, toàn bộ tu sĩ đều là biến sắc. Thật sự là khoảng thời gian này tới nay, Lâm Thiên danh tiếng gây hơi lớn, đem Phật mỗi nhà chúa cũng cho chém rụng rồi. Để cho rất nhiều tu sĩ đều là kinh hãi kiêng kỵ. Ngay cả là Huyền La Tiên Điện cùng với Tím Diễn Thần dạy mấy cái bất hủ trung kỳ trưởng lão cấp cường giả, bởi vì mỗi người nhất mạch vừa mới tổn thất một cái bất hủ cấp trưởng lão mà thương tiếc, có thể lúc này nhìn Lâm Thiên, nhưng cũng là không tự chủ được đều là ánh mắt hơi chăm chú. Hiển nhiên ở đi tới nơi này mảnh nhỏ thần viên sau, đã nghe nói Lâm Thiên ngay trước mọi người giết chết Phật gia chuyện của gia chủ. Phật mỗi nhà chúa. Đây chính là cùng bọn họ Huyền La Tiên Điện cùng với Tím Diễn Thần dạy trưởng giáo đồng đẳng cấp đếm tồn tại, có thể nói là mắt nhìn xuống Tím Diễn một trong những cự đầu, dám giết Phật mỗi nhà chúa, người bậc này, bọn họ tự nhiên không thể nào biết không thèm để ý. Nửa bước bất hủ. Mấy người nhìn Lâm Thiên, lúc này nhìn thấu Lâm Thiên tu vi, rồi sau đó, không khỏi tất cả khẽ cau mày đầu. Cấp bậc này tu vi, rốt cuộc vì sao có thể để cho bất hủ tột cùng Phật mỗi nhà chúa gặp thảm chế, rồi sau đó bị giết. Cổ quái. Coi như là hắn có đỉnh phong vĩnh hằng binh cùng với kia tông lấy hồng mông thiên tinh chế thành thần tháp, cũng tuyệt đối không có cùng bất hủ đỉnh cấp tồn tại chống lại thực lực mới đúng. Mấy người biểu tình cổ quái. Lâm Thiên có thể cảm giác phụ cận một chúng tu sĩ ánh mắt đều rơi vào trên người hắn, nhưng lại cũng không để ý, trên mặt không có đặc thù gì biểu tình, tự lôi hải bên ngoài mười trượng nơi hướng trong biển xét bước, bước chân không nhanh, thả rất chậm. Hắn mặc dù sinh ra cái loại này lôi hải không đả thương được hắn cảm giác kỳ dị. Nhưng cũng không dám cứ như vậy trực tiếp tùy tiện xông vào lôi hải, bao nhiêu vẫn phải là cẩn thận một chút, cho nên mới là từ lôi hải ngoài mười trượng chậm rãi đi bộ đến gần. Hắn bước bề mặt quả đất, có thể cảm giác được rõ ràng phía trước lôi hải chuyển tới kinh khủng ba động, loại khí tức đó giống như lôi đình sơn nhạc, phảng phất có thể áp đảo hết thảy, phi thường kinh người. Nhưng mà, rất kỳ quái là, hắn có thể đủ cảm giác lôi hải kinh khủng, nhưng theo càng ngày càng đến gần, hắn cũng không có sinh ra một tia cảm giác nguy hiểm, cũng không có sinh ra áp lực. Hắn từ lôi hải ngoài 10 trượng bước, dần dần đến gần đến lôi hải bên ngoài 9 trượng nơi, rồi sau đó là 8 trượng nơi, 7 trượng nơi, 6 trượng nơi, 5 trượng nơi, 4 trượng nơi, 3 trượng nơi, 2 trượng nơi, 1 trượng nơi, toàn bộ quá trình giống như chân chính là đi ở bằng phẳng trên đường lớn, không có gặp phải một tia một hào cách trở, rồi sau đó trong nháy mắt đi tới lôi hải bên ngoài tít ngoài diện nơi. Số không khoảng cách đến gần. Chuyện này, Huyền La Tiên Điện cùng Tím Diễn Thần dạy bất hủ cảnh trung kỳ cường giả, chống lên cường đại hồn bảo cũng mới miễn cưỡng đến gần đến lôi hải bên ngoài một trượng nơi vị trí, nhưng hắn, rõ ràng vẫn chưa tới bất hủ cảnh A, nhưng hôm nay lại, cứ như vậy, trực tiếp đi tới phụ cận. Toàn bộ tu sĩ tất cả thất sắc, ngay cả là Huyền La Tiên Điện cùng Tím Diễn Thần dạy mấy cái trưởng lão cấp cường giả cũng không ngoại lệ. Ở trong tầm mắt của bọn họ, Lâm Thiên không có làm bất kỳ phòng ngự, cứ như vậy trực tiếp tùy ý đi tới lôi hải bên ngoài tít ngoài rìa, chuyện như thế, đơn giản là quá mức có đánh vào thị giác tính, khiến cho tất cả mọi người đều cảm giác là thấy được ảo giác như vậy. Người này, kia mảnh nhỏ lôi hải, thật không đả thương được hắn. Xa xa, Khương Lạc Lạc tự nhiên cũng là thấy như vậy một màn, không khỏi há to cái miệng nhỏ, khuôn mặt không tưởng tượng nổi. Ngay sau đó, sau một khắc, nàng lại vừa là lộ vẻ xúc động, nghĩ tới một chuyện khác, trước ở một nơi trên vách đá có khắc trừ kỳ dị cổ văn, chỉ có Lâm Thiên một người có thể tìm hiểu, khác người tham ngộ cũng sẽ gặp nạn, mà Lâm Thiên danh hiệu, những thứ kia cổ văn nội hàm có dường như thiên kiếp vậy lôi đình lực, khả năng cùng mảnh này thần viên bên trong kia tông trong truyền thuyết vô địch lôi thuật có liên quan. Mà bây giờ, cái này địa phương hoành có đến như vậy nhất phương cực kỳ kinh khủng lôi hải, trong đó đã bị chắc chắn có trong truyền thuyết kia tông vô địch lôi thuật, bất hủ trung kỳ cường giả ngay cả đến gần đều làm không được đến, có thể Lâm Thiên nhưng là như vậy như giẫm trên đất bằng tùy tiện đi vào trong đó, hoàn toàn không chịu bất kỳ ngăn trở nào, cái này làm cho nàng không khỏi dâng lên một loại phi thường cảm giác cổ quái. Kia tông lôi thuật, nên không phải là vì hắn mà thành chứ. Nàng kinh ngạc. Phía trước, theo Lâm Thiên số không khoảng cách đến gần, lôi hải đột nhiên trở nên sôi trào, lôi đỉnh khí tức khoảnh khắc tăng vọt. Điều này làm cho bốn phía một chúng tu sĩ đồng loạt run lên, đều là không khỏi lần nữa thối lui về phía xa, rời đi kia phương lôi biển cực xa. Ngay cả Huyền La Tiên Điện cùng Tím Diễn Thần dạy mấy cái bất hủ trung kỳ trưởng lão cấp cường giả cũng không ngoại lệ, lo lắng bị ảnh hưởng đến. Mà Lâm Thiên ở cái đó vị trí, nhưng lại như cũ bình yên vô sự. Này, cấp độ kia lôi đỉnh khí tức, nhưng là ngay cả bất hủ trung kỳ cường giả cũng có thể trong nháy mắt đánh hình thần câu diệt, nhưng hắn lại, một chút cũng không việc gì. Làm sao có thể? Cái này không hẳn a. Một chúng tu sĩ kinh hãi. Huyền La Tiên Điện cùng Tím Diễn Thần dạy trưởng lão cấp cường giả đến gần lôi hải bên ngoài một trượng nơi lúc, đều là trong nháy mắt bị lôi hải tản ra lôi đỉnh khí tức chấn hình thần câu diệt, thoát đi đều làm không được đến, mà bây giờ, lôi hải tản ra lôi đỉnh khí tức so với trước kia có thể mạnh mẽ ít nhất gấp 5 lần, nhưng là, mới đế không tầng thứ Lâm Thiên, lại chưa từng được chút nào thương. Mà tối chủ yếu là, trong toàn bộ quá trình, Lâm Thiên hoàn toàn không có làm bất kỳ phòng ngự. Đây quả thực là quái đản cực kỳ. Tại sao ta cảm giác kia mảnh nhỏ lôi hải trong lúc bất chợt trở nên càng đáng sợ hơn càng sôi sùng sục, thật giống như là đang ở hoang nên hắn. Có tu sĩ tự lẩm bẩm, rồi sau đó mình cũng bị cái ý nghĩ này làm cho sợ hết hồn, bởi vì thật sự là rất cổ quái rồi. Ung ung. Phía trước, lôi hải chấn động, năm loại không giống lôi đình nổ ầm, như muốn diệt thế, đan vào khí tức nghe rợn cả người. Lâm Thiên ở lôi hải tít ngoài diện nơi, cùng mảnh này lôi hải số không khoảng cách tiếp xúc, có thể cảm giác được rõ rệt lôi hải trở nên càng kinh khủng hơn, nhưng là, hắn lại thật một chút áp lực cũng không có, hoàn toàn không có một tia một hào cảm giác nguy hiểm. Cảm giác của ta không có sai, quả nhiên, này phương lôi biển không đả thương được ta. Hắn tự nói. Mà trên thực tế, đối với cái này loại chuyện, chính hắn cũng rất cổ quái thật tò mò, dù sao, ngay cả bất hủ cảnh trung kỳ cường giả cũng vô pháp tới gần nơi này, giữa đường liền bị chấn hình thần câu diệt, nhưng hắn nhưng là một chút xíu ảnh hưởng đều không được. Này quả thật có chút cổ quái. Bất quá, đối với cái này một chút, hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ biết là, này cho hắn mà nói, không phải là một chuyện xấu. Hắn đứng ở lôi hải bên bờ, thoáng làm một hít thở sâu, rồi sau đó, trực tiếp vừa bước một bước vào đến lôi hải bên trong. Nhảy vào rồi. Hắn. Không việc gì. Những thứ kia trong biển xét lôi đỉnh tiềm điện, lại. Không đánh hắn. Cái này địa phương, một chúng tu sĩ thấy Lâm Thiên trực tiếp bước vào trong biển xét. người người đều là run lên, rồi sau đó, dần dần cũng đều là kinh hãi rung động, bởi vì, Lâm Thiên tiến vào lôi hải sau, kia trong đó mãnh liệt phảng phất có thể hủy diệt hết thể ngũ sắc lôi đỉnh, lại hoàn toàn không có đánh hắn, ngược lại có một ít lôi đỉnh như lôi long như vậy vây quanh Lâm Thiên xoay tròn. Chuyện này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rất cổ quái đi. Không có một người nghĩ thông đây là chuyện gì, tất cả đều lộ vẻ rung động vẻ, chết trợn mắt nhìn lôi hải bên trong.